Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hồn Hàng Linh. Các thuộc hạ áo đen cảm thấy an tâm. Nhìn Linh Lung đang điên cuồng tàn phá xác Hàng Linh, những người áo đen cảm thấy buồn nôn, thậm chí có chút bài xích. Quy 1A chương 1866A Bất Tử Thần Nhứ 1. Trận chiến thiên giới kết thúc, Mây Nhứ chết dưới tay thủ lĩnh thần linh hư không. Không phải ai ở hư không cũng oán hận Ngụy Ương, cũng không phải ai là thần tiên đều vong bản. Nhiều thần tiên khinh thường làm đồng bọn với đám áo đen, họ ủng hộ Hàng Linh, cùng Mây Nhứ giao chiến trên Thông Thiên Sơn, dẫn đến cái chết của Mây Nhứ. Không lâu sau, Hàng Linh bị Linh Lung giết. Những thần tiên ương ngạnh chống cự vì gia đình, tộc chúng, tông môn, buộc phải đầu hàng Linh Lung. Một cuộc tranh đoạt thiên đế đầy rẫy biến cố kết thúc, Linh Lung lên ngôi. U Huỳnh bất đắc dĩ, đành nuốt cục tức này. Không lâu sau cái chết của Mây Nhứ, cánh cổng thần tộc ở góc hư không ngoại vực chậm rãi mở ra. Mặt Linh Nhi âm thầm bảo hộ từ xa, nhìn cô gái áo trắng, mặt lạnh như băng, lòng tràn ngập chua xót. Con gái ngày xưa đã trưởng thành, không còn bé nhỏ, mà là một cô nương duyên dáng yêu kiều, khiến ai cũng kinh diễm. Hừ, U Huỳnh, ngươi giỏi lắm. Một sợi thần hồn của ta bị ngươi chém giết. Đây là thỏ chết chó săn, chim hết cung cất sao? Tốt, tốt lắm, coi như dứt tham vọng của ta. Thần Nhứ nhìn về phía hư không, mắt đầy sát khí. Vốn nàng âm thầm liên minh với U Huỳnh, giao một sợi thần hồn cho đối phương, mới chiếm được thân thể Mây Nhứ. Không những không chiếm được ngôi thiên đế, mà còn khiến thần hồn bị tiêu diệt. Thần Nhứ bất mãn với U Huỳnh. Dù có biến cố gì, U Huỳnh cũng phải chịu trách nhiệm. Người đâu? Có mặt, thần chủ. Điều động sư đoàn tinh nhuệ của tộc, chuẩn bị chinh phạt hư không ngoại vực. Hả? Vâng, thần chủ. Các thành viên thần tộc biến sắc, nhưng thấy Thần Nhứ mặt lạnh, không dám chất vấn, quay người đi thi hành mệnh lệnh. Ha ha, Đốt Cánh thúc thúc, ta rất muốn gặp ngươi. Thần Nhứ nhảy lên, đến chỗ Đốt Cánh. Nàng đã đạt đến cảnh giới thần đế, dù chưa đến đỉnh phong, cũng không còn xa. Thái thượng vô tình quyết quá huyền diệu, giúp Thần Nhứ đạt đến thần đế trung kỳ. Trong chớp mắt, Thần Nhứ đến nơi Đốt Cánh đang chiếm giữ. Vùng đất này lớn hơn vùng đất Dực tộc nhiều, không kể vùng đất của Ma Viên, mà ngay cả vùng đất Cửu Diệu cũng bị cưỡng ép sáp nhập. Cửu Diệu kịch liệt phản đối, nhưng vô hiệu. Các chí tôn đều chết, chỉ còn lại một mình Cửu Diệu nhỏ bé, Đốt Cánh không coi vào đâu. Phượng ta thì sống, nghịch ta thì chết, đạo lý rất đơn giản. Dù Cửu Diệu buộc phải dựa vào Đốt Cánh, hạ mình dưới đối phương, nàng có tính toán riêng. Tin tức về mực chủ không ai biết, ngay cả Mặc Đồng cũng không biết thân phận thật của Cửu Diệu. Mặc phục và mặc đồ dù ngang hàng với Cửu Diệu, lại không hề lộ ra nửa lời. Ba người cùng nhau chưởng khống vùng đất của Mặc Hồn tộc, khiến thực lực của Mặc Hồn tộc sánh ngang với một số thần linh dị vực lang thang. Dù không mạnh bằng Đốt Cánh và Hồn, nhưng cũng có thể đấu với Thần Nhứ. Ngươi là ai? Đốt Cánh nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, đánh bại vài thần linh dị vực. Trong lòng hắn trỗi dậy cảm giác quen thuộc, nhưng không dám tin. Đốt Cánh thúc thúc, chẳng lẽ không nhận ra Nhứ Nhi sao? A, ngươi là Thần Nhứ. Nhứ Nhi, ngươi đây là... Cả hai chênh lệch quá xa. Lúc đầu, Thần Nhứ chỉ là một con búp bê ngoan ngoãn. Dù nội tâm đã trưởng thành, thân thể vẫn là hình hài trẻ con. Bây giờ lại biến thành thiếu nữ đôi mươi, dáng vẻ yêu kiều, kiều mị động lòng người, khác một trời một vực. Tốt, tốt quá, có thể khôi phục bình thường, thần huynh chết cũng không tiếc nuối. Nhanh, nhanh lên, Nhứ Nhi, để thúc thúc nhìn xem, thay phụ thân con nhìn con. Đốt Cánh hoàng hồn, bước đến trước mặt Thần Nhứ, nắm lấy bàn tay mềm mại, mắt đầy vẻ hiền lành. Đốt Cánh thúc thúc, ta đã trưởng thành. Tình nghĩa giữa chú và phụ thân là chuyện của hai người. Không cần đối đãi với ta như vậy vì phụ thân. Hôm nay ta đến đây chỉ vì liên minh. Mời Đốt Cánh thúc thúc tìm nơi yên tĩnh, chúng ta sẽ trao đổi cẩn thận. Thần Nhứ lạnh lùng rút tay khỏi tay Đốt Cánh, mắt lóe lên sát cơ vô tận, khiến Đốt Cánh sững người, cảm thấy đối phương phát ra khí tức lạnh lẽo, cự tuyệt người ngoài, cùng vẻ mặt bình tĩnh, khiến hắn tưởng rằng Thần Nhứ đã bị người khác chiếm giữ. Ngươi tu luyện rồi. Không sai. Ai, khó trách, đi thôi. Đốt Cánh lắc đầu, mắt thoáng hiện vẻ bi thương, lòng áy náy với thiên thần. Chuyện này không thể trách hắn. Mặc Linh Nhi tự mình đến chỗ của Thần Nhứ, ai ngờ Thần Nhứ lại không nhận Mặc Linh Nhi, mà tu luyện Thái Thượng Vô Tình Quyết. Đốt Cánh hiểu rõ về thần thuật này. Ngày đó, thiên thần mưu đoạt được thuật này, đã tìm hắn để thảo luận nghiên cứu. Nhưng tu luyện thuật này là vong tình, Đốt Cánh cho rằng cuối cùng sẽ dẫn đến vô cảm, như con rối lạnh lẽo. Hơn nữa, trong mắt những người tu luyện thuật này, vạn vật đều vô tình, như ngọn cỏ, đều có thể bị tiêu diệt. Mất đi tình cảm vốn có, vậy còn gọi là trí tộc sao? Đó chỉ là súc sinh. Không ngờ thiên thần lại truyền bí thuật này cho Thần Nhứ, sau khi bị Đốt Cánh phản đối. Bây giờ Thần Nhứ lại còn tu luyện pháp này. Thật khiến Đốt Cánh hối hận, hận không thể tìm mặt Linh Nhi, hỏi cho ra lẽ. Hai người đến đại điện của Dực tộc. Đốt cánh không biết nói gì trước thần nhứ lạnh lùng. Muốn ôn lại tình nghĩa chú cháu ngày xưa, hiển nhiên không thể. Đối phương tản ra khí tức băng giá, cự người ngàn dặm, khiến hắn càng khó chịu, nhưng không biết mở lời thế nào. Đốt cánh thúc thúc không cần như vậy. Mỗi người có một con đường, ta tự mình lựa chọn. Dù cuối cùng mất trí, trở thành người băng lãnh vô tình, ta cũng không hối hận. Thần nhứ xúc động trước vẻ xoắn xuýt của đốt cánh, nhưng cảm xúc thoáng qua rồi biến mất, để nàng giữ vững tỉnh táo. Quy 1A chương 1867A bất tử thần nhứ 2. Ai, sau khi phụ thân ngươi ra đi đã phó thác con cho ta, ta vốn tưởng tẩu tử sẽ. Ai, đều là thúc thúc ta không làm tốt. Chuyện này không nên để con gánh chịu, còn có ta sao lại để phụ thân ngươi chết vô ích. Đốt cánh thúc thúc, không cần nói vậy. Ta không có mẫu thân, chú cũng không có tẩu tử. Mặt khác, cái chết của phụ thân là do trong lòng ông ấy áy náy với chú, đó là nhân quả, là tất yếu. Bây giờ, ta chỉ muốn chiếm trọn mặt hồn tộc, cùng hoàn thành mộng tưởng ngày xưa của phụ thân mà thôi. Trong mắt ta, hư không ngoại vực quá hỗn loạn, cần một người có thể độc chưởng đại quyền, thống nhất cục diện chia năm xẻ bảy này. Nếu thúc thúc không đành lòng ra tay với tộc chúng khác, vậy ác nhân này cứ để ta làm. Thúc thúc có nguyện ủng hộ ta không? T. Lời nói thẳng thắn này khiến đốt cánh nuốt hết lời định nói vào bụng. Nhìn thần nhứ trước mặt tràn ngập sát cơ, nhưng trên mặt lại đầy vẻ tỉnh táo, đốt cánh thật lâu không mở miệng, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương, nội tâm khó mà lựa chọn. Ngươi định làm thế nào? Nửa ngày, đốt cánh vẫn chưa trực tiếp nói rõ có ủng hộ thần nhứ hay không, cũng chưa từng nói thẳng mình không muốn bỏ qua quyền trưởng khống. Lời này giống như một cuộc khảo nghiệm phán đoán của đối phương, cân nhắc cái nhìn toàn cục của đối phương. Giết gà dọa khỉ. Đốt cánh thúc thúc, ta thật sự coi thường hư không. Không ngờ một đạo tàn hồn hóa thân, rơi vào hư không, lại khiến ta cảm thụ rất nhiều. Lịch sử, văn hóa, cùng nguyên tắc xử sự, mưu lược đối địch của hư không, đều làm ta mở rộng tầm mắt. Ngươi chém giết một hồn. Không sai, tham hồn. Cái này. Giết gà dọa khỉ, giết con gà nào, dọa con khỉ nào. Đốt cánh mắt sáng lên. Dù hắn không muốn thần nhứ tu luyện thái thượng vô tình quyết, nhưng một khi đối phương đã tu luyện, thì không có chuyện bỏ qua thần thuật này. Như vậy, thành công mới là việc tốt nhất, đốt cánh chỉ có thể ký thác vào việc tu luyện thái thượng vô tình quyết cuối cùng, không phải như hắn suy nghĩ. Mặt hồn tộc, thì chính là hồn tộc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. T. Có gì nắm chắc? Dù sao hồn cho tuy đơn thân độc mã, nhưng tay nắm thần binh hộ vệ, dưới trướng không có trăm vị, cũng có vài chục. Đối phương há có thể gan nhỏ như vậy? Không khó. Có thần linh hư không làm địch, nếu hồn cho muốn chiếm cứ hư không, với thực lực của hắn, khó mà chống đỡ Ngụy Ương. Dưới mắt, Ngụy Ương tuy trúng vệ hồn thuật, lại có phương pháp giải trừ, không phải tử địa khó giải. Ý ngươi là? Không sai. Chúng ta có thể báo cho người bên cạnh Ngụy Ương biết cách giải trừ thuật này. Đến lúc đó, Ngụy Ương khôi phục, chú nói hồn cho có trơ mắt nhìn Ngụy Ương cùng hắn luân thành sinh tử đại địch không? Sẽ không, vì hồn cho không địch lại đối phương. Thần nhứ liếc nhìn đốt cánh. Rõ ràng vị thúc thúc này không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ sợ cũng có tiếp xúc với U Huỳnh. Nghĩ lại cũng phải, U Huỳnh muốn triệt để dung hợp hư không, muốn lấy thân phận chủ hư không, đặt chân vào thần vực kia, sao có thể chỉ liên hợp hồn cho, hoặc là nàng? Chỉ sợ mặt hồn tộc cũng có liên hệ, chỉ là không ai biết thôi. Không ai biết. Ha ha, điều đó chỉ nhằm vào kẻ ngốc. Với những kẻ thông tuệ như bọn họ, sao lại không biết hư không ngoại vực bình thản ngắn ngủi là vì nguyên nhân của đối phương? Ánh mắt của U Huỳnh đều đặt ở hư không kia, vô tâm để ý đến chuyện bên cạnh. Cho dù đốt cánh trước mặt luôn miệng muốn báo thù cho phụ thân, chỉ sợ cũng thèm thuồng năng lượng hư không, mới có thể trơ mắt nhìn mặt hồn tộc tồn tại. Cái này, nếu là Ngụy Ương thức tỉnh, kẻ địch đầu tiên không phải chú, cũng không phải ta, mà là U Huỳnh. Mà U Huỳnh cùng hồn cho liên thủ, thậm chí với sự giảo hoạt của U Huỳnh, há có thể không âm thầm tích xúc lực lượng trong hư không? Hai phe tranh chấp, chắc hẳn khó phân thắng bại, chúng ta tự nhiên có cơ hội. Nếu cứ mặc kệ như vậy, U Huỳnh mới là kẻ hưởng lợi lớn nhất, tiếp theo là hồn cho. Vậy chúng ta có thể có được gì? Chứng đạo thần linh. Ha ha, chỉ sợ đến cơm thừa rượu cạn cũng không thể tranh đoạt được. Đốt cánh thúc thúc, đừng hy vọng quá nhiều, ta nói đều là sự thật. Sau khi thần nhứ nói xong, bình tĩnh nhìn đốt cánh đang cau mày. Với trí tuệ của đối phương, không thể không nhìn thấu tình trạng hiện tại. Còn mình thì mặc kệ đốt cánh lựa chọn thế nào, hôm nay đến đây liên thủ là giả, muốn đốt cánh cản trở hồn cho mới là thật. Mục đích của nàng là tiêu diệt mặt hồn tộc, cùng khuấy cho vũng nước đục này càng đục hơn. Nàng không quan tâm Ngụy Ương cường đại, cũng không quan tâm đốt cánh có âm mưu gì, càng không quan tâm cái gì năng lượng hư không. Nàng quan tâm là thống nhất Bát Hoang, sáp nhập trong ngoài hư không, cuối cùng lấy thân phận chủ nhân hư không mới này, nhập chủ vào thần vực kia, mới xem như triệt để hoàn thành hy vọng của phụ thân. Có gì nắm chắc? Đây là hồn mà ta giết. Cho dù chết, ta cũng chỉ càng thêm cường đại. Nếu bất tử, có thể tiến vào hư không, giải thích cách giải trừ thuật, báo cho Ngụy Ương, thậm chí thân nhân của nàng. Ta cần là chú, kéo dài hồn cho một chút, đừng để hắn một mình trưởng khống thông đạo hư không. Dưới mắt, hồn cho một mình bao phủ xung quanh thông đạo hư không. Mục đích của hắn là phong tỏa bốn phía, không để thần linh hư không ngoại vực cùng thần linh hư không có bất kỳ tiếp xúc nào, đến lúc đó không cách nào hoàn thành kế hoạch của bọn họ. Một khi thần linh hư không xuất hiện ở ngoại vực, đều sẽ biến thành thần binh thủ hộ dưới trướng hồn cho. Như vậy, thực lực của đối phương sẽ tăng nhiều, trở thành tồn tại số một ở hư không ngoại vực, không ai có thể chống lại. Đốt cánh cũng hiểu rõ thế cục hiện tại. Nếu không muốn khuất phục dưới hồn cho, chỉ có thể lựa chọn để Ngụy Ương thức tỉnh, cùng hồn cho tiếp tục đối kháng. Kế hoạch mà thần như nói, cũng là cơ hội duy nhất của hắn, duy nhất có thể đối kháng hồn cho, thậm chí từ hồn cho cùng u huỳnh, tiếp tục sinh tồn trong khe hẹp. Tốt, khi nào bắt đầu? Nửa ngày, đốt cánh trực tiếp đưa ra quyết định. Không ai muốn thần phục bất kỳ ai, cho dù thần linh dị vực nhỏ bé, cũng không nguyện ý thần phục bất kỳ ai, chỉ là vì thực lực không đủ mà thôi. Còn đốt cánh làm lãnh tụ dực tộc, là một trong cửu đại chí tôn, càng không muốn trở thành quân tiên phong dưới trướng hồn cho, khó mà trưởng khống sinh tử của mình. Điểm này mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn đưa ra quyết định. Còn Chí Vu thân tình. Ha ha, con trai mình còn có thể bỏ qua, dưới mắt chỉ cần không liên quan đến tính mệnh của thần nhứ, hắn có thể lạnh lùng nhìn. Mà cho dù thần nhứ liên quan đến tính mệnh, đốt cánh cũng sẽ cứu đối phương một lần. Qua lần đó, ân oán năm xưa cùng thiên thần sẽ đều hóa thành tro tàn, không có bất kỳ nhân quả gì. Chờ ta tiêu diệt mặt hồn tộc xong, thúc thúc có thể đi gặp hồn cho, chỉ cần chớp mắt là được, không cần để đối phương tra xét. Hiểu được. Thần linh dị vực nhiều như vậy, cũng không chỉ có dưới trướng ta. Yên tâm đi, chất nữ, thúc thúc chờ con thành công khải hoàng. Đốt cánh thúc thúc, cáo từ. Cứ yên lặng nghe tin lành là được. Thần như biến mất trong cung điện của đối phương, chỉ để lại đốt cánh với ánh mắt lấp lóe sát cơ băng lãnh, lạnh lùng nhìn về phía trước, nội tâm không biết cảm tưởng gì. Quy 1A chương 1868A bất tử thần như 3. Thời vận không may, Mặc Đồng nhìn sát tinh phía sau mà lòng đầy bi phẫn. Hắn thực sự cảm thấy năm nay mình gặp phải vận xui gì, mà liên tục trọng thương đến vậy. Vừa mới gây dựng một phương thế lực, hắn vốn tưởng rằng có thể dựa vào bản nguyên chi địa của tộc, từ từ phát triển, gây dựng nên uy danh một vùng. Ai ngờ vừa mới thành lập chưa lâu, chiêu mộ được vài thần linh dị vực lang thang, đã phải đón Mặc Phục và Mặc Đồ trở về. Dù trong lòng thống hận cả hai, nhưng thực lực của cả hai kẻ này cũng ngang ngửa hắn, lại thêm uy tín của họ trong mặt hồn tộc. Thôi được. Không bị thay thế đã là kết quả tốt nhất rồi. Giờ đây, hắn vất vả lắm mới ổn định được những nhân tố bất ổn này, đạt được thế cân bằng nghệ tam vương, thì từ đâu lại xuất hiện một ma nữ, dẫn dắt thần tộc tàn sát thẳng vào bản tộc. Nếu chỉ thần tộc đến, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Ai ngờ Mặc Phục và Mặc Đồ dẫn đầu phản bội, tự hồ đã sớm biết tin tức này, khiến hắn rơi vào thế bị động phòng thủ. Đánh lâu về sau, thế lực thần tộc quá lớn, hắn cũng chỉ có thể hậm hực rời đi, buộc phải bảo toàn tính mạng. Thủ lĩnh Mặc Đồng, giờ chúng ta phải làm sao? Sát tinh kia dường như không có ý định bỏ qua cho chúng ta. Nhìn ma nữ phía sau đang bám riết không tha, cánh gáy cũng có chút kinh ngạc. Dù là đốt cánh hay hồn cho, đều là minh hữu do u huỳnh đích thân lôi kéo. Vậy kẻ đột nhiên tập kích bản doanh mặt hồn tộc này rốt cuộc muốn làm gì? Sự việc đột biến này ẩn chứa biến cố gì? Những nghi hoặc này lan tràn trong lòng hắn, khiến hắn ngửi thấy cảm giác nguy cơ nồng đậm, không biết phải tính toán ra sao. Thực lực ta không bằng ả, hay là tạm thời tránh mũi nhọn thôi. Liếc nhìn ma nữ đang đuổi theo phía sau, Mặc Đồng cũng ảm đạm bi thương, căm phẫn ngút trời. Đáng tiếc, hắn bất lực. Đối phương tuy là thần đế trung kỳ, nhưng hắn chỉ mới bước vào thần đế cảnh, sao có thể địch lại? Cánh gáy bên cạnh, tuy xem như trung thành, nhưng cũng chỉ có thực lực mới vào thần đế cảnh. Cả hai liên thủ cũng khó mà địch lại, không có một tia cơ hội thắng. Vậy vẫn là nên tránh đi thì hơn. Lúc này, nhìn hư không phía trước càng lúc càng gần, Mặc Đồng đột nhiên nảy ra ý nghĩ, có lẽ vận rủi của Ngụy Ương toàn bộ giáng xuống đầu hắn rồi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù sao trước khi tấn công Ngụy Ương, hắn tuy không có thực lực như bây giờ, nhưng cũng sống bình bình đạm đạm, chưa từng chật vật lang bạc kỳ hồ như vậy, sao lại có cái khổ sở này? Chết tiệt, không khéo thật đúng là vậy. Lão tử lúc trước sao lại hoa mắt, nhất định phải đi theo Ngụy Ương. Đi theo thần linh khác, không tốt sao? Ngụy Ương tuy có được đạo pháp thần thông, nhưng bây giờ vẫn chưa tu luyện, chẳng phải đồ vô dụng sao? Đi theo bọn dữ tợn cá thì khác, dù sao cũng là nhất tộc trong thần linh dị vực, có thể có một chút địa vị. Cho dù không sánh bằng chí tôn, cũng không bị coi là pháo hôi. Hay là chúng ta tiến vào hư không? Ngay khi Mặc Đồng hận Ngụy Ương thấu xương, nội tâm không ngừng chửi mắng Ngụy Ương, cánh gáy lại đột nhiên thốt ra lời này, nhất thời khiến mắt Mặc Đồng sáng lên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm. Không được. Giờ thần linh hư không đang trong trạng thái phòng bị, nếu người ta xông vào, chẳng phải tự tìm đường chết. Cánh gáy, ngươi không thể động não sao? Trí thông minh này thật đáng thất vọng. Đáng thất vọng cái bà ngươi. Lão tử là vì ngươi cân nhắc, nếu không ta bỏ ngươi mà chạy, xem ả có đuổi theo ta không? Chết tiệt, cái thứ gì, đến nước này rồi còn bày ra uy phong với ta. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, lại thêm U Huỳnh đã dặn phải bảo vệ ngươi an toàn, lão tử sẽ quỳ gối trước mặt ngươi, cùng ngươi diễn trò. Giả vờ trung thành. Cái thứ cẩu vật như ngươi cũng xứng sao? Đồ ngốc. Thủ lĩnh, vậy ngươi cảm thấy có thể chống đỡ ma nữ kia? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mặc Đồng đại biến, đột nhiên cảm thấy cánh gáy trước mặt cũng không hề trung thành, cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Người ta cái gì cũng thấy rõ, chỉ là giả vờ ngu ngốc mà thôi. Ngươi là ai? Rốt cuộc có mưu đồ gì? Mưu đồ? Ha ha, chưa chắc. Thủ lĩnh, ngươi có gì đáng để ta mưu tính? Ta chỉ không muốn biến thành tử địa, tiến vào hư không, có lẽ dựa vào thực lực của ngươi, có thể may mắn đào thoát. Nhưng nếu không bằng vào hư không, người ta tất nhiên chỉ có một con đường chết. Ta cũng coi như nhìn ra, ả ma nữ kia chỉ muốn chém giết ngươi thôi. Đáng hận là ta lại không nhìn thấu duyên cớ này, ngốc nghếch hòa vào cùng ngươi. Bây giờ muốn tự động rời đi, e là người ta cũng không nguyện ý ai, lên thuyền giặc rồi, muốn xuống cũng khó. Những lời có vẻ bất kính này lại xua tan lo lắng trong lòng Mặc Đồng. Hắn quá đa nghi, nếu cánh gáy cẩn thận từng ly từng tí giải thích, e rằng đối phương sẽ càng nghi ngờ hắn có mục đích gì không thể cho ai biết. Mà không giải thích, hai người lúc này trở mặt, chỉ sợ chưa kịp thoát khỏi ả sát tinh kia, hai người đã động thủ tương tàn. Cách giải thích này vừa vặn, một mặt chứng minh cánh gáy không có tư tâm nào khác, mặt khác cũng chứng minh cánh gáy chỉ mới phản ứng lại, hiểu ra ả sát tinh kia không phải đến truy kích hắn. Như vậy, sẽ tạo cho Mặc Đồng áp lực lớn hơn, cũng khiến hắn hiểu được phía trước là tử địa, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đâm đầu vào hang hổ. Cánh gáy, ta coi ngươi là huynh đệ, thật sự coi ngươi như anh em ruột thịt. Không ngờ chuyện này lại liên lụy đến ngươi, là ta làm không đúng. Giờ tiến lên là một con đường chết, lùi lại cũng là một con đường chết. Ta Mặc Đồng không thể gánh chịu nguy cơ này cho ngươi, còn bắt ngươi cùng ta đi cứu nguy, quả thật là bất nhân bất nghĩa. Những lời này của Mặc Đồng khiến cánh gáy mỉm cười trong lòng. Cái gã này, thật là một kẻ ngu xuẩn. Nếu là hắn, chỉ sợ đã ra tay chém giết đối phương rồi, ai quản ngươi có mưu đồ gì? Vẫn là thật lòng với ta. Chỉ cần khiến ta có một tia nguy cơ, nhất chính là xong, đó mới là cách xử lý đơn giản nhất, cũng sáng suốt nhất. Thủ lĩnh, đừng tự trách như vậy, vô ích thôi. Ai, chúng ta rốt cuộc nên lựa chọn thế nào? Toàn bằng thủ lĩnh một câu. Xông vào hang rồng ổ hổ, hay là cùng ả sát tinh phía sau một trận chiến? Cùng lắm thì chết thôi, ta cánh gáy đã sớm giao phó tính mệnh cho thủ lĩnh rồi. Hy vọng có thể cùng thủ lĩnh chung sức mưu đồ đại sự, đáng tiếc, đáng tiếc. Cánh gáy huynh đệ, đừng nói vậy. Chúng ta tiến vào hư không, cũng có thể tìm ra một con đường sống. Chỉ cần huynh có thể toàn lực ủng hộ ta, ta nhất định bảo hộ an toàn cho huynh. Hơn nữa có khả năng ta sẽ trở thành chủ nhân hư không. Nghe cánh gáy có ý muốn chết, Mặc Đồng ngược lại ra sức trấn an. Không phải hắn quan tâm đến sinh tử của cánh gáy, mà là tiến vào hư không, muốn thành tựu đại sự, còn cần người khác tương trợ. Nếu chỉ một mình hắn, chẳng có tác dụng gì, thậm chí không tạo ra được một chút gợn sóng nào, liền sẽ bỏ mạng trong biển hư không kia. Thủ lĩnh đây là... Mắt cánh gáy sáng lên, trông như hy vọng sống sót, nhưng chỉ có hắn mới biết, Mặc Đồng chỉ sợ đã quyết định, muốn hóa thân vào Ngụy Ương. Và đây mới là lý do hắn đi theo Mặc Đồng. Cũng là một trong những kế hoạch đã định của U Huỳnh. Như vậy, coi như hoàn thành nhiệm vụ U Huỳnh giao phó. Quy 1A chương 1869A bất tử thần nhứ 4. Chuyện này ta không thể nói quá nhiều với huynh, không phải không tin cánh gáy huynh đệ, mà là chuyện liên quan đến tính mạng chúng ta, cẩn thận vẫn hơn. Huynh chỉ cần biết, giúp ta dẫn ả ma nữ kia vào hư không, đến lúc đó tìm cách làm rối loạn mắt nhìn của thần linh hư không, ta sẽ nghĩ cách giúp huynh thoát hiểm. Cái này. Yên tâm, ta giao một sợi thần hồn cho huynh. Nếu huynh chết, ta dù không thể cùng huynh đồng quy vu tận, cũng sẽ bị trọng thương, vĩnh viễn dừng bước ở thần đế cảnh. Ta há lại đem hy vọng của mình ra đùa giỡn. Cái này được. Thấy đối phương dễ dàng giao quyền sinh tử vào tay mình như vậy, cánh gáy không khỏi mỉm cười. Gã này thật là diệu nhân, tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức. Lại thêm một cường giả nữa rơi vào quyền chưởng khống của U Huỳnh, kế hoạch kia lại càng thêm nắm chắc. Nhìn sợi thần hồn rơi vào tay cánh gáy, bị hắn cẩn thận cất vào trong ốc, Mặc Đồng mặt ngoài nghiêm cẩn, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Ngươi tưởng ta không phòng bị ngươi sao? Cánh gáy, ngươi không phản bội ta thì tốt, nếu phản bội thì sao? Ha ha, có quả đắng cho ngươi ăn. Cả hai chẳng ai là người thiện, sẽ không dễ dàng bị vài ba câu mà thay đổi bản tính. Cánh gáy chưa chắc tin Mặc Đồng càng không thể tin hết cánh gáy, thậm chí một chút xíu tín nhiệm cũng không tồn tại. Ngay khi cả hai đang nói chuyện, ba chân bốn cẳng tiến vào thông đạo hư không. Phát giác xung quanh không có thần hồn bao trùm, thần nhứ lộ ra một tia sát khí trong mắt, tựa hồ không hài lòng với kết quả này. Nhưng thấy cả hai phía trước đang vội vã tiến vào thông đạo hư không, Thần Nhứ cũng nóng lòng muốn đi vào hư không, để còn báo cho Ngụy Ương cách tiếp xúc cấm thuật. Phải tiếp tục khuấy đảo vũng nước đục này, khiến mọi người không thể thấy rõ con cá trong nước. Cẩn thận, ta vào trước, ngươi đi dẫn ả ma nữ kia đến. Không ngoảnh đầu lại, Mặc Đồng lao thẳng vào hành lang hư không. Gần như ngay khi bước vào, hắn đã hóa thành hình dáng Ngụy Ương, trong lòng điên cuồng gầm thét, hư không, ta đến đây. Ngụy Ương, chờ ta thay thế ngươi đi. Thần chủ. Hả? Không phải, hắn là Mặc Đồng. Mặc Đồng, ngươi cũng dám đến đây, thật sự là muốn chết. Dữ Tận Phỉ đang tuần tra trên các công trình kiến trúc, nhìn chằm chằm vào các thần linh dị vực, không dám lơi lỏng. Nơi ở của thần linh dị vực vừa vặn ở biên giới thông đạo hư không. Thấy thông đạo hư không có năng lượng truyền đến, Dữ Tận Phỉ biến sắc. Chẳng lẽ lại có thần linh ngoại vực xâm lấn? Lại thấy bộ dáng Ê Ngụy Ương, trong lòng suy đoán ra lai lịch đối phương, lập tức không chút lơi lỏng, xông lên giao chiến với Mặc Đồng. Thật to gan, Dữ Tận Phỉ, ngươi lại dám gấp tâm hại người, mưu đoạt vị trí thần chủ với chủ mẫu. Ta xem kế hoạch của các ngươi hôm nay làm sao thành công. Chư vị, cùng ta tru sát Dữ Tận Phỉ, cùng thần chủ bình định tứ phương bạo loạn. Trì Phách lập tức ra tay, thẳng đến Dữ Tận Phỉ, nhưng bị Trì Vận ngăn lại. Trì Vận gầm thét, "Ê Trì Phách, ngươi điên rồi. Ngươi quên cái chết của Trì Vân sao? Ngươi quên kẻ này đã chiếm cứ thân xác Trì Vân sao? Ngươi muốn phản bội chủ nhân sao?" Trì Vận, việc liên quan đến di mệnh của Chí Tôn, ta không thể nói rõ với ngươi. Nghe ta, đứng sang một bên đi. Nếu không muốn phản bội Ngụy Ương, đừng nhúng tay vào vũng nước đục này, tốt cho ngươi, cho ta, cho cả Ngụy Ương. Mặc Đồng hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi cứ yên tâm. Trì Phách nói nhỏ, giờ đâu có thời gian giải thích với đối phương. Vẫy tay một cái, Trì Bá và những người khác tiến lên, giữ chặt tay Trì Vận. Nếu Trì Vận còn ngăn cản, chắc chắn họ sẽ ra tay, dù không đến mức binh đao tương tàn, nhưng phong ấn nàng là điều bắt buộc. Các ngươi. Trì Phách. Trì Vận không hiểu, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trì Phách chọn đứng về phía đối lập với Ngụy Ương. Chẳng lẽ thật sự cho rằng Ngụy Ương sẽ chết? Nếu Ngụy Ương không chết, Trì tộc nhất định sẽ trở thành quá khứ. Giờ đây, dù trong lòng nàng không muốn thấy kết quả như vậy, nhưng thực lực không bằng Trì Bá và những người khác, chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn lên giữa không trung, nhìn Dữ Tận Phỉ đang giao chiến với Ngụy Ương giả. Hy vọng ả có thể quét sạch càng khôn, bình định loạn lạc. Trong sâu thẳm nội tâm, nàng càng hy vọng Dữ Tận Phỉ có thể chiến thắng, cũng là để báo thù cho Trì Vân. Nghĩ đến đây, Trì Vận không khỏi ảm đạm rơi lệ. Không ngờ các nàng lại đi đến hoàn cảnh này. Kẻ thù năm xưa đang ở trước mắt, nhưng kẻ đến liều mạng lại không phải người của bản tộc, mà là Dữ Tận Phỉ của Dữ Tận tộc. Nực cười, thật sự là nực cười. Trì Phách ra tay, không để Dữ Tận Phỉ phòng bị, chỉ thấy Ma Xích đã đứng sau lưng Dữ Tận Phỉ, nhẹ nhàng nói, "Ê nàng giao cho chúng ta, ngươi chỉ cần chém giết Mặc Đồng là được." "Được." Dữ Tận Phỉ an tâm, không phải một mình đơn độc chiến đấu. Có Ma Xích và những người khác ủng hộ, ả có thể ngăn lại Mặc Đồng. Chỉ cần kéo dài một lát, chắc chắn chủ mẫu sẽ ra tay, chém giết đám phản bội bằng sấm sét, đến lúc đó nhất định có thể quét sạch càn khôn. Sát khí lóe lên trong mắt Dữ Tận Phỉ, ả lao thẳng đến Mặc Đồng, căn bản không để ý đến những lựa chọn của thần linh dị vực sau lưng. Mục đích của ả rất rõ ràng, chính là thể hiện lựa chọn của mình, ả kiên định đứng về phía Ngụy Ương, không có bất kỳ ý đồ xấu nào. Ta sát, chuyện gì xảy ra? Vừa giao thủ với Dữ Tận Phỉ, vừa nhìn dị vực thần linh phía trước đang khai chiến lẫn nhau, Mặc Đồng kinh ngạc. Nghe những lời giữa bọn họ, dù không hiểu gì, Mặc Đồng cũng biết hư không đang lâm vào hỗn loạn. Cơ hội tốt. Nếu không thể nắm bắt cơ hội này để tiến vào hư không, vậy hắn thật sự là ngu xuẩn không tả xiết. Ách! Đây là... Giết nàng, cánh gáy, cùng ta liên thủ. Vừa tiến vào hành lang hư không, cánh gáy còn ngây ngô thì nghe thấy tiếng Mặc Đồng, mắt lập tức sáng lên, lao thẳng đến Dữ Tận Phỉ. Hừ, các ngươi đã ra mặt, vậy thì chết đi. Phản bội phu quân ta, phải có giác ngộ về cái chết. Thập Điện Diêm Vương. Có mặt, Tôn Mẫu. Giết. Đi đầu chém giết Trì tộc, hợp lực với Dữ Tận Phỉ, tru sát Ngụy Ương giả. Tuân lệnh. Đã biết chuyện Ngụy Ương thật giả, Thập Điện Diêm Vương nhìn về phía Mặc Đồng, trong mắt sát ý nồng nặc. Không ngờ gã ở xa xôi ngoại vực lại dám đặt chân đến hư không. Nếu không giết đối phương, còn mặt mũi nào gặp tôn thượng. Giết. Thập Điện Diêm Vương hô lớn, chữ y sát ý rót thành âm phù, khiến các thần linh xung quanh biến sắc. Nhìn 10 đạo bóng đen nhanh chóng lao đến Mặc Đồng, các thần linh hư không rõ tình hình thực tế thì nghi hoặc, không biết Ngụy Ương trước mắt là giả. Thậm chí có chút thần linh đã mang theo vẻ chất vấn, nhìn về phía Mộng Giao Cầm đang đứng trên Vạn Pháp Học Viện. Quy 1A chương 1870A Bất Tử Thần Nhứ Ư Năm. Mộng Giao Cầm siết chặt lòng khi nhìn thấy ánh mắt chất vấn của đám thần linh hư không. Việc Ngụy Ương hôn mê chỉ có Thập Điện Diêm Vương và một số người biết. Đám thần linh mới gia nhập Vạn Pháp Học Viện căn bản không hề hay biết. Giờ đây, Mộng Giao Cầm cảm thấy nguy cơ bùng nổ. Cho dù đã đoán trước phần nào kế hoạch của U Huỳnh, nàng cũng nhận ra sự việc không hề đơn giản. Hừ, chư vị đừng nghe lời sằng bậy của Tôn Mẫu và Thập Điện Diêm Vương. Bọn chúng liên kết mưu đồ xoán vị. Hơn nữa, Tôn Mẫu chính là Tôn Oánh, thủ lĩnh ma linh hỗn độn trước đây. Phật cùng đồng bọn đều chết dưới tay ả. Tôn Thượng đã tha thứ cho ả, hy vọng ả cải tà quy chính. Nhưng không ngờ ả vẫn rất tâm hại người, âm thầm cấu kết mưu đồ xoán vị. Hôm nay, ta, Hồng Hài Nhi, thay Tôn Thượng đòi lại công đạo. Ta thề không đội trời chung với ả, chư vị, nếu còn nhớ tình nghĩa ngày xưa, không muốn bị ma linh hỗn độn thống trị hư không, hãy theo ta giết đám phản đồ này. Khi Mộng Giao Cầm đang cau mày, không biết U Huỳnh còn chuẩn bị gì khác, Hồng Hài Nhi đã nhảy ra, lớn tiếng vu khống, khiến đám thần linh hư không vốn đang nghi hoặc càng thêm hoang mang. Tuy nhiên, một số kẻ cơ hội đã bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí có những kẻ giao hảo với Hồng Hài Nhi cũng đứng ra trừng mắt nhìn Mộng Giao Cầm và đồng bọn. Còn ai nữa? Giờ khắc này, Mộng Giao Cầm có chút bi thương. Vốn tưởng có thể dụ U Huỳnh ra mặt, nhưng không ngờ liên tiếp biến cố xảy ra khiến nàng đau đầu. Những dị vực thần linh kia nằm trong dự liệu, không vượt quá kỳ vọng của Mộng Giao Cầm. Dù sao Ngụy Ương cũng không tin tưởng hoàn toàn bọn chúng. Dữ Tận Tộc quả nhiên không khiến Ngụy Ương thất vọng. Dù trong tình huống hỗn loạn, sáu thành viên Dữ Tận Tộc vẫn ra tay, cùng Trì Phách và đồng bọn giao chiến. Bọn chúng kiên định đứng về phía Dữ Tận Phỉ, lựa chọn trung thành với Ngụy Ương. Lựa chọn của Ma Xích và Ma Từ cũng nằm ngoài dự kiến. Vốn tưởng bọn chúng sẽ chỉ lo thân mình, dù không liên thủ với Trì Phách thì cũng không nhúng tay vào. Ai ngờ cả hai không nói lời nào, trực tiếp tham chiến, khiến lực lượng của Dữ Tận Phỉ tăng lên đáng kể. Giờ đây, Mộng Giao Cầm không cần quá lo lắng, áp lực của Thập Điện Diêm Vương cũng giảm đi. Cửu Đồ và Cửu Y giao chiến, cả hai không ai ra tay sát thủ, chỉ du đấu ở một góc sân. Không ai dám chắc Cửu Đồ có thân cận Ngụy Ương hay không, ngay cả Dữ Tận Phỉ cũng đề phòng nó. Những dị vực thần linh còn lại thì khỏi phải nói, phần lớn ngã theo kẻ mạnh. Bọn chúng không đáng tin. Tuy nhiên, việc dị vực thần linh đồng loạt phản bội nằm trong dự liệu của Mộng Giao Cầm. Chỉ có sự xuất hiện của Hồng Hài Nhi là vượt quá dự kiến, khiến nàng rơi vào cục diện khó kiểm soát. Dù sao, cha của Hồng Hài Nhi cũng là thuộc hạ thân tín của Ngụy Ương. Chưa kể những thần linh giao hảo với Ngưu Ma Vương, ngay cả những thiếu gia đời thứ hai như Hồng Hài Nhi tại Vạn Pháp Học Viện cũng chiếm số đông. Giờ đây, Hồng Hài Nhi nhảy ra, lại có đám tùy tùng theo sát phía sau, còn có U Huỳnh ẩn nấp như rắn độc, chắc chắn sẽ gây ra biến cố. Hừ, dù là Tôn Mẫu, nhưng việc liên quan đến an nguy của Tôn Thượng, ta không thể làm ngơ. Tôn Mẫu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải nên cho chúng ta một lời giải thích? Còn tên nhãi ranh kia, hãy để sau hẳn nói. Người lên tiếng là Tích Nóng, trong mắt lộ vẻ chần chừ, tự hồ không muốn lộ diện lúc này. Trong trận chiến với Tam Nương, Tích Hàn chết trước, chỉ có Tích Nóng và Ích Trần may mắn thoát nạn. Cả hai còn được coi trọng vì chiến công hiển hách. Không lâu sau, Tích Nóng đạt đến thần vương cảnh. Được Thập Điện Diêm Vương tiến cử, ả còn tiến vào Vạn Pháp Học Viện. Lúc này, thấy Tích Nóng nhảy ra, Hồng Hài Nhi thầm mắng ả là ỷ lão cáo già. Biết ả sẽ không đích thân ra trận, chỉ luôn miệng nói đi theo Ngụy Ương, mục đích của ả không cần nói cũng biết. Tuy nhiên, Hồng Hài Nhi vẫn cảm thấy chấn kinh trước U Huỳnh. Hắn không biết U Huỳnh đã dùng lợi ích gì để khiến gã này phản bội. Thật đáng sợ. Còn Mộng Giao Cầm thì sao? Nàng tràn ngập lo lắng khi thấy Tích Nóng nhảy ra. Cho dù Tích Nóng đích thân tham chiến, khiến tất cả thần linh hư không đều là địch, nàng cũng không lo lắng bằng sự an toàn của Tam Nương. Tích Nóng phản bội, vậy Ích Trần thì sao? Ích Trần đi theo Tam Nương. Nếu ả thừa cơ Tam Nương không để ý, ra tay độc thủ, chắc chắn Tam Nương sẽ bị tổn thương, thậm chí mất mạng. Hàng Linh đang ở thiên giới. Thông tin ả vẫn lạc chưa truyền đến thông đạo hư không. Vì vậy, nàng không biết Hàng Linh đã chết, chỉ có thể ký thác Hàng Linh nhanh chóng trưởng khống thiên giới, rồi đến Cửu Tiêu Thiên Chi Viện Tam Nương. Đồng thời, Mộng Giao Cầm quét mắt nhìn đám thần linh hư không dưới chân, không biết còn ai đã phản bội Ngụy Ương, gia nhập U Huỳnh. U Huỳnh có bản lĩnh gì? Lại khiến những thần tử trung thành với Ngụy Ương đồng loạt phản bội. Tốt lắm, U Huỳnh, ta thật sự đã coi thường ngươi. Không, Mộng Giao Cầm thật sự đã coi thường đối phương sao? Không hẳn. Cho dù là Hàng Linh, Thập Điện Diêm Vương, Ma Linh hỗn độn ẩn nấp, hay Dữ Tận Phỉ trở về, Mộng Giao Cầm đều âm thầm liên hệ. Mục đích của nàng là đối phó với âm mưu quỷ kế của U Huỳnh. Nhưng nàng vẫn không ngờ Hồng Hài Nhi và Tích Nóng sẽ phản bội Ngụy Ương, trở thành quân cờ trong tay đối phương. Mộng Giao Cầm lạnh lùng nhìn Tích Nóng, vẫn chưa lên tiếng. Tràng diện vô cùng căng thẳng. Dữ Tận Phỉ và Dữ Tận Cá giao chiến với Ngụy Ương giả mặt đồng, cùng cánh gáy vừa tiến vào hành lang. Ma Xích, Ma Từ, cùng năm thành viên Dữ Tận tộc, bảy người đối chiến với các thành viên Trì tộc, cùng những dị vực thần linh đã tham chiến, cũng lâm vào chiến đấu giằng co. Hồng Hài Nhi dẫn hơn 10 thần linh hư không ngăn chặn Thập Điện Diêm Vương. Dù Thập Điện Diêm Vương không hề yếu, nhưng vì cố kỵ tình nghĩa ngày xưa, không dám ra tay sát thủ, song phương giằng co. Bọn hắn nghĩ gì thì chỉ có bọn hắn biết. Mộng Giao Cầm cảm thấy không kiên nhẫn, thậm chí chán ghét. Việc Tích Nóng dẫn dắt những thần linh hư không còn lại giằng co với Mộng Giao Cầm tại chủ điện Vạn Pháp Học Viện càng khiến Mộng Giao Cầm phiền chán. Muốn xuất thủ giết hết sao? Đừng nói là đối đầu với toàn bộ hư không, ngay cả sự an toàn của Ngụy Ương cũng không được đảm bảo. Hơn nữa, còn có U Huỳnh ẩn nấp, càng khiến nàng không dám tùy tiện rời khỏi nơi này. Quy 1A chương 1871 A Bất Tử Thần Nhứ 6. Ta có lý do gì phải giải thích với ngươi? Ách! Tôn Mẫu, ý này là sao? Ý gì? Ngươi xứng sao? Lời lẽ ngạo mạn của Mộng Giao Cầm khiến tất cả thần linh hư không cảm thấy bất mãn. Tích Nóng đứng ra là để xoa dịu tình hình, nhưng Mộng Giao Cầm không chấp nhận thiện ý của đối phương, chẳng lẽ nàng thật sự có bí mật không thể tiết lộ? U Huỳnh nấp trong bóng tối, ánh mắt chợt lóe sáng rồi nhanh chóng trở nên thận trọng. Hắn không ngốc đến mức cho rằng Mộng Giao Cầm đang làm liều. Nếu là hắn, khi chưa nắm chắc phần thắng, hắn tuyệt đối không dễ dàng mở miệng. Sự trấn định của đối phương cho thấy nàng vẫn còn quân bài tẩy. Quân bài tẩy đó là gì? U Huỳnh vắt óc suy nghĩ nhưng không thể đoán ra Mộng Giao Cầm còn có con át chủ bài nào. Đúng lúc này, hành lang hư không rung chuyển lần nữa. Thần Nhứ đầy sát khí đã đặt chân vào thông đạo hư không. Chứng kiến cuộc hỗn chiến trước mặt, Thần Nhứ khẽ cau mày. Ai là U Huỳnh? Thần Nhứ giận dữ, ánh mắt lóe lên sát khí, vừa xuất hiện đã hỏi thẳng U Huỳnh. Cánh gáy giật mình, cảm thấy nguy cơ ập đến. Hắn định mở miệng nhưng bị Dữ Tợn Phỉ dùng thần hồn chi thuật tấn công khiến thần hồn đau nhức, vội vàng tránh né, không dám phân tâm. Ta là... Bị chỉ thẳng mặt điểm tên, U Huỳnh không thể trốn tránh. Hắn cười lạnh trong lòng, chẳng lẽ Thần Nhứ là quân bài tẩy của Mộng Giao Cầm? Nếu dựa vào dị vực thần linh để chém giết những thần linh hư không này, Mộng Giao Cầm sẽ rơi vào thế bất lợi. Tham lam chi thân của ta đã bị hao tổn, ngươi có phải nên bồi thường? Ách! Biến cố bất ngờ khiến đám thần linh hư không đang căng thẳng nhìn về phía U Huỳnh. Bọn họ không hiểu gã này có quan hệ gì với vị dị vực thần linh này. Thật là chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. U Huỳnh căng thẳng, không ngờ Thần Nhứ lại nói thẳng toạc ra như vậy. Rõ ràng đối phương đến vì một đạo phân thân. Chuyện này có đáng không? Chỉ là một đạo phân thân thôi mà, sao còn đuổi tới tận hư không? Không chỉ U Huỳnh hoang mang, ngay cả Mộng Giao Cầm cũng khó tin. Dù không biết quan hệ giữa hai người, nàng vẫn có thể suy đoán ra rằng U Huỳnh đã hứa hẹn gì đó nhưng không thực hiện. Lần này thì hay rồi, bị vả mặt rồi. Ý ngươi là gì? Tham lam chi thân là cái gì? Ta không hiểu ý ngươi. Nếu ngươi muốn gây sự, ha ha, U Huỳnh ta không tài cán gì cũng dám thay thần linh hư không nên chiến. Các ngươi, dị vực thần linh, thật đáng ghét, thừa dịp hư không chúng ta hỗn loạn mà muốn chiếm đoạt nơi này, còn luôn mồm tìm cớ. Thật đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. U Huỳnh xông thẳng về phía Thần Nhứ. Sau khi giao lưu trong bóng tối, Thần Nhứ đã nói hết lời. Vậy thì U Huỳnh không thể cho ả cơ hội nói thêm điều bất lợi cho hắn. Ha ha, trò cười, U Huỳnh, dám làm không dám chịu. Ánh mắt Thần Nhứ trở nên lạnh lẽo, sát khí trên người càng đậm. Nhưng khi lời nói của ả còn chưa dứt, U Huỳnh đã xông đến trước mặt. Cả hai lập tức giao chiến. Hai người đều là thần đế cảnh, một trận chiến toàn lực khiến hành lang hư không bị liên lụy, thậm chí ảnh hưởng đến những người khác. Mộng Giao Cầm nhíu mày trầm tư. Nàng vừa nhận được truyền âm, không biết nên tin bao nhiêu phần, liệu đây có phải là màn kịch của cả hai, hay Thần Nhứ thật sự trở mặt với đối phương. Nhưng vì không còn cách nào khác, Mộng Giao Cầm quyết định thử một lần, xem có thể khiến Ngụy Ương tỉnh lại hay không. Khi Mộng Giao Cầm định quay người để thử cách này, Tích Nóng đột nhiên bộc phát, xông thẳng về phía Mộng Giao Cầm. Hơn 10 thần linh hư không cũng lộ sát khí trong mắt, rõ ràng muốn lấy mạng Mộng Giao Cầm. Tình hình này khiến sắc mặt mọi người đại biến, không biết Tích Nóng bị trúng tà gì. Tích Nóng lộ vẻ đắng chát. Dù không muốn mạo hiểm, hắn không thể không làm. U Huỳnh dùng tính mạng của huynh đệ hắn để uy hiếp, hắn không dám không ra tay. Tích Nóng, ngươi thật to gan. Tôn Mẫu, xin nói với Tôn Thượng một câu, ta hổ thẹn với ngài. Mộng Giao Cầm đánh một chưởng vào ngực Tích Nóng, ngay cả thần hồn cũng hóa thành tro tàn. Không ngờ Tích Nóng lại nhỏ giọng nói một câu khiến Mộng Giao Cầm càng thêm giận dữ. Rõ ràng Tích Nóng không thật lòng. Chắc chắn hắn bị U Huỳnh khống chế. Người có thể áp chế Tích Nóng rất ít, rõ ràng Ích Trần đã xảy ra chuyện. Nhưng Mộng Giao Cầm biết Ích Trần vẫn ổn, đang đi theo Tam Nương. Vậy có nghĩa là Ích Trần cũng rất có thể bị U Huỳnh khống chế, Tam Nương đang gặp nguy hiểm. Khi Mộng Giao Cầm ra tay chém giết kẻ địch trước mặt, trong lòng âm thầm lo lắng cho Tam Nương, thì trên Cửu Tiêu Thiên cũng nổ ra một trận đại chiến. Răng Dậu và Cổng Lư cùng đám ma linh hỗn độn bị Ích Trần và đồng bọn tấn công toàn lực. Không ai ngờ Ích Trần và đám người áo xanh đột nhiên tấn công Tam Nương. Tam Nương không hề phòng bị, suýt chút nữa mất mạng. May mắn Răng Dậu luôn đi theo Tam Nương, đỡ cho nàng một kích trí mạng, giúp Tam Nương thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Răng Dậu cũng đã trọng thương, không thể toàn lực chiến đấu. Ích Trần, ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Không vì sao cả, chỉ vì muốn mạng ngươi. Ích Trần khác với Tích Nóng. trong lòng hắn không có nhiều tình nghĩa như vậy. Chỉ có hai vị huynh trưởng luôn được hắn kính trọng, coi là người thân. Nếu nhị huynh ngã xuống, đó chỉ có thể là do Mộng Dao cầm ra tay. Đó là điều U Huỳnh từng nói với hắn. Vốn còn muốn lưu thủ, nhưng sau khi biết tin nhị huynh ngã xuống, mắt Ích Trần đỏ ngầu, chỉ muốn chém giết Tam Nương, để Mộng Dao cầm nếm trải nỗi đau mất người thân. Thấy Ích Trần và đám người áo xanh điên cuồng tấn công mình, Tam Nương không có ai đến giúp đỡ, trong lòng càng thêm lo lắng. Không phải lo lắng cho an nguy của mình, mà là lo lắng cho mẫu thân, có phải bên kia cũng xảy ra biến cố. Bây giờ nàng chỉ có thể bị động phòng thủ. Nàng không biết tình hình của Hàng Linh thế nào. Có phải đã thành công, đến cứu nàng hay không? Quy 1A chương 1872A bất tử thần nhứ 7. Ôn Nhân, Mộc Sa, các ngươi cũng phản bội ta sao? Hay là thực sự bị ngăn cản? Giờ khắc này, Tam Nương có chút tuyệt vọng. Cửu Tiêu Thiên không thiếu thần linh hư không, nhưng không ai đến cứu viện. Cục diện này chắc chắn liên quan đến những thần đế như bọn họ. Hàng Linh dẫn một bộ phận thần linh hư không chinh chiến thiên giới, hiển nhiên đã được loại trừ khỏi diện nghi vấn. Hiện tại, Ích Trần đã phản bội, Tích Nóng cũng vậy. Vậy, Ôn Nhân và Mộc Sa, ai là kẻ phản bội? Hay cả hai đều là? Với trí tuệ của Tam Nương, nàng cũng không chắc chắn. Những thần linh hư không đột nhiên xuất thủ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Thủ lĩnh, người mang răng dậu đại ca đi đi. Qua Nhã lo lắng, vung tay chém giết một người áo xanh trước mặt. Dù năm ma linh hỗn độn đều là thần đế cảnh, nhưng đám người áo xanh đông tới gần ngàn người. Dù chiến đấu đến cùng, bọn họ cũng có thể chém giết hết. Nhưng ai biết còn biến cố gì? Trong bóng tối còn kẻ địch nào không? Đối phương dám đột kích mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có thủ đoạn. Đối phương tính toán quá lớn, toàn bộ hư không tam vũ đều loạn. Ngay cả Hàng Linh đang chiến đấu ở thiên giới, bọn họ cũng không dám đặt hy vọng. Qua Nhã, ta có thể đi sao? Hả? Thủ lĩnh, nếu rút lui, Qua Nhã nguyện dốc sức chống cự, ngăn chặn đường lui cho người. Thấy Qua Nhã kiên quyết như vậy, Tam Nương có chút ấm lòng, nhưng nàng khẽ cười, lắc đầu, kẻ đối phương dám chiến đấu mạnh mẽ như vậy, chắc chắn còn át chủ bài. Qua Nhã, nếu ta đi, đó mới là rơi vào bẫy của đối phương, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi nói ta có thể đi sao? Nhưng... không có nhưng gì cả. Qua Nhã, ngươi nhớ kỹ, dù chúng ta chiến tử ở đây, cũng không thể rút lui. Một khi rút lui, chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn. Mà hậu chiêu của đối phương sẽ liên miên không dứt, chúng ta lại không có cách ứng phó. Bây giờ, chỉ có thể tin tưởng bọn họ có thể thành công. Vâng, thủ lĩnh, ta sẽ liều chết bảo vệ người an toàn. Qua Nhã thấy Tam Nương bình tĩnh, lại thấy răng dậu khẽ lắc đầu, vốn muốn cưỡng ép mang Tam Nương đi, nhưng đành bất lực tiếp tục chém giết đám địch nhân vô tận trước mặt. Lúc này, Ôn Nhân trấn thủ biên giới thiên giới cũng lặng lẽ nhìn người áo vàng trước mặt. Những người này đột nhiên từ thượng giới tiến vào, mỗi người đều là thần linh cảnh, khiến Ôn Nhân cảm thấy bất ngờ. May mắn, Ôn Nhân đã trưởng thành hơn nhiều trong 5 năm qua. Phát giác có chút không đúng, hắn trực tiếp phong bế thông đạo, mở ra truyền tống môn Cửu Tiêu Thiên, không ngừng chặn đánh bước tiến của đối phương, đồng thời thanh trừ những thần linh nội bộ mà hắn nghi ngờ. Mọi chuyện diễn ra gần như trong nháy mắt. Không thể không nói, Ôn Nhân xử lý rất quyết đoán. Chính vì vậy, phần lớn công trình kiến trúc vẫn nằm trong tay hắn. Ngay cả trấn thần tháp cũng do hắn chưởng khống. Điều này khiến đám người áo vàng tổn thất hơn phân nửa, không thể xông phá cứ điểm này để tiến vào nội vực Cửu Tiêu Thiên. Ôn Nhân, ta đến chặn đánh bọn chúng, ngươi cần dẫn người chi viện thần chủ. Hả? Không cần lo lắng cho thần chủ. Ta tin dù nội bộ có phản đồ, cũng không thể làm hại thần chủ. Chúng ta chỉ cần chặn đánh bọn chúng, phòng hộ thông đạo thiên giới và Cửu Tiêu Thiên là được. Mộc Sa lại đưa ra đề nghị này, khiến Ôn Nhân cảm thấy không vui. Trước đó, hắn đã nói chuyện với đối phương, thậm chí đề nghị của hắn đã được phần lớn thần linh đồng ý, nhưng Tam Nương liên tục gửi tin cầu viện. Tính đến giờ, đã nhận không dưới 6 lần, khiến một số thần linh hư không càng thêm lo lắng. Ôn Nhân, ngươi đây là đẩy ta vào chỗ bất nghĩa, ngươi biết không? Phục. Chưa để vị thần linh hư không kia nói xong, Ôn Nhân liền ra tay chém giết đối phương. Hành động này khiến sắc mặt mọi người đại biến, không hiểu nhìn Ôn Nhân sát khí lăng nhiên trước mặt. Kẻ nào còn dám làm loạn quân tâm? Ôn Nhân, chúng ta. Mộc Sa, ngươi cũng không ngoại lệ. Chưa để Mộc Sa nói xong, mắt Ôn Nhân đã lộ sát cơ, lạnh lùng nhìn Mộc Sa trước mặt. Ngươi. Nhớ kỹ, thần chủ giao Cửu Tiêu cứ điểm cho ta, nơi này do ta chưởng khống. Nếu thần chủ thật sự gặp chuyện, chết trong tay những kẻ phản đồ kia, ta, Ôn Nhân, tự hỏi lòng không thẹn. Mọi việc ta làm đều vì đại cục. Đến lúc đó, ta sẽ tự sát đi theo thần chủ, đến U Minh địa phủ bồi tội. Nhìn Ôn Nhân trấn định như vậy, mắt Mộc Sa lóe lên vẻ khác lạ. Ý tứ trong đó chỉ có nàng biết. Truyền lệnh cho các tiểu đội, thả những địch nhân kia vào. Ta sẽ điều khiển trấn thần tháp. Ta muốn xem địch nhân còn bao nhiêu. Không diệt tận địch nhân, ta sẽ không rời khỏi cứ điểm nửa bước. Tuân lệnh. Ôn Nhân quay người đứng trên trấn thần tháp, nhìn đám người vẫn trào ra từ truyền tống môn thiên giới, trong mắt thoáng lo lắng, âm thầm nói, "Hệ Tam Nương, cố gắng lên, nhất định phải kiên trì. Ta sẽ nhanh chóng bình phục nơi này. Đến lúc đó sẽ dọn sạch Hoàng Vũ. Nhất định phải bình an vô sự." Đứng trong tháp, các thần linh hư không lần lượt rời đi, tự mình dẫn dắt các tiểu đội, từng bước rút lui khỏi trấn thần tháp, như thể đã không còn sức chống cự. "Không được, tuyệt đối không thể để ngươi toại nguyện. Tam Nương phải chết. Ôn Nhân, ngươi không thể nhìn ta dù chỉ một chút sao? Thật không thể cắt đứt sợi tơ tình không thể nào thành đó sao? Tam Nương có gì tốt? Có thể khiến ngươi si tình đến vậy?" Thấy các tiểu đội đã chậm rãi rút lui, trong mắt Mộc Xa rốt cuộc lộ sát khí. Nàng lập tức bay về phía đỉnh trấn thần tháp, hung hăng đánh một quyền vào bảo châu trên đỉnh tháp. "Oanh! Hỗn trướng, Mộc Xa, ngươi làm gì vậy?" Ngay lập tức, mấy vị thần linh hư không nhìn chằm chằm Mộc Xa trên đỉnh tháp, trơ mắt nhìn viên bảo châu vỡ vụn, trong lòng hoảng sợ. "Ha ha, không ngờ ngươi thật sự là..." "Ai?" Ôn Nhân lại bình tĩnh, dường như không hề bất ngờ. Chỉ là trong mắt lộ vẻ thất vọng, khiến Mộc Xa đau xót, như thể mất đi bảo vật trân quý nhất. "Ngươi đoán không sai, trong quân đích xác còn có khe hở, và ta chính là khe hở cuối cùng. Bây giờ, trấn thần tháp đã vô dụng. Ôn Nhân, đầu hàng đi." "Đầu hàng, ta nhất định đảm bảo tính mạng ngươi không tổn hại. Đến lúc đó, chủ nhân Cửu Tiêu Thiên sẽ do một mình ngươi gánh vác." Mộc Xa nhìn Ôn Nhân, trên mặt thoáng vẻ áy náy, nhưng ngay lập tức bị cuồng hỉ thay thế. Trong mắt nàng lộ vẻ chờ mong, thật sự khát vọng hắn gật đầu đồng ý. Quy 1A chương 1873, Bất Tử Thần Nhứ 8. "Ha ha, ngươi có bản lĩnh gì mà đòi làm chủ? Ngươi định trưởng khống Cửu Tiêu Thiên này thế nào?" "Mộc Xa, ngươi chắc chắn chứ?" "Ôn Nhân, ngươi..." Không ít thần linh hư không biến sắc, nhìn Ôn Nhân bình tĩnh, có vẻ cân nhắc, không hiểu vì sao lại nói ra những lời như vậy. "Ôn Nhân, tin ta đi, ta chính là thánh chủ ẩn mình. Trên ta chỉ có một người, ta có thể trưởng khống thiên giới, cũng có thể trưởng khống Cửu Tiêu Thiên này. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tân chủ của tam giới sẽ là ngươi, ngay cả ta cũng là của ngươi. Ôn Nhân, chẳng lẽ ngươi vẫn không chấp nhận được tình yêu của ta dành cho ngươi sao? Ta có thể giao cả tính mạng cho ngươi, ngươi thật sự không định đáp lại tình cảm này sao?" Nhìn Ôn Nhân đang suy tư, dù Mộc Xa biết rõ có thể đối phương đang lừa dối, nàng cũng không thể kiểm soát được lý trí, vẫn nói hết mọi chuyện cho hắn biết. "Ha ha, ta đáng lẽ phải nghĩ ra từ lâu. Thân phận của ngươi không thể đơn giản như vậy. Không ngờ kẻ đứng sau giật dây tam giới đại loạn lại là ngươi, là Mộc Xa ngươi. Bản lĩnh thật lớn. Ôn Nhân, ngươi..." "Ngươi biết lựa chọn của ta rồi, phải không? Vậy thì không cần nói nhiều nữa. Địch nhân là địch nhân. Khi ngươi chọn đứng ra, giữa ta và ngươi không còn chút tình nghĩa, không còn chút liên quan nào. Lúc này, ta và ngươi là tử địch. Mộc Xa, thật lòng mà nói, trong lòng ta vẫn không muốn thấy cảnh này xảy ra. Ta thậm chí đã hy vọng, dù chỉ một chút thôi, rằng ngươi sẽ không ngu ngốc, cố chấp đi theo con đường sai lầm đó. Đáng tiếc, ai, chỉ có thể nói là đáng tiếc mà thôi. Ôn Nhân, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn liều chết chống cự sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn ôm hy vọng hão huyền?" Mộc Xa ánh mắt thoáng vẻ bi thương, nàng thật không muốn Ôn Nhân lựa chọn như vậy, tiếp tục ngu ngốc như vậy. "Không sai, sợ là không còn hy vọng nữa rồi. Chắc hẳn kẻ sau màn là U Huỳnh. Hiện tại, Vạn Pháp Học Viện cũng rất hỗn loạn, phải không? Tôn Mẫu, e rằng cũng không thể chi viện cho thần chủ, chi viện cho chúng ta. Nhưng ngươi thật cho là ngươi giấu giếm rất kỹ sao? Ha ha, ngay từ khi ngươi mưu đồ thiên giới, thân phận của ngươi đã bị bại lộ rồi. Sở dĩ ta không ra tay với ngươi là bởi vì..." "Bởi vì cái gì?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bởi vì ta vẫn muốn xem ngươi rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào. Lúc này, Ôn Nhân ánh mắt lộ vẻ bi phẫn vô cùng, nhìn Mộc Xa trước mặt, hắn đã hoàn toàn thất vọng. "Ta lựa chọn như thế nào? Ta còn có lựa chọn nào khác sao? U Huỳnh, lấy tính mạng của ta ra uy hiếp, ta có thể làm gì?" Lúc này, trong mắt Mộc Xa tràn đầy bất lực. Đến tình trạng này, Ôn Nhân chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp nào. Không phải U Huỳnh uy hiếp tính mạng nàng, mà là nàng căn bản không trân trọng tính mạng của mình, thề phải đối đầu với U Huỳnh. "Ha ha, không nói cũng được, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chiến thôi." Một tiếng ê chiến y vang lên, ánh mắt Ôn Nhân sáng ngời, xông thẳng đến Mộc Xa. Dù Mộc Xa phản bội, dù trong lòng hắn vẫn thầm mến Tam Nương, dù hắn không có ý định đáp lại tình cảm của đối phương, nhưng hắn cũng là phàm nhân tục tử, sao có thể không biết Mộc Xa có ý gì. Nhưng vô luận vì lý do gì, đã phản bội tôn thượng, phản bội trấn chủ, phản bội thì phải trả giá bằng máu, để rửa sạch sỉ nhục phản bội. Trận chiến hôm nay, có lẽ không phải vì Tam Nương, cũng không phải vì thần chủ, mà là vì thiên hạ thương sinh. Đúng vậy, cũng là vì thiên hạ thương sinh, bởi vì U Huỳnh không xứng trở thành hư không chi tôn, không xứng ngồi lên bảo tọa của tôn thượng. Ả ta thật sự không xứng. Oanh! Khi cả hai đại chiến, Kim Vô Hối đã dẫn người tiến lên. Nhìn trận chiến ở Trấn Thần Tháp, Kim Vô Hối cũng âm thầm lắc đầu. Hỏi thế gian tình là gì? Ha ha, Kim Vô Hối chỉ có thể ảm đạm lắc đầu, không thể phân tích gì về cả hai, bởi vì nàng cũng là một kẻ si tình, cũng chính vì vậy mà bị U Huỳnh khống chế. Vô số người áo vàng, thấy thần linh hư không từng bước rút lui, trong mắt tràn đầy sát cơ điên cuồng. Hai bên chiến đấu đã là một trận liều chết, không ai ngây thơ cho rằng đầu hàng hoặc rời đi là có thể sống sót. Một trận chiến liên quan đến tôn chủ hư không. Bọn họ dù là quân cờ, cũng không thể thoát thân khỏi cuộc chiến. Ngay khi họ chọn đứng ra, họ đã ở trong bóng tối, đã dán lên nhãn hiệu U Huỳnh, đã đứng ở thế đối lập với Ngụy Ương, rơi vào cục diện không chết không thôi. Khi một bên rút lui, một bên truy sát, tiến gần đến Trấn Thần Tháp, Kim Vô Hối đột nhiên siết chặt ánh mắt, vội vàng hét lên, "Ê, rút lui!" Oanh! Tiếng nổ liên miên không dứt từ lòng đất truyền đến. Hai đạo lưu quang lóe lên, trong chớp mắt đã giết chết không dưới mấy chục người áo vàng. Ha ha, Kim Vô Hối, không ngờ tới ngươi lại phản bội tôn thượng. Cái này ai, thật khiến chúng ta không thể tưởng tượng được. Hai người đến chính là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Nhìn thấy Kim Vô Hối lộ diện, họ không thể tin được. Kẻ đáng lẽ phải chết kia lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn trở thành địch nhân của Ngụy Ương. Ha ha, không có gì là không thể nghĩ ra. Thế giới này thay đổi quá nhanh. Vài trăm năm sau, ai biết ngươi và ta còn sống hay không? Mà các ngươi lại dám mai phục ở đây, dường như không hề để ý đến an nguy của Tam Nương. Ta thật sự cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đúng vậy, các ngươi cũng tuyệt đối không ngờ rằng thần chủ sẽ mạo hiểm như vậy, một mình tiến vào nơi hiểm địa. E rằng Ích Trần lúc này đã động thủ rồi. Ích Trần? Ha ha, xem ra hắn không bị một xa khống chế như lời cô ta nói. Chắc hẳn Ích Trần đã sớm âm thầm tính toán với các ngươi, chờ chúng ta lộ diện, phải không? Nhưng chỉ bằng các ngươi, dường như khó mà đối phó được chúng ta. Dù sao thực lực của chúng ta không phải các ngươi có thể so sánh được. Kim Vô Hối bình tĩnh nhìn hai người ra tay, liên tiếp chém giết người áo vàng, dường như không quan tâm đến cái chết của họ, cũng không quan tâm đến thực lực của cả hai, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, như thể đang nói cho cả hai biết rằng nàng vẫn còn át chủ bài. Như vậy, việc hai chúng ta xuất hiện chỉ có thể làm dịu bớt cuộc chiến ở đây. Biến số Ích Trần chỉ có thể cản trở kế hoạch của các ngươi, chứ không thể thay đổi toàn bộ kế hoạch. Vậy các ngươi còn át chủ bài gì? Có phải cũng nên đem ra sử dụng rồi không? Chẳng lẽ các ngươi định chịu chết đến cùng sao? Thiên Lý Nhãn nhếch mép, đối với vẻ bình tĩnh của Kim Vô Hối, hắn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Hắn liếc nhìn trận chiến giữa Ôn Nhân và Mộc Sa, cả hai dường như đều không nương tay, cũng không có biến cố gì xảy ra. Bây giờ, Kim Vô Hối đang đối đầu với cả hai, nàng rõ ràng là bên yếu thế. Dù sao thực lực của đối phương cũng là thần đế cảnh, xem như chiếm ưu thế. Thật sao? Vậy thêm ta thì sao? Lúc này, Linh Lung tiên tử từ đằng xa bước đến, toàn thân bùng nổ sát khí, khiến cả hai biến sắc. Họ không ngờ rằng còn có một vị thần đế mai phục ở đây, dường như đang chờ đợi họ đến. Ngươi là ai? Cả hai đều cảm thấy một cảm giác quen thuộc, nhưng không biết đối phương là ai. Dù sao khuôn mặt hiện tại của Linh Lung tiên tử không phải là Hàn Lung. Ai có thể ngờ rằng Hàn Lung đã chết từ lâu lại có thể được người khác phục sinh. Quy 1A chương 1874A bất tử thần nhứ 9. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là tất cả các ngươi đều phải chết. Chữ ê chết ê cuối cùng thoát ra từ miệng Linh Lung tiên tử, như tiếng sấm giữa trời quang, vang vọng khắp cửu tiêu thiên. Lúc này, Mộc Sa đang giao chiến với Ôn Nhân cũng lộ vẻ hung ác, nhìn Ôn Nhân và chậm rãi nói, ở ngươi thật sự không muốn ở bên ta sao? Ngươi tự nói xem. Đối mặt với Mộc Sa đang chiếm ưu thế, Ôn Nhân vừa đánh vừa lui, dường như không muốn liều mạng với đối phương, chờ đợi nàng thay đổi ý định. Vậy thì cùng nhau xuống âm tào địa phủ. Thấy Ôn Nhân lảng tránh ở rìa vòng chiến, không đầu hàng, cũng không tấn công, Mộc Sa lòng tràn đầy lửa giận, trong lòng cũng vô cùng phiền chán. Oanh! Giờ khắc này, Mộc Sa không chút lưu tình, xuất thủ là sát chiêu. Thanh phong ba thước trong tay hóa thành lưu quang, nhắm thẳng vào tim Ôn Nhân. Ôn Nhân cũng không ngờ Mộc Sa lại quyết tuyệt đến vậy, không chút để ý, không hề phòng bị. Anh vội vàng tránh né chiêu trí mạng này, khiến lưu quang xuyên qua vai, trong nháy mắt biến cả cánh tay trái thành hư vô. Khi còn nguyên vẹn, anh còn không thể đánh bại Mộc Sa, giờ thân thể tàn tạ, càng không có sức chống cự. Trước những đợt tấn công điên cuồng của Mộc Sa, Ôn Nhân rơi vào thế bại, chỉ sợ cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Sự thay đổi bất ngờ này khiến Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ cũng biến sắc. Nhưng giờ đã không còn đường lui, họ chỉ có thể giao chiến với Linh Lung tiên tử và Kim Vô Hối trước mặt. Ba bên giao chiến, vô luận là người áo vàng hay thần linh hư không, đều điên cuồng đánh giết lẫn nhau. Vô số thi thể ngã xuống vũng máu. Máu tươi từ trên thi thể, hóa thành từng dòng suối nhỏ, không ngừng chảy trên mặt đất, như một dòng sông đỏ máu, không ngừng nhuộm đỏ đại địa của căn cứ điểm này. Khi cuộc giết chóc tiếp diễn, Tam Nương càng thêm yếu thế. Giờ dựa vào năm vị hỗn độn ma linh ngăn cản, người áo xanh hao tổn vô số. Nhưng năm vị hỗn độn ma linh cũng kiệt sức, nguy cơ bại vong cũng chỉ trong chớp mắt. Oanh! Ngay khi tiếng gầm trời của Linh Lung vang vọng bên tai mọi người, Tam Nương đột ngột xuất thủ, nhắm thẳng vào Ích Trần. Khi vô số người áo xanh điên cuồng xông lên, muốn tru sát Tam Nương, họ không ngờ Tam Nương vung tay một cái, khiến đám người ngăn cản hóa thành tro tàn. Thần đế! Dường như họ đã quên một điều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là Tam Nương chính là thần đế cảnh. Giờ dù không có những hỗn độn ma linh bảo vệ, họ muốn chém giết Tam Nương cũng chỉ là người si nói mộng. Không, ta không muốn chết. Oanh! Khi Tam Nương lại ra tay, gần trăm người áo xanh lại một lần nữa hóa thành hư vô, ngay cả tro tàn cũng không để lại. Vô số người áo xanh lập tức cảm thấy kinh hãi, thậm chí không ít người áo xanh đã quay đầu, hoảng hốt bỏ chạy. Hỗn độn ma linh vẫn chưa bộc lộ thực lực thật sự. Với cảnh giới thần linh của họ, họ không đáng để tất cả người áo xanh để vào mắt. Nhưng Tam Nương trước mặt là thần đế cảnh, là người có thể nhập chủ vạn pháp học viện. Sao họ có thể so sánh được? Các ngươi ngu xuẩn, giết đi cho ta. Lúc này, Ích Trần mắt đỏ ngầu, nhìn Tam Nương trước mặt, càng không ngừng thôi động thần lực, chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu trí mạng. Năm vị hỗn độn ma linh đang chém giết lẫn nhau đều cảm thấy lo lắng, nhưng vẻ chần chừ trong mắt khiến họ chỉ có thể tiếp tục giao chiến với người áo xanh, dường như không có cách nào thoát thân, đến cứu thần chủ của họ. Oanh! Một kích này tuy không lấy mạng Ích Trần, nhưng lại khiến tất cả người áo xanh kinh hồn bạc vía. Nhìn người phụ nữ từng bước tiến đến, như ma nữ giáng thế, xuất thủ là đoạt mạng. Người áo xanh lại không còn dũng khí trước đó, căn bản không thể kiềm chế bước chân, nhao nhao muốn thoát khỏi nơi đây, không muốn đối đầu với Tam Nương nữa. Ích Trần, nể tình ngươi là thần tử của phụ thân, ta luôn cung kính với ngươi, không ngờ ngươi lại phản bội cha ta. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi hãy chờ đợi phụ thân thức tỉnh, đến lúc đó đối mặt với phụ thân ta đi. Ha ha, Tôn Thượng. Không sai, ta là thần tử của Tôn Thượng, chứ không phải thần tử của Tam Nương ngươi. Tôn Thượng là Tôn Thượng, Tam Nương là Tam Nương. Ta không phải là nô bộc của nhà các ngươi. Ta không nợ các ngươi cái gì, ta chỉ thiếu Tôn Thượng. Tam Nương cũng không cần như vậy, chỉ sợ hôm nay ngươi khó mà thoát thân. Sau khi ta chém giết ngươi, cũng chắc chắn tự sát, một mạng đổi một mạng. Ích Trần mắt tràn đầy bi thương, vậy mà đốt cháy thần hồn, muốn cùng Tam Nương đồng quy vu tận. Thần chủ. Hừ, Ích Trần, không đáng dùng tính mạng của ngươi, cùng kẻ sắp chết đồng quy vu tận. Trong khi nói chuyện, năm vị hỗn độn ma linh chém giết điên cuồng những người áo lam, đã đến bên cạnh Tam Nương. Dù trọng thương, họ vẫn đứng bên Tam Nương, dường như không hề bị thương nặng đến vậy. Các ngươi. Chết đi, ha ha, U Huỳnh, phân thân của ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc này, vị thánh chủ dưới lớp áo choàng cũng đầy căm phẫn. Hắn không ngờ Ích Trần lại thật sự phản bội, thậm chí liên thủ với Tam Nương, mục đích là dụ hắn ra. Trong nháy mắt, từng đạo quang mang từ thân thể năm vị hỗn độn ma linh phun trào. Một đại trận đột ngột bao phủ nơi đây. Tam Nương mặt lộ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngay cả Ích Trần cũng thu hồi ngọn lửa thần hồn, lạnh lùng đứng ở một góc. Vị thánh chủ này lập tức căng thẳng, trong đầu suy nghĩ, làm sao thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Các ngươi đang chờ ta. Đúng, cũng không đúng. Ta không tin Mộc Sa là thánh chủ, cũng không tin Ích Trần sẽ thật sự phản bội cha ta. Ích Trần, ngươi. Hừ, U Huỳnh, ngươi có thể lấy tính mạng ta, áp chế huynh trưởng của ta. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến, huynh trưởng cũng không tình nguyện bị ngươi bài bố, làm địch nhân của Tôn Thượng. Và khi huynh trưởng rời đi, đã từng nói với ta rằng, chuyến đi vào Vạn Pháp Học Viện này chính là đường không về, để ta bảo vệ tiểu chủ cho tốt. Ba mạng của huynh đệ ta là Tôn Thượng cứu. Ngươi cho rằng chỉ cần chút ân huệ, liền có thể điều khiển ta sao? Ý của ngươi là? Không sai, còn có chúng ta nữa. Ông. Lúc này, nhìn một xa, Ôn Nhân đột nhiên xuất hiện, thậm chí Kim Vô Hối và Linh Lung Tiên Tử liên thủ tấn công, thánh chủ hoàn toàn kinh ngạc. Các ngươi muốn chết sao? Chúng ta vốn là người chết, là ngươi không muốn chúng ta sống. Ai, lại nói, ngươi ở trong phong thần đại trận này, chẳng lẽ còn có thể truyền tin tức ra ngoài sao? Ha ha, chẳng phải là diễn kịch sao? Ha ha, ai mà không biết? Lại nói, ngươi không chết, bản tôn của ngươi làm sao có thể biết được chuyện ở đây? Kim Vô Hối có chút lắc đầu, nhìn vị thánh chủ trước mặt, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Các ngươi! Phát giác có điều không đúng, phân thân của U Huỳnh lập tức nghĩ đến việc tự bạo. Nhưng thần hồn đã bị cấm chỉ, căn bản không có cách nào thôi động dù chỉ một chút. Kết quả này khiến sắc mặt hắn đại biến. Quy 1A chương 1875A bất tử thần nhứ 10. Ha ha, vô ích thôi, đây là phong thần đại trận, do sư tôn dung hợp vô số trận pháp hư không mà thiết lập. Ngươi cho rằng sư tôn không lo lắng cho an toàn của sư muội sao? Đừng nói là ngươi, dù thần đế đích thân đến đây cũng sẽ bị giam cầm thần hồn, chỉ có thể chiến đấu bằng nhục thân. Nghe Linh Lung Tiên Tử nói, phân thân U Huỳnh sáng mắt lên, lập tức lao về phía Tam Nương, rõ ràng là muốn dùng sức mạnh nhục thân bắt giết nàng. Tam Nương vung tay, đẩy lùi đối phương. đại trận bắn ra vô số lưu quang, như những dây leo quấn lấy thân thể U Huỳnh, khiến ả không thể sử dụng nhục thân. Ngươi! Ai, vội gì chứ, ta còn chưa nói hết mà. Ở đây, chỉ có sư muội không bị trận pháp giam cầm. Chắc hẳn phân thân ở thiên giới cũng sắp đến rồi. Các ngươi định? Không sai, chém tận giết tuyệt, triệt để loại bỏ mầm mống ung thư của tam giới. Những kẻ đi theo các ngươi cũng phải chết ở đây, trả lại cho chúng sinh một hư không quang minh. Trong mắt Tam Nương lóe lên tinh quang, lạnh lùng nhìn phân thân U Huỳnh đã đoán ra kế hoạch. Lời vừa dứt, một đạo lưu quang rơi xuống, cũng mặc trang phục thánh chủ. Mọi người nhếch mép, thầm nghĩ, trận chiến này đã định. Không biết mẫu thân thế nào rồi. Ta cùng tỉnh cùng truyền tin đi. Nói rồi, Tam Nương vung tay, lập tức giam giữ hai phân thân, khiến chúng lo lắng nhưng bất lực, thân thể mất kiểm soát, thần hồn bị giam cầm. Linh Lung tiên tử, Kim Vô Hối, Mộc Sa và Ôn Nhân chưa từng phản bội Tam Nương, phản bội Ngụy Ương. U Huỳnh cho rằng có thể điều khiển họ bằng tính mạng, nhưng ả đâu biết họ chỉ là tương kế tự kế. Sở dĩ họ chém giết lẫn nhau là để loại bỏ mầm mống ung thư của tam giới và dụ dỗ phân thân U Huỳnh. Thánh chủ chính là phân thân U Huỳnh biến thành, không chỉ một mình Mộc Sa. Trước đó, Mộc Sa đã mơ hồ nhận ra còn có thánh chủ khác, nhưng không biết có bao nhiêu phân thân. Dù hiện tại, họ cũng không dám coi thường, không biết liệu bên ngoài còn phân thân U Huỳnh nào không. Dù sao, với thực lực của họ, khó có thể tuần tra hư không tam giới, trừ phi Ngụy Ương đích thân ra tay. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chính vì vậy, Tam Nương hay Mộng Giao Cầm đều không vội bình định loạn tam giới. Mục đích của họ là mượn loạn U Huỳnh để thanh lọc hư không tam giới. Lúc này, U Huỳnh ở trong thông đạo hư không cũng lóe lên quang mang. Dù không biết vì sao mất liên lạc với các phân thân, nhưng ả nhận ra chúng chưa chết, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng không hề cảm thấy nguy hiểm. Điều này khiến ả an tâm, không quá lo lắng chuyện ở hư không tam giới. Thần Nhứ đang giao chiến với ả, chiêu nào cũng chí mạng, khiến U Huỳnh không thể phân tâm. Mộng Giao Cầm đã biến mất, hướng đến chỗ Ngụy Ương. Điều này khiến ả lo lắng, không biết Mộng Giao Cầm đột nhiên rời đi vì sao. Về phần cách giải trừ Thần Nhứ, ả đã truyền âm cho Mộng Giao Cầm. Điều này nằm ngoài dự đoán của U Huỳnh. Dù sao, Ngụy Ương là đại địch, Thần Nhứ sẽ không ngu ngốc đến vậy. Đương nhiên, đó là ả nghĩ, không phải suy nghĩ thật sự của Thần Nhứ. Hiện tại, sau khi Thần Nhứ chém giết Hỗn Độn Ma Linh, muốn thần tộc cường đại, trên đầu ả còn có đốt cánh và hồn cho. Những kẻ địch hàng đầu này không bao gồm Ngụy Ương. Với thực lực hiện tại, ả không thể chống lại cả hai, nên cần đồng minh. U Huỳnh đúng là một đồng minh tốt, nhưng ả không coi trọng thực lực của Thần Nhứ. Vì hợp tác với kẻ địch của ả, ả chính là kẻ địch. Ngụy Ương, kẻ địch của U Huỳnh, chính là lựa chọn tốt nhất của Thần Nhứ. Vì vậy, Thần Nhứ chọn hợp tác với Ngụy Ương, không tiếc đối đầu với U Huỳnh, hồn cho và đốt cánh. Về phần đốt cánh. Ha ha, dù nhìn như đứng về phía ả, nhưng hắn tràn đầy tham lam với hư không. Hắn giúp ả tiến vào hư không chỉ vì muốn suy yếu thực lực của hồn cho, không phải thật lòng giúp ả, Thần Nhứ há có thể không biết. Lúc này, Ngụy Ương đang hôn mê, trong óc không phải những gì mọi người nghĩ. Nhìn tiểu gia hỏa bên cạnh đang nhảy nhót, miệng lải nhải như đường tăng, khóe miệng Ngụy Ương nở một nụ cười khổ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Vậy là ngươi bị loại năng lượng quỷ dị này trói buộc. Ngươi thật ngốc, sao không cắt đứt một phần thần hồn, rồi loại bỏ nó khỏi não hải? Việc gì phải chờ ta đến? Hừ, ngươi không nhìn ta cũng không muốn nhìn ngươi. Nhìn Ngụy Ương bị một sợi năng lượng quỷ dị bao phủ xung quanh thần hồn, tiểu gia hỏa biểu môi, vẻ mặt tủi thân. Tiểu gia hỏa, đừng giận. Hiện tại, hư không tam giới cần quét sạch mầm mống ung thư, ta cũng cần hôn mê, nếu không hồn cho nào dám tiến vào hư không. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, chỉ có thể trấn an tiểu gia hỏa. Không ngờ sau cửu tinh bạo tạc, gia hỏa này lại thông qua lỗ đen, đi thẳng vào đầu hắn, thậm chí không màng đến tính mạng, muốn thôn phệ năng lượng quỷ dị kia. May mắn Ngụy Ương ngăn cản kịp thời, nếu không tiểu gia hỏa đã sớm vẫn lạc. Tuy vậy, hành động này khiến Ngụy Ương rất cảm kích. Tiểu gia hỏa này thật sự thân thiết với hắn, coi hắn là người thân cận nhất. Ách, ngươi định? Không sai, một ván đóng đô đi. Chỉ cần chúng đặt chân vào hư không, đó chính là tử cục, chúng sẽ phải chết. Có điều, chỉ sợ kẻ đứng sau màn không dễ đối phó. Ta cũng không biết kẻ tính kế ta, rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi nói Thái Nguyên. Hoặc là tổ tông nhà ta. Tiểu gia hỏa nhếch miệng, lộ vẻ trầm tư, khiến Ngụy Ương mỉm cười. Không nhất định, ta nghĩ còn có người khác. Người khác? Là ai? Không biết, nên ta muốn để chúng lộ diện, đỡ chúng ta đoán tới đoán lui. Vậy ngươi nói U Huỳnh vì sao lại làm vậy? Nếu muốn chiếm cứ hư không, sao không thừa cơ giết chết ngươi luôn, đến lúc đó chẳng phải dễ dàng hơn sao? U Huỳnh dường như cũng đang chờ. Cùng kẻ đứng sau màn xuất hiện. Không, phía sau U Huỳnh có lẽ không có ai thúc đẩy. Cái gọi là mục đích của ả là vì chính ả thôi. Ả có mục đích riêng của mình. Lúc này, trong óc thần hồn cũng lóe lên một tia tinh quang. Vẻ trầm tư này khiến tiểu gia hỏa lắc đầu. Các ngươi cứ đoán tới đoán lui, không mệt à? Mệt chứ, nên ta mới dụ chúng ra, để chúng tự lộ diện. Khi nào? Trong hư không bề ngoài tan. Ách! Ngươi định? Không sai, trong hư không bên ngoài nên hợp nhất, như vậy mới có thể câu thông hư không bên ngoài, xem thần vực kia rốt cuộc ở đâu. Quy 1A chương 1876A trong ngoài đều loạn 1. Ngay khi Ngụy Ương và tiểu gia hỏa đang trao đổi, Mộng Giao Cầm cũng đã đến bên cạnh Ngụy Ương, theo phương pháp thần nhứ truyền lại, bắt đầu tiếp xúc với thần hồn của Ngụy Ương. A rất, đừng chạm vào năng lượng quỷ dị kia. Ngụy Ương vội vàng thúc động thần hồn chi lực, ngăn cản hành động lỗ mãng này của Mộng Giao Cầm, trong lòng cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ tình hình bên ngoài đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Mộng Giao Cầm? Ngụy Ương, thần nhứ truyền âm cho ta, bảo ta cách loại bỏ năng lượng quỷ dị này, ta muốn thử xem. Mộng Giao Cầm dù lo lắng, nhưng không phải người lỗ mãng. Ngay khi thần hồn Ngụy Ương định động, nàng vội vàng truyền vào một đạo thần lực, ngăn cản hành động này của Ngụy Ương. Bên ngoài thế nào rồi? Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Cửu tinh vỡ vụn không nói, âm dương vũ trụ cách xa nhau, dương vũ tam giới cũng bất ổn. Chỉ sợ U Huỳnh còn có hậu thủ. Chi bằng ngươi ra mặt cho thỏa đáng, nếu chậm trễ, e rằng Ngụy Ương giả kia sẽ sinh loạn. Chuyện này không thể giấu giếm Ngụy Ương. Hiện tại Mộng Giao Cầm một mình khó mà chưởng khống cục diện. Cần Ngụy Ương chấn nhiếp quần hùng. Chỉ cần Ngụy Ương ra mặt, dù hư không thần linh có loạn đến đâu, cũng có thực lực tru sát. Ví dụ như Hồng Hài Nhi, những công tử ca nguyên lão này không coi trọng Mộng Giao Cầm, nhưng lại kính sợ Ngụy Ương. Vì vậy, chỉ có Ngụy Ương mới có thể nhanh chóng bình định loạn cục hiện tại. Mặt đồng xuất hiện rồi. Sau khi giao lưu ngắn gọn, Ngụy Ương cũng hiểu rõ tình hình bên ngoài bất lợi. Thấy sự lo lắng trong mắt Mộng Giao Cầm, Ngụy Ương gật đầu. Dù trong lòng vẫn muốn chờ đợi, hắn không thể cố kỵ Mộng Giao Cầm và sự an nguy của Tam Nương. Về phần phương pháp giải trừ mà Mộng Giao Cầm nói, Ngụy Ương cần phải thử một phen. Dù sao, cổ năng lượng quỷ dị này thật sự khó chơi, khiến Ngụy Ương bó tay. Dù có sự trợ giúp của sáng tạo chi lực của tiểu gia hỏa, chỉ có thể chống đỡ phần nào, chứ không thể triệt để loại trừ, không khác gì nằm mơ. Năng lượng quỷ dị này không ngừng xâm chiếm thần hồn, còn có xu hướng tăng cường. Vì vậy, Ngụy Ương chỉ có thể ký thác vào thần nhứ, hy vọng nàng không lừa dối mình. Lúc này, thần hồn Mộng Giao Cầm hợp với Ngụy Ương. Một mặt báo cho Ngụy Ương phương pháp loại trừ, một mặt cả hai hợp lực, muốn chống lại năng lượng quỷ dị kia. Nhờ tiểu gia hỏa chi viện và phương pháp thần nhứ truyền lại, năng lượng quỷ dị bắt đầu suy yếu. Thấy vậy, Ngụy Ương thả lỏng, biết thần nhứ không lừa dối họ. Thế nhưng thần nhứ rốt cuộc có chủ ý gì? Điều này khiến Ngụy Ương khó hiểu. Dù hiện tại hắn không thể ra mặt, tình hình hỗn loạn có lợi cho dị vực thần linh và hồn tộc. Vậy tại sao thần nhứ lại phản bội thần tộc dị vực? Điểm này Ngụy Ương nghĩ mãi không ra. Ngay khi Mộng Giao Cầm rời đi, hai mắt U Huỳnh bộc phát tinh quang. Thần nhứ trước mặt vô cùng khó chơi, khiến U Huỳnh phải dốc toàn lực để chiến đấu. Không động thủ sao? Chẳng lẽ các ngươi còn có lựa chọn khác? Đối mặt với việc Mộng Giao Cầm đột nhiên hét lớn, thần nhứ có chút khó hiểu, không biết U Huỳnh trúng gió gì. Ngay sau khi U Huỳnh nói xong, Sở Giang Vương chợt lóe sáng trong mắt, trên mặt hiện vẻ dữ tợn. Ầm ầm giữa, hắn ra tay với Tần Quảng Vương bên cạnh, khiến Tần Quảng Vương không phòng bị, lập tức trúng đòn. Thân thể trong nháy mắt bị đánh xuống Vạn Pháp Học Viện. Luân Chuyển Vương dường như đã đoán trước, quay người hóa thành lưu quang, hướng đến vị trí Ngụy Ương. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết, khiến Cách Diêm Vương khắc lộ vẻ phẫn nộ, trừng mắt Sở Giang Vương, không biết tại sao người huynh đệ năm xưa lại phản bội Ngụy Ương. Đừng trách ta, trách thì trách Tôn Thượng hôn mê không đúng lúc. Sở Giang Vương, vì sao? Tống Đế Vương trừng mắt Sở Giang Vương trước mặt, đã hóa thành lưu quang lao về phía đối phương. Không vì sao, chỉ xin sống mà thôi. Sở Giang Vương nhìn các huynh đệ giận dữ, khẽ lắc đầu, không muốn giải thích gì. Làm thì cứ làm, giải thích có ích gì? Chẳng phải vì địch thôi sao? Oanh! Ngươi! Ngay khi Tống Đế Vương lao về phía trước, Biện Thành Vương đột nhiên xuất thủ, khiến các Diêm Vương khác kinh ngạc, không biết Biện Thành Vương vì sao lại chọn như vậy. Lúc này, các Diêm Vương biến sắc, nhao nhao rời xa đối phương. Không ai biết trong số họ còn ai đầu nhập U Huỳnh. Việc U Huỳnh có thể chia rẽ tình nghĩa huynh đệ, khiến họ phản bội Tôn Thượng, càng thêm khó hiểu. Oanh! Nhưng cảnh tiếp theo khiến tất cả mọi người, kể cả Biện Thành Vương, trợn mắt há hốc mồm, đầy mắt lửa giận. Đại huynh! Dù là Sở Giang Vương phản bội, trong mắt cũng bốc lên lửa giận, nhìn Hồng Hài Nhi ra tay chém giết Tần Quảng Vương. Nội tâm Sở Giang Vương tràn ngập phẫn nộ, hận không thể trực tiếp chém giết đối phương. Nhưng vì hắn xuất thủ khiến Tần Quảng Vương bị trọng thương, nội tâm hắn không khỏi áy náy, thẹn với các huynh đệ. Hồng Hài Nhi, ngươi muốn chết! Biện Thành Vương nhìn Hồng Hài Nhi cưỡng ép thôn phệ thần hồn Tần Quảng Vương, không thể kìm được, lao đến Hồng Hài Nhi. Loạn tượng này khiến U Huỳnh phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Hồng Hài Nhi, không biết gia hỏa này đang nghĩ gì. Lại chọn thời điểm này chém giết Tần Quảng Vương, chẳng lẽ muốn đối nghịch với ả? Hừ, kẻ ngu xuẩn, đã chọn phản bội, vậy thì triệt để luôn đi. Tần Quảng Vương bất tử, chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Hồng Hài Nhi vung súng hỏa diễm trong tay, trực tiếp ngăn cản sát chiêu của Biện Thành Vương, ngược lại không ra tay với hắn nữa. Thấy Biện Thành Vương không biết tốt xấu, còn muốn xuất thủ, trong mắt Hồng Hài Nhi lóe lên hung ác, muốn trực tiếp liều mạng. Dừng tay. Chết thì chết rồi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nội đấu sao? Nhanh chóng chi viện luân chuyển vương, tranh thủ chém giết hắn. Dù mọi người đều rõ hắn là ai, U Huỳnh vẫn chưa nói toạc, mọi người chỉ khẽ nhíu mày, không có bất kỳ dị dạng nào. U Huỳnh cũng biết lời này quá trắng trợn, chắc chắn sẽ bị thần linh hư không chán ghét. Dù đã ngầm đoán được thần linh hư không, cũng chưa chắc sẽ không đối đầu với Ngụy Ương. Đây chính là tư tâm và bản tính su phụ kẻ mạnh. Dù thập điện Diêm Vương nội loạn, đã thể hiện rõ hành vi phản bội của họ, những thần linh hư không như cỏ đầu tường vẫn chưa ra tay tương trợ. Chỉ có số ít thần linh hư không còn kiên trì, nhưng cũng bị hỏa y người điên cuồng vây công, không biết lúc nào sẽ vẫn lạc. Về phần dị vực thần linh, vì thần nhớ đột nhiên giáng lâm kiềm chế U Huỳnh, khiến dữ tợn phỉ chiếm ưu thế. Dù hiện tại để cân bằng, không ít dị vực thần linh tiêu hao ma xích và nhân thủ. Trì tộc dù liều mạng chống cự, nhưng bại thế đã lộ rõ. Nếu không có người bên ngoài chi viện, diệt vong cũng là chuyện sớm muộn. Quy 1A chương 1877A trong ngoài đều loạn 2. Đốt cánh, rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Thật lòng mà nói, ta có chút không hiểu, ngươi định làm gì? Hồn cho nhìn đốt cánh, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn vốn tưởng rằng đối phương vì thế yếu nên sẽ không làm chuyện dại dột, ai ngờ lại đưa ba người bọn họ vào hư không? Vì sao? Có phải đốt cánh đã đạt được thỏa thuận gì với U Huỳnh? Hoặc liên thủ với Ngụy Ương? Hoặc có tính toán khác? Hồn cho không dám xem thường đốt cánh. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của đối phương, dường như không sợ bị chém giết. Nếu không phải kẻ ngu xuẩn, thì phải có vốn tự ngạo. Lá bài tẩy của đốt cánh là gì? Hồn cho thật sự muốn biết. Hồn cho, ta nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là ngươi nghĩ gì. Đốt cánh vẫn bình tĩnh nhìn hồn cho, dường như sinh tử không còn quan trọng. Dù đối phương chém giết, hắn cũng không nhíu mày. Ta nghĩ gì ư? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta muốn thống nhất hư không ngoại vực, rồi nhập chủ hư không bên trong. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đốt cánh thấy hồn cho cao mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, rõ ràng không tin lời đối phương. Đúng, chỉ đơn giản vậy. Vậy sao ngươi lại hợp tác với U Huỳnh? Muốn nhập chủ hư không, tự nhiên cần một người đại diện. Chẳng lẽ chúng ta trực tiếp xông vào? Ngu xuẩn, như vậy chỉ ép thần linh hư không chống cự quyết liệt. Dù có thắng lợi cuối cùng, cũng tổn thất nặng nề. Hơn nữa, có các ngươi ở đây, ta dám lỗ mãng sao? Hồn cho, ngươi cũng thông minh đấy. Nhưng U Huỳnh có bị ngươi khống chế không? Lần này, đốt cánh không còn vẻ trấn định. Trên trán toát ra vẻ suy tư, rõ ràng tán thành lời hồn cho. Không cần khống chế, chỉ cần ả và Ngụy Ương tự giết lẫn nhau là được. Hồn cho vung tay, một tấm tinh đồ xuất hiện trước mặt hai người, chỉ vào lối đi hư không, ra hiệu đốt cánh xem xét kỹ. Ngươi đã sớm bố trí. Nhìn bên ngoài lối đi hư không có không dưới 30 thần binh thủ hộ, đốt cánh chấn kinh. Rồi nhìn bố trí bí mật của mình bị phơi bày trên tinh đồ, đốt cánh không chỉ chấn kinh, mà còn hoang mang. Không phải ta, là chúng ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cái này. Đốt cánh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thật ra trong lòng ngươi cũng rõ ràng, U Huỳnh tuyệt đối không phải minh hữu của chúng ta. Mục đích của ả là để ta liên thủ, cùng Ngụy Ương giao chiến, thậm chí đã giăng bẫy trong hư không, chờ chúng ta nhảy vào rồi tru sát thôi. Đôi mắt sâu thẳm của hồn cho không còn vẻ điên cuồng. Bây giờ mới là bộ mặt thật của hồn cho, khiến đốt cánh âm thầm lắc đầu. Có lẽ họ đã xem nhẹ hồn cho. Gia hỏa này không phải kẻ ngu xuẩn, thậm chí vẻ lỗ mãng kia chỉ là diễn kịch. Không sai, ta đúng là nghĩ vậy, nên không tin ả sẽ thật sự liên thủ với chúng ta. Vậy ngươi phái thần nhớ vào trong là để Ngụy Ương thức tỉnh. Lúc này, hồn cho đột ngột quay người, ánh mắt xuyên thấu nội tâm đốt cánh, khiến đốt cánh khẽ động lòng, cười khổ lắc đầu. Không ngờ mục đích của mình đã bị đối phương biết rõ. Gia hỏa này không phải hạng xoàng. Chẳng lẽ không tốt sao? Sau khi Ngụy Ương thức tỉnh, U Huỳnh để bảo toàn tính mạng sẽ liều mạng với Ngụy Ương. Nếu song phương tự chiến, tự nhiên suy yếu thực lực của cả hai, chúng ta mới có thể thừa cơ xâm lấn hư không, không phải sao? Khóe miệng đốt cánh lộ ra vẻ trào phúng, cảm thấy sợ hãi thực lực hồn cho, nhưng không dám gật bừa với đầu óc của đối phương. Gia hỏa này quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Hồn cho cao mày, lộ vẻ phẫn nộ, lạnh lùng nhìn đốt cánh, đưa tay chỉ về phía biên giới hư không xa xôi. Nơi ngón tay chỉ chính là dị vực hư không của dị vực thần linh. Ý gì? Đốt cánh thật sự bực mình, không ngờ mình còn chưa kịp mắng, gia hỏa này đã chỉ vào mũi mình chửi bậy. Không biết lời đối phương có ý gì, hồn cho chỉ cố thổ lại muốn biểu đạt ý gì. ngu xuẩn, ngươi thật sự ngu xuẩn đến vô phương cứu chữa. Nơi này mới là đại địch của chúng ta. Ừm. Nói rõ ràng một chút, đừng giả bộ bí hiểm. Cao mày, Đốt Cánh có chút bực bội. Ai bị liên tiếp mắng ngu xuẩn cũng sẽ biến sắc, Đốt Cánh cũng không ngoại lệ, trên mặt có chút không vui nhìn Hồn Cho. Cố thổ của chúng ta bị bao phủ bởi một tầng năng lượng không thể quan sát. Năng lượng của hư không ngoại vực cũng như vậy, hay cố thổ của chúng ta cũng vậy. Những năng lượng còn sót lại đang chậm rãi rót vào bên trong. Hồn Cho thở dài, không thể không nói tin tức này cho Đốt Cánh. Nếu không phải vì điều này, có lẽ Hồn Cho đã ra tay chém giết cái tai họa này. Đáng tiếc hiện tại không thể, dù sao cần nhờ hắn liên thủ để tăng cường thực lực bản phương. Cái quái gì vậy? Hả? Ngưng kết tân hư không? Ông! Đầu Đốt Cánh nổ tung. Vốn chỉ là suy đoán, nhưng nghĩ đến cường địch đáng sợ và năng lực đặc hữu của đối phương, lập tức kinh hãi nhìn Hồn Cho. Không sai, ta cũng suy đoán vậy. Hỗn độn thanh liên chỉ sợ không đi, mà đang ẩn núp ở cố thổ của chúng ta. Vì sao? Còn ngươi từ đâu có tin tức? Không biết tại sao, nhưng tin tức này là thật. Nha phù truyền cho ta, ngay trước khi ngươi mở ra lỗ hổng kia. Ta vốn định cản trở, nhưng không ngờ ngươi lại ra tay. Hừ, ngươi nói xem, ngươi có phải rất ngu ngốc không? Hồn Cho không hề tức giận việc Đốt Cánh phá hoại kế hoạch của hắn. Dù sao song phương là địch, ai hố ai, ai giết ai đều dựa vào thực lực. Bất quá khi nhận được tin tức này, Hồn Cho thật sự tức giận Đốt Cánh gây chuyện, phá hoại kế hoạch của hắn. Không thể nào, ngày đó ả bỏ chạy vào hư không, chính là đi thần vực, nhất định đi thần vực. Sao có thể ở lại cố thổ của chúng ta? Cố thổ của chúng ta còn có giá trị gì? Đáng để ả ở lại đây. Đốt Cánh không hiểu, có một số việc không thể nói thông. Đầu Đốt Cánh ong ong. Nếu thật như vậy, Ngụy Ương không phải đại địch, U Huỳnh cũng không đáng để bọn họ bận tâm. Vị kia mới là đại địch sinh tử. Cho nên ta chưa từng lo lắng U Huỳnh, nhưng lại lo lắng Ngụy Ương. Vì sao? Vì U Huỳnh chỉ muốn chiếm cứ hư không, trở thành tân chủ hư không, muốn nhờ hư không chứng đạo. Còn kế hoạch của Ngụy Ương là dung hợp trong ngoài hư không. Cái này liên quan gì? Liên can gì đến chúng ta? Đốt Cánh bị chuyện hỗn độn thanh liên làm loạn nội tâm, không còn chủ kiến, trong lòng đầy nghi hoặc. Có liên quan, thật sự có liên quan. Nếu Ngụy Ương chứng đạo, ngươi và ta còn có thể hưởng lợi từ hư không? Chỉ sợ không thể. Đốt Cánh khẽ gật đầu, tán thành lời Hồn Cho. Nếu hư không tương dung xuất từ tay ả, ả chờ đợi chính là thôn phệ toàn bộ hư không. Quy 1A chương 1878A trong ngoài đều loạn 3. Nghe Hồn Cho nói, suy nghĩ của Đốt Cánh càng thêm rối loạn. Vì sao ngươi lại suy đoán như vậy? Chẳng lẽ chỉ là mơ mộng hảo huyền thôi sao? Ta thật sự muốn đó chỉ là một giấc mơ, hy vọng ả không nghĩ như vậy. Nhưng Ngụy Ương chính là biến số của hư không, dường như có liên quan rất lớn đến ả. Dù lời U Huỳnh nói ta không dám tin hết, nhưng kết hợp với khu vực bí ẩn kia, nếu ả thật sự vẫn còn, chẳng phải giải thích được vì sao Ngụy Ương muốn thống nhất trong ngoài hư không, muốn dung hợp hai bên, muốn viên mãn một phương hư không hay sao? Cái này. Lúc này Đốt Cánh đã hoàn toàn bối rối. Nếu thật sự như lời Hồn Cho, vậy bọn hắn cũng như thần linh hư không, đều đang trong một cuộc khủng hoảng. Nói cách khác, sau khi trong ngoài hư không dung hợp, sẽ trở thành phân bón cho khu vực kia, chỉ có thể biến thành nguồn dinh dưỡng cho hỗn độn thanh liên mà thôi. Chẳng phải nói, từ ngàn vạn năm trước, hỗn độn thanh liên đã có bố trí. Cái này. Đốt Cánh không biết phải nói gì. Nếu thật sự như suy đoán của Hồn Cho, việc dị vực hư không tan vỡ và thần tộc lang thang đều là mưu đồ của hỗn độn thanh liên. Điều này thật khó tin, đủ để làm rung động tất cả dị vực thần linh. Ta quả thật có suy đoán này. Trong lòng Hồn Cho cũng run rẩy. Đối mặt với Ngụy Ương cường đại, Hồn Cho chưa từng xem trọng như vậy. Dù Ngụy Ương mạnh, hắn vẫn có thủ đoạn đối phó. Nhưng đối mặt với hỗn độn thanh liên, Hồn Cho tuyệt đối không dám tự đại cho rằng có thể dựa vào mấy chục thần binh thủ hộ mà có thể đối đầu. Vô luận tu vi hay kinh nghiệm, cả hai đều không ở cùng một cấp độ. Hồn Cho thậm chí không dám tưởng tượng, nếu cả hai đối đầu, hắn còn có thể ung dung đứng trước mặt đối phương hay không? Không được, tuyệt đối không được. Chúng ta và ngươi cần phải chứng đạo thành thần. Đúng vậy, không chứng đạo thành chí cao thần, vậy chỉ có cúi đầu đầu hàng. Thậm chí hỗn độn thanh liên có lẽ sẽ không cho bọn họ cơ hội đầu hàng. Kết quả duy nhất là tử vong, vẫn lạc, hóa thành năng lượng, trở thành nguồn dinh dưỡng cho đối phương mà thôi. Hiện tại, ngươi biết nên làm gì chưa? Hiểu vì sao ta ngăn ngươi lại chưa? Hồn Cho nhìn Đốt Cánh, lộ vẻ cay đắng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của hắn, khiến hắn cảm thấy không cam tâm. Ý ngươi là? Không sai, đến lúc này, cơ hội gần như là tất đất tất vàng. Hỗn độn thanh liên đã bị chúng ta phát hiện, ngươi cảm thấy chúng ta còn nhiều thời gian sao? Không còn đâu. Vậy chỉ có chiếm cứ hư không, ngăn cản Ngụy Ương gây chuyện, không để trong ngoài hư không thống nhất dung hợp. Đó mới là hy vọng của chúng ta, một chút xíu hy vọng mà thôi. Chỉ cần trong ngoài hư không không dung hợp, vậy vùng hư không ngoại vực này vẫn ở giữa dị vực hư không và hư không. Năng lượng khô cằn của hư không ngoại vực không đủ để ủng hộ khu vực của hỗn độn thanh liên khuếch trương. Như vậy, bọn họ vẫn còn thời gian để chứng đạo chí cao thần, để hướng thần vực tị nạn. Đúng, chính là tị nạn, chứ không phải tranh hùng ở thần vực. Dù họ chứng đạo chí cao thần, cũng không dám nghĩ rằng họ có thể đối đầu với hỗn độn thanh liên. Thậm chí họ không dám ký thác một chút hy vọng nào vào thần vực kia, chỉ vì hỗn độn thanh liên quá mạnh. 10 triệu năm trước, hỗn độn thanh liên một mình khiến một phương dị vực hư không tan vỡ, không ai có thể đối đầu. Vậy 10 triệu năm sau thì sao? Lại có thực lực gì? Nghĩ đến đều khiến họ kinh dị, khủng hoảng. Vậy liên thủ? Lời nói thốt ra từ miệng Đốt Cánh mang theo giọng thăm dò, nhưng cũng như lời khẳng định. Bố trí của Đốt Cánh đã nhắm vào hồn cho. Dù không nhất định đánh bại được hồn cho, nhưng dựa vào những dị vực thần linh lang thang khổng lồ thu nạp được, cũng có thể đạt được chiến quả tự tổn 800, đã thương địch thủ 1000. Nói cách khác, giao chiến với hồn cho, Đốt Cánh sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Bây giờ, vì biến cố hỗn độn thanh liên, Đốt Cánh không thể không từ bỏ kế hoạch trước đó. Dù chuyện này có lẽ là hồn cho bị đặt, Đốt Cánh cũng không dám cược, không dám đánh cược là giả. Bởi vì hắn không muốn trở thành nguồn dinh dưỡng cho hỗn độn ma linh, chỉ vậy thôi. Đúng vậy, liên thủ đi. Hồn cho cũng khẽ thở dài. Đốt Cánh có chút không cam tâm, nhưng trong lòng hắn cam nguyện liên thủ sao? Không cam tâm. Hồn cho cũng chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị triệt để tiêu trừ tai họa ngầm của hư không ngoại vực. Dù tự thân tổn hại, cũng muốn thống nhất các thế lực của hư không ngoại vực, từ đó quy mô xâm lấn hư không, làm được một trận chiến mà thắng. Bây giờ, không thể không chia sẻ quyền lực trong tay, giao phó một nửa cho đối phương. Liên thủ, hắn cũng không cam chịu, nhưng chỉ có thể làm vậy. Sau khi song phương định ra minh ước, thần binh thủ hộ mở đường, dị vực thần linh ở phía sau. Trong thời gian ngắn, liên quân song phương đã ồ ạt tiến vào lối đi hư không, như một cuộc tấn công bất ngờ khiến thần linh đang hỗn chiến kinh hoảng, không thể không liên thủ đối phó. Ngay lúc này, Ngụy Ương cũng thức tỉnh. Nghe tin hai tộc thừa cơ xâm lấn, Ngụy Ương cao mày, trong mắt lấp lóe vẻ nghi hoặc, không biết hai tộc tại sao lại vội vàng như vậy. Dù sao, loạn cục mới bắt đầu, cả hai bên đều có người vẫn lạc, chưa đủ để suy yếu thực lực hư không. Vậy việc hai tộc làm như vậy chẳng phải ép hư không lần nữa thống nhất, nhất trí đối ngoại hay sao? Ngu xuẩn sao? Chưa chắc, có lẽ việc hai tộc liên thủ có bí mật gì đó khiến họ nhu cầu cấp bách chiếm cứ hư không. Phu quân, hiện tại nên làm gì? Không vội, lối đi hư không là chiến trường chính. Dù hai tộc cường địch xâm lấn, cũng không thể tiến vào hết được. Chỉ cần chúng ta đóng quân ở lối đi hư không, địch đến cũng không đáng sợ. Đáng sợ là U Huỳnh sẽ lựa chọn thế nào? Ngụy Ương nhìn Mộng Dao Cầm lo lắng bên cạnh, vỗ nhẹ tay đối phương, khẽ nhếch miệng trấn an. Vậy hư không tam giới? Cần ngươi lộ diện. Bất kể thế nào, Tam Nương không thể vì vậy mà vẫn lạc. Dù cái hư không này không thể chủ trì, ta cũng không muốn mất các nàng. Tốt, ta sẽ đến đó. Mặt khác, Mạch Đồng. Mộng Dao Cầm vẫn lo lắng cho an nguy của Tam Nương. Dù có phong thần đại trận làm át chủ bài, nhưng ai biết có biến cố gì? Đối mặt với phân thân của U Huỳnh, Tam Nương cũng không chắc chắn có thể địch, Mộng Dao Cầm tự nhiên lo lắng. Cứ giết thôi. Cửu Tinh dù vẫn, cũng không hao tổn thực lực của ta. Mạch Đồng nhiều nhất cũng chỉ là thần đế cảnh, chẳng lẽ lại là đỉnh phong chi cảnh? Mà U Huỳnh hiện tại dù đỉnh phong, liên thủ với Mạch Đồng, ta cũng có sức đánh một trận. Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu đối phương không sao, không cần lo lắng an toàn của hắn. Thấy vậy, Mộng Dao Cầm hóa thành lưu quang biến mất trong phòng, bay thẳng lên trời cao. Q1A chương 1879A trong ngoài đều loạn 4. U Huỳnh chứng kiến hồn cho và Đốt Cánh liên thủ tiến vào, trong mắt lóe lên vẻ phẫn hận nồng đậm. Hai bên đều đang lợi dụng lẫn nhau, không ai hoàn toàn tin tưởng ai. Nhưng hai kẻ ngu xuẩn kia, lẽ nào không biết thừa cơ khi đôi bên tổn thất nặng nề để ra tay? Vì sao lại sốt ruột như vậy? Thật là ngu xuẩn. Chính vì đối phương ngu xuẩn, kế hoạch của U Huỳnh cũng bị xáo trộn hoàn toàn. Nhìn những thần nhứ vẫn đang chém giết phía trước, U Huỳnh không thể kìm nén cơn giận, trực tiếp bộc phát thực lực thật sự, còn che giấu làm gì nữa. Trực tiếp ra tay chém giết thần nhứ trước mặt. Oanh! Chỉ một quyền liền khiến thần nhứ hóa thành hư vô. A! À. Nhìn thần nhứ đã hóa thành hư vô, U Huỳnh nhíu chặt mày. Dù là phân thân chi pháp, cũng phải có một sợi thần hồn tồn tại, nhưng thần nhứ trước mặt thậm chí không có một sợi thần hồn nào. Rốt cuộc là vì sao? Hồn cho, Đốt Cánh, các ngươi làm gì? Dù trong lòng nghi hoặc, U Huỳnh cũng không mất lý trí. Đối mặt với hai kẻ liên thủ, trong mắt U Huỳnh chỉ có lửa giận. Không hiểu cả hai muốn làm gì. Thật sự cho rằng Ngụy Ương hôn mê thì có thể thừa cơ chém giết ả, trở thành chủ nhân mới của hư không này sao? Có thể sao? Thật sự là coi thường U Huỳnh này. Ai, không phải vi phạm minh ước, mà là biến cố xảy ra thôi. Lập tức, hồn cho đem tin tức về hỗn độn Thanh Ly nói cho U Huỳnh, nào ngờ trong mắt U Huỳnh lại lộ ra vẻ điên cuồng, thân thể tỏa ra sát khí nồng đậm, khiến các phương thần linh ở đây đều kinh sợ. Một bước nữa thôi. T. Đừng nói đốt cánh kinh ngạc, ngay cả Ngụy Ương đang khoanh chân ngồi trong phòng cũng chợt lóe mắt. Không ngờ thực lực của U Huỳnh lại cường hãn đến vậy. Nhưng với thực lực cường đại như vậy, vốn có thể nhất cử chém giết hắn, vì sao lại che che giấu giấu, rốt cuộc có mưu đồ gì? Điều này khiến Ngụy Ương cũng không thể nghĩ ra. Hừ, vậy thì dung hợp đi. Ta ngược lại muốn xem thực lực của hỗn độn Thanh Liên, rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Oanh. Trong nháy mắt, thần linh hư không phía trước U Huỳnh cũng như dị vực thần linh, nhao nhao vẫn lạc, hóa thành năng lượng tinh khiết, rót vào thân thể U Huỳnh. Những thần linh may mắn sống sót đều biến sắc, vội vàng rời xa U Huỳnh. Hồn Cho thì khó hiểu nhìn U Huỳnh, không biết ả vì sao lại phát cuồng như vậy. Ngụy Ương, cút ra đây. Quân cờ như ngươi, cũng nên mở ra hư không dung hợp, hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Ngụy Ương vốn không muốn tham dự, nhưng đành phải bước ra khỏi cung điện. Ngay khi hắn vừa nhấc chân, Mặc Đồng kinh ngạc hỏi, "Ê U Huỳnh, ngươi có ý gì?" "Cút, thằng ngu." Oanh. Không chút do dự, một đạo lưu quang xẹt qua, chỉ thấy Mặc Đồng cải trang thành Ngụy Ương đã hóa thành tro tàn. Ách. Ngay cả cánh gáy bên cạnh cũng không ngờ U Huỳnh lại ra tay như vậy. Đây là làm gì? Lẽ nào không đi theo kế hoạch? Chết tiệt, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến U Huỳnh điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ vì Ngụy Ương thức tỉnh rồi? Không đến mức chứ, dù sao ngài cũng là đỉnh phong thần đế, lẽ nào lại không địch lại Ngụy Ương? Ngay khi cánh gáy nghi hoặc, chư vị thần linh run sợ, Ngụy Ương đã từ trong cung điện bước ra, lẳng lặng nhìn U Huỳnh phía trước. Ngươi rất mạnh, rốt cuộc có kế hoạch gì? Đối mặt với U Huỳnh điên cuồng như vậy, Ngụy Ương cũng không hề khẩn trương, bình tĩnh hỏi, ngược lại khiến U Huỳnh thu lại bớt phẫn nộ, trong mắt dần dần trở nên bình tĩnh, nhìn chăm chú Ngụy Ương. Kế hoạch của ta là tìm ra hỗn độn Thanh Liên, tìm ra Thái Nguyên, cuối cùng trảm giết các cả. Hồi lâu, U Huỳnh mới bình tĩnh mở miệng, nhưng trong giọng nói bình tĩnh lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ ẩn chứa. Không ngờ bọn chúng lại ẩn tàng khu vực kia. Ha ha, ta nói ta đi thế nào cũng không ra hư không ngoại vực. Thì ra là thế. Ngụy Ương, dung hợp trong ngoài hư không, chính là thời điểm bọn chúng hiện thân, động thủ đi. Oanh. Lại phất tay, phía trước lại có mấy chục vị thần linh hư không hao tổn, trong chốc lát, chỉ có thần đế cảnh còn có thể sớm dự đoán, tránh né một bên may mắn thoát khỏi. Tất cả thần linh hư không khác đều hao tổn dưới tay ả, không ai may mắn thoát khỏi. Đủ rồi, đừng như vậy, U Huỳnh. Trong ngoài hư không dung hợp, năng lượng đã sớm không thiếu, ngươi vì sao còn muốn loạn giết một trận? Bởi vì ta muốn chứng đạo. Không chứng đạo thì làm sao có thể đối đầu với các ả? Ha ha, Ngụy Ương, quãng đời còn lại của ta, chính là vì đợi các ả xuất hiện, cũng tốt chém giết các ả. Điên rồi. Không còn gì để nói với Ngụy Ương, U Huỳnh đã xông vào đám dị vực thần linh. Những nơi ả đi qua, dị vực thần linh nhao nhao hao tổn. Giờ khắc này, họ mới biết thực lực thật sự của U Huỳnh đáng sợ đến mức nào. Hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể đối đầu. Ngụy Ương, liên thủ. Trong ngoài hư không tuyệt đối không thể dung hợp, nếu không ngươi cũng chỉ thành công cụ cho người khác, là con cờ của bọn chúng. Đốt cánh sốt ruột, cũng đơn giản giải thích mưu đồ của hỗn độn Thanh Liên, khiến Ngụy Ương nhíu mày không hiểu. Hồi lâu sau, nhìn U Huỳnh đã giao thủ với đối phương, lạnh lùng hỏi, ở ngươi suy đoán như thế nào? Khu vực kia là hỗn độn Thanh Liên. Lẽ nào không thể là thần vực? Thần vực. Ha ha, thế nào lại là thần vực? Ông. Đừng nói là không có khả năng, chỉ sợ thật sự có khả năng này. Nhưng hiện tại họ thật sự không tin đó là thần vực. Dù sao dị vực hư không là cố thổ của họ, nếu khu vực kia là thần vực, chẳng phải họ là chí cao thần rồi sao? Không đúng, nhưng thật sự là có khả năng này. Ta mặc kệ là thần vực hay hỗn độn Thanh Liên, hôm nay ta muốn chứng đạo chí cao thần. Ta không cam tâm. Oanh. Lại một lần nữa công kích, khiến Hồn Cho và Đốt Cánh kinh ngạc. Không ngờ U Huỳnh mà họ coi thường, thực lực lại mạnh hơn Ngụy Ương, lại có thể đối kháng với cả hai. Thật là gặp quỷ. Thừa dịp Ngụy Ương chưa chọn phe, U Huỳnh động tác càng nhanh. Gần như ngay khi cả hai đối kháng, đã có không ít dị vực thần linh, thậm chí thần binh thủ hộ hao tổn. Đại lượng năng lượng tràn đầy lối đi hư không, phần lớn bị U Huỳnh hấp thu, một phần nhỏ bị mọi người chia nhau. Ngay cả Ngụy Ương đứng trên cung điện cũng vô thức hấp thu năng lượng xung quanh. Đại lượng thần đế đột phá đến trung kỳ, thậm chí đã đạt tới đỉnh phong thần đế. Trong đó, Hồng Hài Nhi trong mắt tản mát ngọn lửa nồng đậm, không còn linh động như trước, ngọn lửa trong tay đã hóa thành đạo đạo hỏa diễm, lao thẳng đến U Huỳnh. U Huỳnh, ngươi đáng chết. Vì sao ngươi lại giết Long Nhi của ta, vì sao lại triệt để diệt súc sinh kia? Ngươi đã hứa với ta cứu Long Nữ, vì sao lại giết ả? Lời nói bi thương vang vọng trong hành lang. Khiến vô số người nhìn về phía Hồng Hài Nhi đã hóa thành biển lửa, xuất hiện trước mặt U Huỳnh. Quy 1A chương 1880A trong ngoài tương dung 1. Oanh. Quay người lại, gần như trong nháy mắt, cánh tay U Huỳnh đã xuyên qua thân thể Hồng Hài Nhi. Nhưng thần hồn tự bạo sau cùng cũng khiến dị vực thần linh xung quanh nhau nhau tan biến. Cùng lúc đó, thông đạo hư không cũng ầm ầm sụp đổ, hàng rào hư không xuất hiện vô số vết rách, năng lượng tràn vào hư không ngoại vực, khiến hàng rào hư không trong nháy mắt hóa thành hư vô. Oanh. Trong ngoài hư không hòa vào nhau, toàn bộ hư không rung chuyển bất an, vô số tinh thể bắt đầu điên cuồng va chạm. Các tinh thể hoang phế ở ngoại vực nhanh chóng hấp thu năng lượng hư không. Nguyên bản hư không như bị một bàn tay vô hình nhào nặng, không ngừng kéo giãn, như một khối đất sét cao su, không ngừng bị bóp thành những hình thù kỳ dị. Vạn giới vỡ vụn, chúng sinh diệt vong, người sống sót 10 phần không còn một. Cảnh tượng này rơi vào mắt Ngụy Ương, không nghi ngờ gì là điều thống khổ nhất. Thần đế còn có thể bảo toàn tính mạng, thần linh chỉ có thể dựa vào vận may để sống sót, còn đám thần tiên chỉ có thể giãy giụa trong khí lưu hỗn loạn. U Huỳnh trợn tròn mắt, hồn cho hoàn toàn sững sờ, đốt cánh cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết vì sao sự tình đột nhiên biến thành như vậy. Ai có thể ngờ, một Hồng Hài Nhi nhỏ bé lại có thể khiến hư không vỡ vụn, khiến trong ngoài hư không đột ngột dung hợp một chỗ. Rốt cuộc là ai sai? U Huỳnh. Có lẽ vậy. Hồn cho. Cũng có thể. Ngay cả Ngụy Ương cũng có trách nhiệm, nếu hắn có thể sớm ra mặt, có lẽ đã không có kết cục này. Còn bàn tay đẩy sau màn. Là Thái Nguyên, hay Hỗn Độn Thanh Liên? Không ai biết, cũng không ai muốn biết. Dưới mắt bọn họ chỉ có thể dùng hết sức lực, thoát khỏi sự trói buộc của năng lượng, lựa chọn một góc thế giới mảnh vỡ, bảo hộ một chút sinh linh, lênh đênh trong biển năng lượng như sóng to gió lớn, chờ đợi hư không một lần nữa trở lại yên tĩnh. Nhật Nguyệt vô quang, không, đã không còn Nhật Nguyệt. Sơn Hà vỡ vụn, không, Sơn Hà sớm đã hóa thành hư vô. Chúng sinh than khóc, không, chúng sinh đã không còn than khóc, chỉ còn tiếng rên rỉ thống khổ. U Huỳnh, ngươi. Nửa ngày, hoặc rất lâu sau, Ngụy Ương nhìn U Huỳnh đang điều khiển một mảnh thế giới, bao bọc một bộ phận sinh linh nhỏ bé, dần dần tiến lên phía trước. Ngụy Ương đã hận đối phương đến cực điểm, không, trong lòng chỉ còn đủ loại áy náy. Oán hận bản thân không có năng lực, dập tắt tai họa trước mắt. Trong hư không ngoại vực, thần nhứ đứng tại nguyên địa, liều mạng hấp thu năng lượng điên cuồng xung quanh. Nhìn cảnh dung hợp trong ngoài hư không ở phía xa, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý, tự hồ đang thưởng thức cảnh tượng đẹp nhất trên đời. Là ngươi làm. Mặt Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, nhìn đứa con gái vô cùng bình tĩnh trước mặt, giọng nói run rẩy. Thật không dám nghĩ, đứa con gái mà mình muốn bảo vệ, lại lật tay thành mây, úp tay thành mưa, khiến trong ngoài hư không cười nhạo, khiến tất cả thần đế bị nó khống chế. Không phải, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Ta chỉ đánh thức Ngụy Ương, còn hành động của Hồng Hài Nhi. Ha ha, chỉ có thể nói là bọn chúng tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vẫn là giọng điệu bình tĩnh, như đang giải thích với Mặt Linh Nhi, nhưng biết bao nhiêu lại chỉ là lẩm bẩm. Vì sao? Mặt Linh Nhi nhìn thần như xa lạ trước mặt. Đương nhiên các nàng không quen thuộc, dù trong thân thể đối phương chảy dòng máu của bà, nhưng người ta cũng không thừa nhận bà là mẹ. Bây giờ, Mặt Linh Nhi cuối cùng biết, dù không có chuyện của thiên thần, đối phương cũng không phải cốt nhục của bà. Đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Vì sao? Vì thần tộc thôi. Ngươi xem, thực lực của tộc ta chẳng phải đang tăng lên nhanh chóng sao? Ngươi xem, nguyên địa của ta chẳng phải đang điên cuồng tăng trưởng sao? Ngươi nhìn thực lực của ta, chẳng phải đang hướng chí cao thần linh mà tiến bước sao? Giết chi dục đã chết trong tay U Huỳnh, tiếp đó lại chém giết tham lam chi dục, thân tình chi dục và các loại. Lúc này thần nhứ trở nên không vui không buồn, không, đúng hơn là có một sợi cảm xúc còn sót lại, vô tình. Vô tình cũng là một loại cảm xúc. Có lẽ thần tộc sau lưng cũng không nằm trong mắt ả vô tình, bảo hộ chỉ là để diệt vong muôn vàng sinh linh, vì hư không dung hợp mà thôi. Ngươi không nên làm ác như vậy, ngươi có biết không? Ta không biết, cũng không cần biết. Sinh tử luân hồi mà thôi, không có gì nên hay không nên. Dị vực sinh linh cũng vậy, hay sinh linh hư không cũng được, sinh tử luân hồi mà thôi. Người chết chỉ là để người sống có thể sống tốt hơn, đó có thể là truyền thừa. Một nền văn minh mất đi, sẽ có một nền văn minh sinh ra, mà thế giới văn minh mới nhất định phải được xây dựng trên đống đổ nát của một nền văn minh cũ, không phải sao? Ngươi muốn xây dựng một nền văn minh mới? Không, ta không muốn, ta chỉ là thuận theo pháp tắc vũ trụ, là một mầm mống văn minh, cũng là trách nhiệm của ta thôi. Lời nói vô cùng bình tĩnh của thần như khiến Mặt Linh Nhi cảm thấy mê hoặc, lại khiến Ngụy Ương đang phẫn nộ lóe lên một tia sáng trong lòng. Mầm mống văn minh. Theo lời Ngụy Ương, U Huỳnh dường như cũng có lĩnh ngộ. Hồn cho và đốt cánh cũng lóe lên những tia sáng trong mắt. Chí cao thần. Nửa ngày sau, bốn vị thần đế đỉnh phong trong ngoài hư không nhao nhao nhìn chằm chằm thần nhứ, khẽ phun ra từ ngữ này. Có thể nói như vậy. Dường như nghe thấy lời của bốn người, khóe miệng thần nhứ lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Nhưng nụ cười này lại khiến mọi người có những cảm ngộ khác nhau. Không ngờ, giằng co bấy lâu, toàn là vì ngươi làm áo cưới. Hồn cho cười lạnh một tiếng, thần binh thủ hộ bên cạnh dần dần tụ tập lại, dù có chút hao tổn, nhưng không đáng kể. Thần vực ở đâu? Đốt cánh kích động hỏi, nhìn thần nhứ, tha thiết muốn biết vị trí thần vực. Ngươi là chí cao thần. Ngươi lại có thân phận như thế nào? U Huỳnh lạnh lùng nhìn thần nhứ, trong lòng dường như có minh ngộ, lại không nắm bắt được tia tinh quang kia. Chỉ có Ngụy Ương im lặng nhìn tất cả, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, tự hồ mọi chuyện trước mắt không còn liên quan gì đến hắn, hắn chỉ là người ngoài cuộc. Ngươi là gì? Hồi lâu, ngay khi mọi người kinh ngạc nhìn thần nhứ, U Huỳnh đột nhiên hoảng sợ mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm thần nhứ. Ách! Ha ha, không sai. Thần nhứ sững sờ, nhìn U Huỳnh, trong mắt lộ ra một tia nụ cười thân thiện, nhìn U Huỳnh dường như có lĩnh ngộ, càng thêm hiền lành. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lẫn lộn, chỉ có cánh gáy có chút minh ngộ, nhìn thần nhứ càng thêm kinh dị. Có ý gì? Đốt cánh ngốc nghếch hỏi, nhìn một đám người đang lẫn lộn, ánh mắt cuối cùng dừng trên người U Huỳnh. Thần nhứ phía trước, dù có chút quan hệ với hắn, nhưng ánh mắt bình tĩnh như mặt nước kia, đốt cánh không thể lý giải, chỉ có thể ký thác vào U Huỳnh, hy vọng đối phương có thể nói ra lai lịch và mục đích của ả. Quy 1A chương 1881A trong ngoài tương dung 2. Thiên địa luân hồi, thuở hỗn độn sơ khai, chỉ có một thần linh, đó là hỗn. Các ngươi có thể gọi ngài là hỗn độn, tổ của mọi chí cao thần ma. U Huỳnh im lặng, cánh gáy khẽ thở dài, cất lời. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Cánh gáy đã khôi phục hình dáng ban đầu, khiến Ngụy Ương kinh ngạc thốt lên, kẻ chúc dương. Ha ha, không sai, là ta. Tôn thượng, ngài có kinh ngạc không? Vì sao ngài chưa từng xuất thủ, mà hư không trong ngoài đã dung hợp? Ta không kinh ngạc việc đó, ta kinh ngạc là lũ chuột trăm triệu năm các ngươi, sao giấu mình sâu đến vậy? Sinh tử luân hồi, không biết các ngươi chôn bao nhiêu phục bút. Giờ thì ta đã hiểu rõ vài điều nghi hoặc. Các ngươi lúc này đồng loạt xuất hiện, có chắc không? Không sợ bị đánh chết sao? À, mà thôi, đánh chết các ngươi cũng sống lại được, thật không biết chân linh của các ngươi giấu ở đâu. Nếu không ta bắt hết, chơi chết từng đứa. Ách! Lời nửa đùa nửa thật khiến Trúc Dương sững sờ. Nhìn Ngụy Ương nghiêm túc trước mắt, Trúc Dương chợt thấy rợn người. Biểu tình bình tĩnh của đối phương, dường như đã đoán trước cục diện này, khiến Chiếu Sáng cũng nhíu mày. Lẽ nào mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hay một trong hai vị kia đã bắt đầu tiếp xúc với Ngụy Ương? Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Không cần kinh ngạc, không cần nghi hoặc. Đừng nói U Huỳnh, ngay cả ngươi cũng nằm trong tầm ngắm của ta. Ngươi tưởng ta không biết U Huỳnh và ngươi âm thầm liên lạc sao? Ta còn định chờ đến khi hòa định hư không, chém giết hồn cho và đồng bọn xong, sẽ từ từ nói rõ mọi chuyện cho các ngươi nghe. Tiếc là quy tắc không như ta mong muốn, con người không thể nghịch thiên. Ngụy Ương khẽ thở dài. Mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch của hắn, khiến kế hoạch đổ bể. Điều này khiến Ngụy Ương bi thống, chứ không hề tiếc nuối. Bi thống vì mình chủ quan, không, không phải do chủ quan mà do không ai ngờ rằng vẫn còn một kẻ sánh vai bàn cổ mai phục trong bóng tối. Kẻ đó luôn tỏ ra yếu thế, nhưng lại tung đòn trí mạng vào thời điểm thích hợp, khiến cục diện xoay chuyển hoàn toàn. Không ai lường trước được kết quả này. Nghe Ngụy Ương nói, Trúc Dương bật cười, hiểu ra chân tướng bị lộ từ đâu, hóa ra đối phương đã sớm phát hiện, không như hắn tưởng. Hỗn độn là gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đốt cánh ngạc nhiên, không biết về hỗn độn, cũng không biết về bàn cổ. Hồn cho dường như đã hiểu ra, nhìn Ngụy Ương, nhìn Trúc Dương, trong lòng lạnh toát. Không ngờ nơi bọn họ muốn chiếm cứ lại chính là sinh thần chi địa, nơi từng sinh ra nguồn gốc thần ma nguyên thủy. Nói đi, cho ta giải đáp thắc mắc. Ngụy Ương cười khổ. Không ngờ mình lại nhúng tay vào chuyện này khi chưa hiểu gì. Đốt cánh bất tử, thật quá may mắn. Cũng được, giải thích cho đám nhóc này luôn. Nghe Trúc Dương nói, mọi người khẽ nhíu mày. Dù sao đối phương đã chịu mở lời, họ không thể trách cứ. Hơn nữa, Đốt cánh có cảm giác Trúc Dương không chỉ là thần đế, mà còn ẩn chứa nguy hiểm khó tả, khiến hắn không dám chọc giận. Sao hỗn là sáng tạo? Các ngươi có thể gọi là sáng thế thanh liên, hay hỗn độn thanh liên. Chính ngã đã khiến hư không của các ngươi suy sụp. Hỗn độn thanh liên. Nghĩ đến hỗn độn thanh liên, rồi nghĩ đến hỗn mạnh hơn cả hỗn độn thanh liên, rốt cuộc đó là sức mạnh gì? Đốt cánh và đám dị vực thần linh nghĩ đến mà rùng mình. Cùng sáng tạo đồng thời đản sinh là bàn cổ, là bàn cổ mà ngươi biết. Nói đến đây, Trúc Dương hồi tưởng, nhìn U Huỳnh với vẻ cay đắng, rồi lắc đầu. Hỗn trước nhất, sáng tạo và bàn cổ sau. Như đạo pháp các ngươi nói, nhất sinh nhị. Ba, chúng ta gọi là sáng thế cổ thần, các ngươi gọi là hỗn độn ma thần. Còn các ngươi thì sao? Ngụy Ương không hề ngạc nhiên khi Trúc Dương tách Thái Nguyên, U Huỳnh và đồng bọn ra. Chắc hẳn có lý do. Chúng ta sau bàn cổ, tuy cũng được xếp vào hỗn độn thần ma, nhưng không hợp, dù sao cũng sinh ra sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, chỉ coi là hậu thiên hỗn độn thần ma thôi. Trúc Dương cười tự giễu, có chút bất đắc dĩ. không biết trong lòng hắn nghĩ gì mà lại lộ ra vẻ xoắn xuýt như vậy. Ban đầu hỗn sáng tạo hỗn độn, sáng tạo và bàn cổ khai sáng hư không. Cứ thế vòng đi vòng lại, hư không vô vàng, không đếm xuể. Đó là lý do hư không sinh sôi không ngừng. Mỗi phương hư không sẽ sinh ra vô số thần linh, hay chí cao thần như các ngươi nói. Mỗi chí cao thần sẽ quản lý một mảnh hư không, nâng đỡ một tộc, khai sáng một trí tộc, đủ mọi hình thái. Nhưng con đường họ đi đại thể giống nhau, đều muốn đặt chân vào cảnh giới chí cao thần, chiếm cứ một phương hư không, trở thành sáng thế của thần, để cầu thọ nguyên vô tận, vĩnh không suy giảm. Trở thành sáng thế cổ thần. Đó là điều các ngươi theo đuổi. Còn bàn cổ thì sao? Bàn cổ theo đuổi điều gì? Câu hỏi của Ngụy Ương vẫn đi sâu vào ý tưởng, khiến Chiếu Sáng dở khóc dở cười. Gã này quá thông minh, vừa nghe đã nghĩ ra vấn đề, lợi hại thật. Theo đuổi. Đúng vậy, chúng ta muốn trở thành sáng thế cổ thần, còn có đường để tìm, còn có mục tiêu để nói. Còn họ thì sao? Họ không có. Nên đến một ngày, sáng tạo mệt mỏi. Sáng tạo không muốn sáng tạo thiên địa nữa, nên dừng khai sáng thế giới, vứt bỏ trách nhiệm. Ách! Thảo nào! Không ai ngờ, người đứng thứ hai là sáng tạo lại chọn bỏ gánh. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, với kiểu làm việc này, chỉ cần không phải máy móc, sinh linh có trí tuệ nào cũng sinh ra cảm giác bực bội, không muốn hưởng thụ trường sinh khô khan này. Sáng tạo không làm, bàn cổ cũng thấy mệt. Nếu cả hai hợp lại, muốn tạo ra một hư không hoàn mỹ nhất, khiến hư không này liên tục sáng tạo ra sinh linh. Rồi nâng đỡ những sinh linh đó lớn mạnh, thay thế họ làm việc. Đó là truyền thừa. Vì vậy ta, U Huỳnh và Thái Nguyên mới sinh ra. Ai, những sự tích sau này của chúng ta tuy không giống truyền thuyết, nhưng cũng không khác nhiều. Sau chúng ta, lại xuất hiện rất nhiều hồng hoang thần ma, tiên thiên thần ma, hậu thiên thần ma. Sau đó lại sáng tạo ra Long Phượng, sáng tạo ra Vu Yêu. Tiếc là không ai đạt tới cảnh giới của sáng tạo và bàn cổ. Rồi đến khi nhân tộc xuất hiện, mọi mưu đồ của chúng ta đều tan thành mây khói. Không phải do thiên phú của nhân tộc, mà do khả năng sinh sôi của nhân tộc khiến chúng ta bất ngờ, không thể kiểm soát. Vì sao phải kiểm soát? Đừng nói Ngụy Ương không hiểu, ngay cả Hồn Cho cũng rất nghi hoặc. Sinh linh càng nhiều càng tốt chứ sao? Như vậy mới có thể chọn ra những kẻ phù hợp để truyền thừa, mới có thể thay thế sáng tạo và bàn cổ hoàn thành sứ mệnh, tiếp tục sáng tạo hư không. Vì sao lại phải lo lắng như vậy? Quy 1A chương 1882A tư tâm 1. Ha ha, phải vậy, vì sao phải khống chế? Không khống chế không được. Vốn dĩ, sau khi Long Phượng xuất hiện, hư không của chúng ta vẫn tràn đầy năng lượng. Đừng nói ủng hộ Long, Phượng là hai tộc mạnh nhất, mà ngay cả Vu, Yêu mới trỗi dậy cũng có thể ngang nhiên thôn phệ. Cho đến khi nhân tộc xuất hiện, dưới sự tu luyện không ngừng của họ, chúng ta đột nhiên phát hiện, năng lượng biến mất quá nhanh, nhanh đến nỗi ta không kịp phản ứng, đã không thể ngang nhiên hấp thu. Việc này vốn không sao, nhu cầu năng lượng của chúng ta không lớn, tự nhiên không đáng lo. Nhưng sau khi hao phí năng lượng khổng lồ như vậy, chỉ sinh ra một vị thần linh, mà lại không sánh bằng Long, Phượng. Điều này khiến chúng ta khó mà chấp nhận. Không sai, đích xác khó chịu. Năng lượng không đủ, chỉ đủ bồi dưỡng đến cảnh giới Long Phượng, vậy thà tiếp tục bồi dưỡng Long Phượng còn hơn. Ai mà không khó chịu? Mọi người lý giải cho vẻ mặt cay đắng của Chúc Dương. Dù sao hai vị sáng thế cổ thần muốn bồi dưỡng người thừa kế, mới có thể thoát khỏi vận mệnh và trách nhiệm này. Nhưng không bồi dưỡng được thì thôi, còn khiến năng lượng hư không không đủ, bảo sao? Đích xác rất khó chịu. Đốt Cánh khẽ lắc đầu. Ngày xưa, chính đại chí tôn, ai không muốn bồi dưỡng tộc chúng thành thần đế? Dù vì tư lợi hay vì đại cục, họ đều muốn. Nhưng hồn lực không đủ, không lẽ để nguyên địa vỡ vụn? Vậy tộc nhân khác thì sao? Bây giờ, vất vả lắm mới gom đủ năng lượng, bồi dưỡng được vài vị thần đế, lại chẳng còn lại mấy ai. Nhìn quanh những dị vực thần linh mới sinh, Đốt Cánh rất đồng cảm, mang vẻ bất đắc dĩ sâu sắc. Những người khác cũng vậy, đều đang ở trong tình cảnh khó khăn này, đều muốn chứng đạo chí cao thần, đều muốn có thêm trợ lực bên cạnh. Phải vậy, khó chịu, rất khó chịu. Vốn dĩ, Long Phượng hấp thu không nhiều, Vu Yêu khai trí càng ít hơn. Thần ma tộc hay hồng hoang thần ma cũng có thể tự cung tự cấp. Giờ thì khác, nhiều năng lượng như vậy, ngươi không hấp thu thì người khác hấp thu, ngươi không đoạt thì ta đoạt. Đừng ai cản đường ta. Khá lắm, thần ma loạn trước, sau đó là Long Phượng, cuối cùng Vu Yêu cũng vậy. Ngay sau đó là người với người. Đó là lý do vì sao nhân tộc gặp nhiều tai nạn như vậy. Không phải vì nhân tộc thiên phú mạnh, không phải vì nhân tộc quá thông minh, mà là vì quá đông. Cứ đánh tới đánh lui, luyện tới luyện lui, đáng lẽ phải bồi dưỡng thì vẫn bồi dưỡng, nhưng chúng ta lại phát hiện năng lượng không đủ. Sáng tạo và bàn cổ, rốt cục trợn tròn mắt, không biết nên làm gì. Hết năng lượng rồi, vậy thì tiếp tục đánh đi, tốt nhất là thần ma hủy diệt, tốt nhất là các tộc diệt vong, cuối cùng còn có thể thu hồi chút năng lượng, phải không? Nói đến đây, Chúc Dương thấy buồn cười, thấy bất đắc dĩ sâu sắc. Vậy nên thần ma hủy diệt là do các ngươi chủ đạo, dẫn đến thần ma vẫn lạc. không thể nói là đúng hay sai, Ngụy Ương không chất vấn. Dù sao Chúc Dương là thần linh cổ xưa nhất, lời đối phương nói không nhất định là thật, nhưng cũng chẳng sai lệch bao nhiêu. E là đúng như vậy, năng lượng thật không đủ. Nên họ mới nội loạn, mới phát động thần ma chi chiến. Đúng vậy, là chúng ta chủ đạo. Nhưng không ai ngờ rằng, sau đại chiến thần ma, nhân tộc lại trở thành cường tộc, thậm chí thay thế Vu Yêu, thay thế Long Phượng, trở thành chủ lưu. Các ngươi bảo có trách không? Thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ lạ, lũ kiến hôi nhân tộc vậy mà dựa vào nhân số, chậm rãi thay thế các chủng tộc mạnh mẽ hơn. Khá lắm, chủng tộc mạnh nhất suy sụp, các chủng tộc bên trong diệt vong, nhân tộc vậy mà chiếm cứ một phương hư không. Tốt thôi, một chủng tộc có lẽ dễ thống trị hơn. Nhưng nhân tộc cũng cần năng lượng. Không có năng lực, họ làm sao cường đại? Không đủ thì phải tranh. Thế là chiến tranh nổ ra, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, cuối cùng dân đánh dân, bộ đánh bộ, tộc đánh tộc. Tộc lại hợp tác với tộc khác, đánh tới đánh lui, huyết hải thâm cừu hình thành, thành cục diện không chết không thôi. Đến khi chúng ta phát giác có chút không ổn, năng lượng đã thiếu thốn triệt để, thậm chí chúng ta xuất thủ cũng không đủ sức tiếp tế. Vậy bàn cổ tiêu diệt thế nào? Diệt. Không đến mức diệt vong. Bàn cổ hóa thân thành thiên địa, chỉ lưu lại một đạo thần hồn đó hóa thân thành bàn cổ. Nên không tính là diệt, cũng coi như một dạng truyền thừa khác thôi. Đến lúc này, dù là bàn cổ cũng không thể không xuất thủ. Theo ý của bàn cổ, cần tập hợp sức mạnh của ta và chúng nhân, mới có thể khiến hỗn độn thanh liên, đúng, thần hồn hóa thân mà sáng tạo để lại, chính là hỗn độn thanh liên hiện tại, chúng ta muốn trọng hóa thiên địa, trọng hóa mảnh hư không này. Nhưng một số thần ma không muốn, chính là những hỗn độn ma linh kia. Họ rất sợ mình vẫn lạc. Nói thẳng ra, họ bị đánh sợ trong một trận đại chiến. Trọng hóa hư không? Họ có chết không? Họ còn giữ được địa vị hiện tại không? Họ có bị chúng ta tiếp tế không? Nghi kỵ khiến họ tấn công chúng ta, khiến kế hoạch trọng hóa hư không của bàn cổ thất bại, khiến hỗn độn thanh liên phải rời khỏi hư không, đó là nguyên nhân của trận đại chiến kia. Vậy chẳng phải nói việc thống hợp trong ngoài hư không hiện tại vẫn không thể viên mãn phương hư không này? Hồn cho khẽ nhíu mày, nếu theo lời Chúc Dương, việc dung hợp hư không có ích gì? Đúng vậy, vô dụng. Nên chúng ta mới thôn phệ hư không trước đó, tức là Phật và những người khác xuất hiện, tức là đạo giới kia. Phật và đồng bọn không phải là thần linh cuối cùng của hư không này, họ là thần linh của hư không trước đó, tức là chí cao thần trong miệng các ngươi. Ha ha, chỉ khi hư không viên mãn, thần vực mới sinh ra, mới có thể tiếp tục tiến lên, tìm cách trở thành sáng thế cổ thần. Ngụy Ương không thể ngờ rằng, đạo giới lại là một hư không khác, và những thần linh xuất hiện ở đạo giới không phải là thần linh của hư không này, mà là thần linh của một hư không khác. Hơn nữa, việc họ khẩn thiết muốn đạt tới chí cao thần lại có kết quả như vậy. Nói trắng ra, chỉ khi phạm vi một dặm đầy hư không, mới có thể sinh ra một phương thần vực, sinh ra một nhóm chí cao thần. Vì hư không của họ không thể viên mãn, nên căn bản không có thần vực nào. Ngược lại, họ còn phá hoại thần vực của người khác, khiến chí cao thần và thần linh của hư không đó không thể có được thực lực chí cao thần. Rất buồn cười phải không? Vốn dĩ hư không không ngừng phát triển, nhưng vì tư tâm của sáng tạo và bàn cổ, khiến toàn bộ hư không loạn lên. Sau đó còn muốn thôn phệ hư không trước đó, còn muốn chém giết thần linh của hư không trước đó. Vì vậy, vực ngoại thiên ma xuất hiện. Chúng ta gọi họ là vực ngoại thiên ma. Hai bên đại chiến không ngớt, chỉ vì mưu đoạt năng lượng của đối phương. Còn đối phương thì sao? Họ chỉ chống cự người xâm nhập, không muốn để thần vực bị phá hoại, không muốn thực lực giảm xuống thôi. Chúc Dương vẫn ôn tồn nói, ánh mắt rơi vào Ngụy Ương, chậm rãi giải thích. Q1A chương 1883A tư tâm 2. Vậy hỗn độn sao lại chết? Hỗn ở đâu? Sao hỗn không tái diễn hỗn độn, chẳng phải có thể trở về nguyên điểm? Sao phải chết chóc? Ngụy Ương có chút khó hiểu. Các ngươi đã biết không ổn, sao còn cố chấp? Sao không tìm đến hỗn, rồi diễn hóa lại một phương hư không? Đến lúc đó lòng trắc ẩn, đem sinh linh hư không cũ sang hư không mới, chẳng phải xong? Đâu ra lắm phiền phức vậy? Từ từ rồi sẽ đến, đừng gấp. Chúc Dương thấy Ngụy Ương ngơ ngác, khóe miệng nở nụ cười khổ sở. Nhìn phương diện này dần dung hợp, dần hóa thành hỗn độn hư không, trong mắt ánh lên vẻ đau thương. Hỗn diệt, bàn cổ sinh. Đây là định luật. Chỉ một phương hỗn chết, một phương hỗn sinh. Hỗn vĩnh viễn bất tử, mới có hỗn độn thế giới, mới không ngừng khai sáng hư không mới, cung cấp cho hư không suy tàn, cho những sinh linh sót lại chúng ta chỗ sống. Nhưng sáng tạo và thái nguyên lại làm ra chuyện tày đình, kia thật muốn hỗn chết rồi. Hỗn vốn bất tử, kết quả bị bọn họ làm thành như vậy. Khá lắm, thật đúng là làm người ta tức chết. Người ta đâu phải kẻ ngốc, nuốt sao trôi cục tức này. Sẽ không. Nên khi hỗn nổi giận, liền hóa diệt, vòng, sinh ba vị sáng thế cổ thần ra. Đương nhiên chúng ta gọi họ là sáng thế cổ ma, để phân biệt với sáng thế cổ thần. Nói trắng ra, người ta là địch, là ma đầu. Mục đích của ba vị này là chém giết Thái Nguyên và Sáng Tạo, cuối cùng diễn hóa lại hư không. Thái Nguyên và Sáng Tạo dù làm sai, lại không muốn chết, thế là đánh nhau. Chúc Dương chỉ ngón tay vào Thần Nhứ, trong mắt lóe sát khí nồng đậm, dường như có chút không cam lòng, lại có chán ghét, cuối cùng hóa thành nụ cười tự giễu. Hừ, nếu không phải Sáng Tạo và Thái Nguyên tư tâm, có đâu ra nhiều chuyện thế. Mục đích tồn tại của ta là diệt Thái Nguyên, diệt Sáng Tạo, mở lại hỗn độn. Nên các ngươi cũng không nên tồn tại. Thần Nhứ lẳng lặng nhìn Chúc Dương, trong mắt sát cơ lan tỏa, ai cũng cảm nhận rõ. Nhưng đối phương chần chừ chưa ra tay, dường như đang chờ đợi điều gì. Mọi người thấy khó hiểu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ha ha, chúng ta không nên tồn tại. Phải, vốn là không nên tồn tại. Nhưng đã tồn tại, liền có lý do tồn tại. Chẳng lẽ vì hỗn, vì hư không, chúng ta đáng chết sao? Không. Sao chúng ta cam tâm chịu chết? Vậy thì chiến thôi. Một trận chiến khiến muôn vàng hư không diệt vong, khiến hư không vỡ vụn, khiến vô số sinh linh hư không, kẻ diệt vong, kẻ dung hợp. Có kẻ hợp là một thể với nhân tộc. Chẳng ai ngờ, nhân tộc sau vô số diệt vong, vô số đào thoát, lại thật sự trở thành chúa tể hư không này. Ký vận thêm chú, dường như chúng ta diệt vong là vì nhân tộc hưng thịnh. Điều này khiến chúng ta đau khổ không thể giải thích, nghi hoặc. Vì sao? Chủ đề được gợi lên, tầm mắt mọi người không chỉ rơi vào Ngụy Ương. Trong số các thần đế, chỉ có Ngụy Ương là người mang huyết mạch nhân tộc chính thống nhất. Những người khác ít nhiều đều liên quan đến thần ma, đến chí cao thần, không phải thuần chủng nhân loại. Phải, vì sao? Ta mẹ nó cũng muốn biết vì sao. Các ngươi vì sao không trực tiếp khai chiến, các ngươi đang chờ đợi gì? Chờ hư không tương dung, đợi Thái Nguyên và Sáng Tạo trở về. Còn có yếu tố gì bất ổn, khiến các ngươi không dám tùy tiện động thủ? Sợ kẻ khác hưởng lợi. Ngụy Ương nhìn Chúc Dương, giọng điệu càng thêm bất thiện. Bà mẹ nó, các ngươi đánh thì đánh, liên lụy ta làm gì? Ta rõ ràng ở một thời không khác, một thế giới khác. Ngày thường chơi bời, sống qua ngày tháng thái bình. Các ngươi lại kéo ta xuống thời không này. Ngươi tưởng ta muốn chắc? Ta không muốn. Ta cũng muốn hỏi vì sao. Nhưng ai cho ta câu trả lời? Kỹ thật, cái quỷ gì thế này? Nhìn Chiếu Sáng, nhìn U Huỳnh, nhìn Diệt cũng hơi nghi hoặc, Ngụy Ương muốn chỉ vào mặt đối phương, nói một câu, để ta thật mẹ nó không muốn. Nhưng không nói được. Người ta đoán được là việc của người ta, nhưng mình lại không tiện mở miệng. Nói mình từ một thời không khác đến, không phải sinh linh hư không này, kết quả chỉ sợ đối địch với hư không, đứng hẳn về phía đối lập với tất cả thần linh. Ha ha, chờ Sáng Tạo trở về. Chờ Thái Nguyên trở về. Không phải, chúng ta không phải. U Huỳnh không phải, ta cũng không phải. Chúng ta chỉ muốn dứt bỏ suy nghĩ của sáng thế cổ ma, không muốn bọn họ, hoặc bàn cổ cuối cùng diệt vong. Các ngươi chớ nhìn hư không hiện tại. Vì trong ngoài tương dung, nhiều sinh linh diệt vong. Nhưng khi Sáng Tạo bị trảm, Thái Nguyên bị diệt, chúng ta cũng sẽ chết, mà lại chết triệt để. Rồi. Ha ha, sinh linh gì, hư không gì, đều hóa thành hỗn độn. Cuối cùng bọn họ ba hợp nhất, hóa thành hỗn. Khi đó mới là hư không mới. Tất cả hư không trước đó đều biến thành vật tiếp tế cho hư không mới. Cũng vì thế, chúng ta muốn sống sót, muốn ngăn cản ngươi dung hợp hư không. Vì chúng ta không muốn Thái Nguyên trở về, không muốn Sáng Tạo trở về, không muốn thấy Thái Nguyên trở về. Trở về là chết. Muốn hết chết. Hôm nay, Chúc Dương nói nhiều. Có vài lời không nói không thoải mái. Ai cũng cho rằng U Huỳnh chọn đối địch với Ngụy Ương là vì tranh đoạt hư không chi chủ. Thực ra, dù U Huỳnh hay Chúc Dương, thậm chí Chiếu Sáng, đều không muốn thấy hư không viên mãn, không muốn thấy hư không tương dung. Bởi vì khi toàn bộ hư không viên mãn, Sáng Tạo chắc chắn trở về, Thái Nguyên chắc chắn trở về, cuối cùng Thái Nguyên cũng sẽ trở về. Trở về thì thực lực mạnh lên sao? Không. Còn có Vòng, còn có Sinh, hai kẻ vẫn ẩn mình trong bóng tối, chắc chắn sẽ ra tay chém giết hắn và U Huỳnh. Đến lúc đó ai thắng ai thua, khó mà đoán trước. Dù sao Sáng Tạo và Thái Nguyên, khi diễn hóa hư không cuối cùng, đã hao phí đại lượng thần lực, biến thành hỗn độn thanh liên, biến thành bàn cổ chi thân. Thực lực của họ đã kém Diệt rất nhiều, thậm chí không thể đạt tới chí cao thần, sao địch lại ba vị sáng thế của ma, sao tranh giành. Nói vậy, các ngươi bảo vệ Sáng Tạo, hoặc Thái Nguyên. Chẳng lẽ không phải vì các ngươi sợ chết? Lời Ngụy Ương không hề nể nang, khiến U Huỳnh và Chúc Dương biến sắc. Nhìn Ngụy Ương, trong lòng đã biết, đối phương e là đã hiểu kế hoạch của hai người. Không sai. Bọn họ muốn chém giết Ngụy Ương, ngăn cản đối phương thành hư không chi chủ, trở thành chí cao thần như bọn họ. Dù phương hư không này có tan vỡ, đến cùng có thể viên mãn hay không, đều không thể biết được. Nhưng họ không dám đánh cược, cũng không muốn cược. Chỉ cần hư không không thể viên mãn, hai vị sáng thế cổ ma núp trong bóng tối sẽ không dám tùy tiện xuất hiện, sợ bị Sáng Tạo và Thái Nguyên trọng thương. Nên Ngụy Ương phải chết, phải chết. Quy 1A chương 1884A tư tâm 3. Không, chúng ta cũng sợ chết. Nên càng không thể để ngươi thành chủ nhân hư không. Vì biến số quá lớn. Dù sao ngươi là biến số duy nhất của hư không này. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta không thể cược, không dám cược. Trúc Dương mỉm cười, lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn Ngụy Ương, chậm rãi ấp ủ khí tức, hiển nhiên muốn động thủ. Thà một người chết, còn hơn tất cả cùng chết. Ngụy Ương, ngươi vẫn không hiểu. U Huỳnh cũng thở dài, nhìn Ngụy Ương, có chút bất lực nói. Kỹ thật, chết một thầy tu, không chết nhiều thầy tu khác, ý là vậy sao? Nhưng ta có một nghi vấn. Sao các ngươi không tiêu diệt ta sớm hơn, phải đợi đến lúc này? Ách, các ngươi đang chờ diệt. Hoặc sáng thế của ma khác xuất hiện. Không thể nào. Các ngươi chắc chắn bọn chúng sẽ xuất hiện một người, chứ không phải tất cả. U Huỳnh và Trúc Dương sững sờ. Ngụy Ương nói đúng. Chỉ diệt thôi sao? Chưa chắc. Đúng là chưa chắc. Nhưng ta không muốn chết. Vì sao ta phải chết? Sao không phải các ngươi? Không phải sáng thế của thần, không phải sáng thế của ma. Bà mẹ nó, đều do các ngươi gây ra, dựa vào cái gì bắt ta lấp hố. Kỹ thật, chỉ vì thực lực ta không bằng các ngươi, liền tùy ý ức hiếp. Vớ vẩn. Mơ đi. Hôm nay ta muốn thử xem. Sáng thế của ma, sáng thế của thần, đến đây, lộ mặt hết cho ta. Để ta xem lũ chuột trăm triệu năm các ngươi, rốt cuộc giấu thực lực kiểu gì. Ngay lúc Trúc Dương và U Huỳnh ngẩn người, hai đạo lưu quang lao thẳng đến Trúc Dương. Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm gần như đồng thời xuất thủ, trong mắt tràn ngập sát ý, khiến Trúc Dương vội vàng né tránh, không dám đối cứng. Có lẽ thực lực của Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm không thể chống đỡ đối phương, nhưng đã đạt tới đỉnh phong, họ cũng không phải không có sức đánh trả. Huống chi U Huỳnh còn phải phòng bị diệt xuất thủ. Có thể liên thủ với Trúc Dương hay không, chưa chắc đã chắc chắn. Nhân lúc hư không chưa hoàn toàn dung hợp, chém giết một trong hai, có thể giải trừ tình thế nguy cấp. Ai cũng không ngốc. Khi Trúc Dương hé lộ bí mật kia, có lẽ hồn cho và đốt cánh nghi hoặc, thậm chí sợ Ngụy Ương chứng đạo sẽ khiến họ vĩnh viễn diệt vong. Nhưng muốn nói hư không dung hợp, họ liền cùng đường, chưa chắc. Phải xem Ngụy Ương có nguyện ý trở thành quân cờ trong tay diệt hay không. Ai cũng có tư tâm, không chỉ U Huỳnh và Trúc Dương. Diệt không có tư tâm sao? Có. Sao chậm chạp chưa từng động thủ? Chẳng phải sợ một mình không thể chém giết tất cả sinh linh hư không? Hồn cho không có tư tâm. Có. Nhưng phải xem ai mạnh hơn, hoặc diệt có cho họ đường sống hay không? Nếu có, sao phải liều mạng? Đốt cánh không có tư tâm. Có. Hắn cũng muốn chứng đạo chí cao thần. Chỉ cần chứng đạo, dù không đủ sức đánh với diệt, cũng có thêm cơ hội bảo toàn tính mạng. Thần linh hư không không có tư tâm. Có. Bọn họ cũng không muốn chết. Nên khi Mộng Giao Cầm và Ngụy Ương động thủ, mọi người quan sát. Dù những thần linh hư không từng theo Ngụy Ương cũng vậy, không dám tùy tiện ra tay. Đương nhiên, thần linh hư không hay hồn cho đều đang chờ đợi bên nào cho họ lợi ích lớn nhất, cho họ một con đường sống. Khi đó, họ sẽ chọn theo bên đó. Nhưng họ chỉ suy nghĩ vậy thôi. Dù U Huỳnh hay diệt, kỳ thực không để họ vào mắt. Chết thì càng tốt, bớt phiền phức. Nếu không chết, đó là mạng lớn. Ai bảo năng lượng hư không này vốn chẳng nhiều nhặn gì. Dù có thể dung hợp, sát nhập hư không bên ngoài, năng lượng có nhiều hơn được bao nhiêu? Có thể tạo ra một người sánh ngang sáng tạo. Có thể thành sáng thế cổ thần. Có thể không? Không thể. Không thành sáng thế cổ thần, chẳng có ích gì. Chỉ chậm rãi chờ chết, tiếp tục ẩn núp, chờ đợi cơ hội thành sáng thế cổ thần mà thôi. Oanh! Ánh mặt trời chói mắt bắn ra từ Trúc Dương, tràn ngập sát thương, như mũi tên nhọn, khiến Ngụy Ương khó kháng cự. May Mộng Giao Cầm ra tay, khiến Trúc Dương phân tâm. Nếu chỉ mình Ngụy Ương, thật không đủ sức đánh trả. Nhưng động thủ, ai dám giữ lại một tia sức lực? Ngụy Ương cũng không dám. Cửu tinh quy tắc hiện tại không dùng được, pháp tắc hư không không thể khống chế, khiến đạo pháp thần thông của Ngụy Ương không thể thi triển. Chỉ có thể dựa vào nhục thể, đánh một trận. Một quyền. Hai người đồng thời vung nắm đấm, chạm nhau. Năng lượng cuồn cuộn, vô số mảnh vỡ thế giới vỡ vụn, hóa thành tro tàn, sinh linh trên đó cũng diệt vong. Nhưng lúc này Ngụy Ương có tâm tư lo cho sinh tử của họ sao? Bản thân còn không bảo vệ được, còn bảo vệ được ai? Hiển nhiên là không thể. Ngụy Ương không có tư tâm. Có chứ. Sao không có? Sống trên đời, ai không bị tư tâm thúc đẩy, làm những việc trái lương tâm? Huống chi phần lớn thần linh hư không đã phản bội hắn, hắn còn bận tâm sống chết của họ sao? Không cần. Bận tâm sống chết của họ là tự tìm đến cái chết. Ngụy Ương không muốn chết, cũng không phải thánh mẫu. Giờ chỉ có toàn lực chiến đấu, đánh cược một lần, mới có thể bảo toàn tính mạng, mới có thể bảo vệ gia đình, có lẽ còn bảo vệ được những sinh linh thân cận, chứ tuyệt đối không phải lũ bội bạc, vì thời muốn lật đổ hắn. Hắn không hề thương hại chúng. những kẻ phản bội đều đáng chết. Nếu sau trận chiến này hắn không chết, hắn sẽ ra tay chém giết chúng. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Vạn trượng lưu quang phát ra từ Chúc Dương, từng đạo năng lượng hội tụ quanh hắn, khiến mọi đòn tấn công hóa thành vô dụng. Nhưng Chúc Dương muốn đánh giết Ngụy Ương, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Trong hư không hỗn loạn này, đừng nói Ngụy Ương không thể thi triển toàn bộ bản lĩnh, chính hắn cũng khó thúc đẩy lá bài tẩy, sát chiêu. Bên ngoài hư không hỗn loạn, họ chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, tức là chém giết bằng nhục thể. Oanh, oanh, oanh. Dù Mộng Dao cầm tấn công hay Ngụy Ương dùng sát chiêu, dù không đủ để chém giết Chúc Dương, cũng không đến nỗi yếu thế. Tất nhiên, đây là do hai người đối chiến một mình Chúc Dương. Nếu đổi lại họ đối một, muốn đánh với Chúc Dương là chuyện không thể. Họ không địch lại Chúc Dương. Quy 1A chương 1885A quá dọa người. 1. Ha ha, thoải mái. Ngụy Ương, ngươi cũng không tệ. Nếu 10.000 năm trước, chúng ta cùng thời sinh ra, có lẽ ta đã kết nghĩa huynh đệ với ngươi. Nhưng trong hoàn cảnh này, ngươi chết thì ta sống, nên ngươi vẫn là nên chết đi. Chúc Dương liên tiếp hứng chịu hai quyền nặng nề. Ngụy Ương cũng chẳng lợi lộc gì, dù có Mộng Dao cầm trợ giúp, thân thể hắn vẫn bị thương, dù không quá nghiêm trọng. Nghe như ngươi chắc thắng vậy. Có thủ đoạn gì cứ tung ra đi, ta Ngụy Ương tiếp hết. Thấy đối phương ngạo mạn, Ngụy Ương không hề châm biếm. Đối phương có thực lực, hắn một mình khó địch, người ta có vốn tự cao, nói vô ích làm gì. Cứ chiến thôi. Hiện tại, song phương giao chiến dựa vào năng lượng bản thân. Ai dùng sát chiêu mạnh nhất, tốn năng lượng càng lớn. Ai càng tàn nhẫn, tổn hao càng nhiều. Ai cũng hiểu đạo lý này, đều muốn dùng tổn thất nhỏ nhất, gây ra thiệt hại lớn nhất. Song phương thăm dò lẫn nhau. Sát chiêu tiếp theo mới là thật sự, một chiêu mất mạng, chiêu nào cũng hung hiểm. Sơ sẩy một chút, sẽ biến thành tử địa, ai cũng không dám lơ là. Oanh. Vạn trượng băng long giáng xuống quanh Chúc Dương, không phải để tấn công, mà là phong tỏa, giam cầm. Chúc Dương đâu phải kẻ ngốc, sống trăm triệu năm, sao không có kinh nghiệm, không có nhãn lực. Khi Mộng Dao cầm ra tay, hắn đã phát giác ý đồ, phi thẳng đến Ngụy Ương. Không phải hắn không muốn giết Mộng Dao cầm, cũng không phải vì nàng là nữ nên nương tay, mà vì Ngụy Ương không cho hắn cơ hội nào, cơ hội tiếp cận Mộng Dao cầm. Ngay khi Chúc Dương khẽ động, Ngụy Ương hóa thành lưu quang. Song phương lại cận chiến, quang ảnh chập chờn, bóng người biến mất, xuất hiện, hư ảo như quang ảnh trong màn hình, lúc ẩn lúc hiện. Không ai biết họ chiến đấu thế nào, chỉ Hồn Cho và đồng bọn mắt lóe sáng, xem như si như say. Dừ. Quá dừ. Dù là Ngụy Ương cận chiến hay Chúc Dương phát ra kim quang, chiến đấu giữa họ có vẻ đơn giản, nhưng mỗi đòn đánh đơn giản đều có nhiều, rất nhiều, thậm chí trăm loại biến chiêu. Không ai biết đòn này phòng bị ra sao, đòn tiếp theo thế nào. Nhanh. Không nhanh. Thần linh hư không bình thường có thể thấy cả hai chiến đấu. Nhanh như. Không thích hợp. Chậm. Dưới những động tác chậm chạp kia, thần linh hư không bình thường có thấy tàn ảnh của họ đã đạt tới hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn. Đó là tốc độ chồng chất, mắt thường không thể đuổi kịp. Một chiêu giao thủ, kỳ thực trước đó cả hai đã giao tranh không dưới mấy ngàn lần. Chiêu nào cũng mất mạng, chiêu nào cũng tinh diệu. Tiêu hao năng lượng cũng không phải là nhỏ. Diệt khẽ nhếch mép, thái độ ung dung, khiến U Huỳnh càng không hiểu. Nhưng U Huỳnh có thể đoán được suy nghĩ của ả. Dù là Ngụy Ương, hay nàng và Chúc Dương, hay những thần linh hư không này, tiêu tốn càng nhiều năng lượng, càng nội chiến ác liệt, đối với diệt tuyệt đối là chuyện tốt, đại đại chuyện tốt. Dù sao hư không chưa dung hợp, không ai hấp thu năng lượng bổ sung, hao tổn là hao tổn, thực lực không thể bằng diệt ở trạng thái toàn thịnh. Đừng nói Ngụy Ương và Chúc Dương giao chiến, dù U Huỳnh nhúng tay, ả cũng sẽ không cản trở, thậm chí mừng rỡ nhìn thấy. Chỉ cần xuất thủ, sẽ tổn hao năng lượng. Một khi hao tổn quá lớn, diệt có cơ hội chém giết bọn họ. Nhưng U Huỳnh có ra tay không? Không, thậm chí không dám đối đầu với diệt. Như lời Ngụy Ương nói, thật chỉ có diệt là sáng thế cổ ma ở đây. Không còn ai khác. Nếu người khác xuất hiện thì sao? Cả hai giao chiến, có thật sự chiếm được lợi thế? U Huỳnh thậm chí hoài nghi kế hoạch của mình có hơi quá, có nên hoãn lại, cùng Ngụy Ương chém giết diệt, rồi tranh đoạt quyền lực hư không? Nhưng suy nghĩ vậy chỉ để tưởng tượng. Không phải vì kế hoạch của nàng không thể thay đổi, mà vì ai cũng không ngốc, trơ mắt nhìn U Huỳnh và Chúc Dương làm lớn, rồi đến chém giết mình. Ngụy Ương có ngu xuẩn vậy không? Không. Nên chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thực ra đạt tới hoàn cảnh này, đã lâm vào thế chết. Ngụy Ương vậy, diệt vậy, ngay cả nàng cũng vậy. Tam phương tranh đấu, không có biến số, chỉ có sinh và tử, chỉ có thành và bại. Oanh. Tiếng nổ vang vọng hư không. Không biết bao nhiêu mảnh vỡ thế giới bị diệt, cũng không biết bao nhiêu sinh linh chết trong đó. Đương nhiên, Ngụy Ương cố gắng tránh tam nương. Về phần thần đế vạn pháp học viện, hắc hắc, đều ở thế giới mảnh vỡ của U Huỳnh. Chỉ cần U Huỳnh không động thủ, tạm thời có thể an ổn. Mọi người thấy Chúc Dương mất một cánh tay, Ngụy Ương mất cả hai tay. Trận chiến này đến giờ, đã rất khó khăn. Ngụy Ương chiêu nào cũng cường công, từng bước đều là sát cơ. Trúc Dương cũng vậy. Cả hai liều mạng đối cứng, thương thế đều là nhẹ. Nếu không phải hai người tinh thông cận chiến, có lẽ đã có người hao tổn. Đương nhiên, có Mộng Dao cầm kiềm chế. Trúc Dương có vẻ ít tổn thương hơn Ngụy Ương, nhưng thực tế, bên trong thương hoạn còn cao hơn một bậc. Nhìn Mộng Dao cầm và Ngụy Ương đứng cạnh nhau, Trúc Dương nhếch mép, cảm thán, mạnh, đích xác mạnh. Nếu không có thời gian vô tận, tích lũy năng lượng khổng lồ, cùng các loại cảnh giới, việc không phải là đối thủ của cả hai. Hơn nữa hai người quá ăn ý, khỏi cần nói, chỉ cần một người xuất thủ, người kia biết hỗ trợ phòng ngự, phối hợp tấn công. Trúc Dương bị trọng thương không phải vì cả hai mạnh, mà vì cả hai quá ăn ý, như bản tôn và phân thân, khiến hắn khó phòng bị. Các ngươi rất mạnh. Muốn chém giết các ngươi thật có chút khó khăn. Nói rồi, Trúc Dương thật sự hiện ra từ sau gáy, tỏa kim quang chói mắt, mặc áo giáp màu vàng kim, thực lực càng kinh người. Hồn Cho không ngờ rằng dưới chiến đấu hung hiểm, đối phương vẫn còn chỗ trống. Vậy Ngụy Ương thì sao? Ngụy Ương còn có hậu thủ. Nếu cả hai đều vậy, chẳng phải là đánh nhau một trận, Ngụy Ương cũng chưa dùng hết sức. Nghĩ mà sợ, Hồn Cho lạnh sống lưng. Quá đáng sợ. Quy 1A chương 1886 A quá dọa người. Hai người quá khủng khiếp. Làm sao địch lại? Không chỉ Hồn Cho kinh hãi, Đốt Cánh cũng hoảng sợ tột độ. Những thần linh hư không kia nhìn Trúc Dương kim giáp lơ lửng giữa không trung, không cảm thấy đáng sợ. Nhưng Đốt Cánh và Hồn Cho, những kẻ ở đỉnh phong, lại tràn ngập kinh hãi, gào thét trong lòng, quá đáng sợ. Sát khí ngút trời nhắm vào Ngụy Ương và Mộng Dao Cầm, nhưng sát ý lạnh lẽo lại hướng thẳng vào nội tâm họ, cho họ cảm nhận sâu sắc thế nào là cường hãn, thế nào là đỉnh phong, thế nào là vô địch. Vô địch chi cảnh. Đây chính là vô địch chi cảnh. Chí cao thần, sáng thế của ma, sáng thế của thần, họ chưa từng gặp. Nhưng Trúc Dương, một trong sáng thế tam thần, đủ khiến họ cảm thấy đáng sợ, cảm thấy không thể địch lại. Vậy Diệt đâu? Diệt khoác áo thần nhứ, thực lực đến mức nào? Hồn Cho và Đốt Cánh nhìn Diệt ở phương xa, không dám coi thường. Trúc Dương mặc kệ kinh ngạc của người khác. Phân thân cánh gáy, bản thể hiện ra trước Ngụy Ương, đủ chứng minh hắn thật sự muốn giết. Nếu không, sao lại bại lộ bản thể? Bản thể và chân linh cùng nhịp thở. Nếu bản thể bị hủy, chân linh sẽ lộ tung tích. Dù Trúc Dương có vạn đạo phân thân, cũng không che giấu được chân linh. Đến lúc đó, Diệt tìm ra, chân linh bị hủy, Trúc Dương sẽ hoàn toàn diệt vong. U Huỳnh và Trúc Dương có muôn vàng phân thân vì chân linh. Nếu không, sao Tuôn Ra và đồng bọn không thể phân thân muôn vàng? Sao trước kia lại diệt vong? Vì không có chân linh. Trong mắt Diệt lóe hàn ý, khiến U Huỳnh không dám coi thường, càng thêm đề phòng. Sở dĩ chưa từng giúp Trúc Dương là vì bên cạnh có Diệt. Đại địch suốt đời. Đối phương muốn chém giết họ, họ cũng muốn chém giết đối phương. Thái Nguyên, Sáng Tạo, thậm chí những kẻ không rõ tung tích, họ chưa từng nghĩ nhiều. Nói ngoài miệng là đại nghĩa, thực tế là để bảo mệnh. Đối mặt một Diệt, họ còn có thể chém giết. Nhưng như lời Ngụy Ương, thật sự còn một, hai sáng thế của ma khác, ở trong hư không này, họ làm sao địch lại? Giờ chỉ có thể đi từng bước. Muốn động thủ với Diệt không phải thời cơ tốt. U Huỳnh lo lắng khi Trúc Dương bại lộ bản thể. Không phải vì Ngụy Ương và Mộng Dao Cầm, mà là liệu có sáng thế của ma nào khác. Nếu lúc này họ xuất thủ, chỉ cần hai người đồng thời ra tay, Trúc Dương chắc chắn phải chết. Nguy cơ. Trúc Dương có vẻ cường thế vô song, nhưng vẫn không tránh khỏi nguy hiểm. Tất cả là do Ngụy Ương và Mộng Dao Cầm bức bách, khiến hắn chỉ có thể mạo hiểm. Oanh. Thiên địa oanh minh, hư không chấn động. Những mảnh vỡ thế giới tàn tạ gần đó đã hóa thành tro tàn, biến thành năng lượng, cung cấp cho hai phe hư không dung hợp. Khe nứt màu đen sâu không thấy đáy giữa hai phe hư không không ngừng thôn phệ năng lượng. Cuồng bạo hay ô uế năng lượng từ sinh linh chết đi đều bị thôn phệ. Bốn người xuất thủ dưới khe nứt. Bản thể Trúc Dương nhắm thẳng vào Ngụy Ương, Mộng Dao Cầm giao chiến với phân thân cánh gáy. Song phương lại đụng độ. Cận chiến tinh diệu khiến Hồn Cho và Đốt Cánh mắt lóe sáng. Trong trận chiến đặc sắc huyền diệu này, họ quên đi sợ hãi, tâm thần đắm chìm trong đó, lĩnh ngộ những nan đề trước kia không thể quán thông. Ngụy Ương mất cánh tay đã khôi phục thương thế, mọc lại cánh tay, nhưng tiêu hao năng lượng cũng rất lớn. Không thể thúc đẩy đạo pháp thần thông, Ngụy Ương dường như hết cách, chỉ có thể cận chiến liều mạng, đối kháng kim tinh của Trúc Dương. Quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu đoạt mạng. Nhưng cả hai đều kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đôi khi đối phương vung quyền, người kia đã khám phá hậu chiêu, bố trí phòng bị, phản sát đối phương. Va chạm liên tiếp khiến Ngụy Ương đầy vết thương sâu tới xương. Còn Trúc Dương, dù không thấy thương thế thảm trọng, nhưng kim quang ảm đạm cho thấy đối phương tiêu hao lớn, thực lực nhanh chóng hạ xuống. Giết hay không? Diệt nhìn Trúc Dương. Với trạng thái bản tôn hiện tại, chỉ cần ả công kích, đối phương không có cơ hội sống sót. Nhưng ả xuất thủ sẽ phải liều mạng, chấp nhận U Huỳnh trọng thương. Nếu không, sao lấy được mạng đối phương? Nếu ả trọng thương, ai có thể chống cự U Huỳnh? Trừ khi lộ vòng hoặc sinh ra tay. Nhưng Thái Nguyên và Sáng Tạo chưa trở về. Liệu có thể đánh một trận nếu tiêu tốn năng lượng lúc này? Không rõ. Diệp không dám cược. Vòng ẩn mình và sinh ngoài hư không cũng không dám quyết định, lo lắng không thể địch lại Thái Nguyên và Sáng Tạo. Hiện tại, ả hy vọng Ngụy Ương và Mộng Giao cầm thắng. Nếu họ chém giết Chúc Dương khi ả không xuất thủ, ả sẽ đứng ở thế bất bại. Dù U Huỳnh mạnh hơn, ả cũng có thể tiêu hao ít năng lượng để chém giết U Huỳnh. Tiếc rằng thực lực Ngụy Ương và Mộng Giao cầm không thể chống đỡ Chúc Dương. Dù song phương có vẻ cân bằng, nhưng sau một lúc, Ngụy Ương và Mộng Giao cầm sẽ thất bại. Xuất thủ hay không? Xuất thủ có thể chiêu mộ hai người, chém giết Chúc Dương và U Huỳnh, dung hợp hư không, chúng sinh diệt hết. Đó chỉ là một thuyết pháp không rõ ràng, không phải là muốn muôn vàng chúng sinh đều chết. Dù hư không thôn phệ, song phương cũng có hạt giống sinh linh. Huống chi hai phe hư không dung hợp, chắc chắn để lại nhiều ngọn lửa sinh mệnh hơn. Nói vậy một phần vì năng lượng, một phần để tránh quá nhiều sinh mệnh có hy vọng, rồi trở nên thờ ơ. Lôi kéo một bên, đánh giết một bên. Không chỉ U Huỳnh hiểu quyền mưu, Diệt cũng vậy. Sở dĩ chưa từng hứa hẹn là vì chưa thấy rõ ai hữu dụng, ai vô dụng, ai đáng lôi kéo, ai đáng tin cậy. Chỉ vậy thôi. Quy 1A chương 1887A một sợi sinh cơ một. Tiếng nổ vang vọng, máu tươi vãi giữa hư không, lập tức hòa vào năng lượng, bị vết rách hư không thôn phệ. Máu tươi cũng là một dạng năng lượng, sao có thể không bị thôn phệ? Đối mặt với hai phe hư không dung hợp, cần thôn phệ lượng lớn năng lượng, những sinh linh nhỏ yếu đã bắt đầu bay về phía khe hở hư không, trở thành năng lượng cần thiết cho việc dung hợp hư không. Giữa tiếng chiến đấu của bốn người, hư không vang vọng tiếng kêu than. Ai cũng không muốn chết, ai cũng muốn sống, ai cũng mong thần đế ra tay, bảo hộ mảnh vỡ thế giới không tan vỡ, bảo hộ tộc dân sống sót. Trong khi khe hở hư không ngang nhiên thu nạp năng lượng, những mảnh vỡ thế giới phiêu đãng cũng va chạm vào nhau. Oanh! Sau một tiếng nổ, hai tiểu thế giới không sụp đổ hoàn toàn, mà bắt đầu dung hợp như trong hư không. Sinh linh ở dưới hai mảnh vỡ thế giới kinh ngạc, rồi chuyển thành vui mừng không xiết. Năng lượng hai phe dung hợp giúp họ tăng trưởng thực lực. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của Diệp, thậm chí U Huỳnh. Giống như thế gian, nơi thiếu thốn năng lượng, không đủ để thần đế thu nạp. Khi thế gian tràn đầy năng lượng như thiên giới, dù phàm tục không hấp thu, không biết tu luyện, thân thể cũng sẽ mạnh lên. Hai tiểu thế giới dung hợp cũng vậy, đó là quy tắc hư không. Dưới hư không hiện tại, không có quy tắc. Nhưng quy tắc vĩnh hằng vẫn giúp không ít sinh linh mạnh lên. Những sinh linh biết tu luyện tăng trưởng thực lực trên diện rộng, như đốt cháy giai đoạn, tạo ra nhiều cường giả. Nhưng cường giả này có thể địch lại U Huỳnh? Không thể. Trong mắt U Huỳnh và Diệt, họ vẫn là sâu kiến, có thể diệt tùy tiện, quân cờ vứt bỏ. Trừ Ngụy Ương đỉnh phong thần đế, hoặc kẻ đạt chí cao thần linh, mới được họ coi trọng. Hồn Cho cũng nhận ra điều này, mắt lóe sáng, dường như thấy con đường chứng đạo chí cao thần. Trong lòng hắn rục rịch, muốn thúc đẩy mảnh vỡ thế giới dưới chân dung hợp mảnh vỡ khác, tranh đoạt năng lượng từ hư không. Hai đạo sát khí nồng đậm quấn lấy hắn, khiến hắn kinh dị. Hắn nhìn U Huỳnh và Diệt, không biết hai vị này nhằm vào có ý gì. Hồn Cho thấy vẻ cảnh cáo liền cười khổ. Hắn hiểu ý của họ. Thần linh mới vào thần đế có thể bắt chước phương pháp này, đạt đỉnh phong thần đế. Nhưng những đỉnh phong thần đế như họ không được coi nhẹ. Đạt chí cao thần có thể đe dọa họ, sẽ xuất hiện biến số. Biến số sẽ làm thay đổi kế hoạch của họ, làm mất cân bằng cục diện họ nắm giữ. Nên họ không muốn thấy họ thành biến số. Hồn Cho bất đắc dĩ, nhưng nghĩ ra cách khác. Hắn có thể không làm, nhưng thần binh thủ hộ dưới trướng có thể nhân cơ hội tăng thực lực. Dù họ có đạt thần đế, cũng không đe dọa U Huỳnh, nhưng cũng tăng thêm thực lực cho hắn. Quan trọng nhất là dù U Huỳnh ngăn cản thần binh, cũng tốn năng lượng. Họ sẽ chọn thế nào? Có vì không đe dọa mà diệt thần binh? Dù biết hay không, Hồn Cho vẫn muốn cược. Dù họ ra tay, cũng chỉ tổn thất thần binh, nhưng cũng làm đối phương hao tổn năng lượng. Dù không muốn địch với họ, thực lực đối phương suy yếu cũng tăng cơ hội bảo mệnh cho hắn. Vậy sao không làm? Phải làm. Nhưng trước đó phải tìm người cùng đào hố, tìm ai? Hắc hắc, đốt cánh bên cạnh là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nói thật. Họ sẽ không ra tay. Đốt cánh nhìn Hồn Cho, có chút do dự. Chọc giận họ không hay. Đối phương ra tay, hắn sẽ diệt vong. Hắn không mạnh bằng Ngụy Ương, không thể địch với Chúc Dương. Dù mong tăng thực lực, nhưng phải xây dựng trên sự an toàn của hắn. Thần linh dị vực xuất thủ thì liên quan gì đến chúng ta? Họ đề phòng nhau, ngươi nghĩ họ sẽ liên thủ giết chúng ta? Nếu một người ra tay, chúng ta cùng chiến. Dù không bằng Ngụy Ương, nhưng muốn giết chúng ta cũng tốn kém. Vậy họ làm sao đề phòng đối phương? Nên họ sẽ coi thường hành động của chúng ta. Khi quân chúng dưới trướng chúng ta đạt đỉnh phong thần đế, 10 người có thể chiến một sáng thế thần ma, chúng ta cũng có át chủ bài bảo mệnh. Làm hay không, ngươi tự cân nhắc. Cân nhắc cái rắm. Đây là nhổ răng cọp, nhưng không làm thì chỉ có chờ chết. Ai muốn chờ chết? Dù có một tia sinh cơ, đốt cánh cũng tranh thủ. Không tranh thủ là chờ chết. Làm. Đốt cánh nghiến răng truyền âm. Hắn hiểu nguy hiểm, không ngu, biết hồn cho kéo hắn xuống hố. Nhưng biết là hố cũng phải nhảy. Không nhảy thì không có hy vọng. Nhảy thì có lẽ còn sống. Tốt. Hai người gật đầu, thúc đẩy quân chúng chiếm cứ mảnh vỡ thế giới, bảo hộ sinh linh, nhưng rõ ràng là muốn tăng thực lực. U Huỳnh và Diệp nhìn nhau, thấy vẻ chần chờ, rồi chuyển thành sát ý, không để ý đến việc họ âm thầm gây nên. Đúng như hồn cho dự liệu, dù thấy chút đe dọa, họ vẫn đề phòng và căm thù nhau, không dám vì việc nhỏ này mà hao phí năng lượng, nên chỉ có thể mặc nhận. Nhưng nếu có đỉnh phong thần linh nào muốn tiếp tục thôn phệ năng lượng, sẽ bị họ tru sát, hóa thành năng lượng, bổ sung vào khe hở hư không, không có kết quả khác. Sinh linh càng mạnh thì càng gần cái chết. Khi khe hở hư không nuốt hết sinh linh bình thường, sẽ đến lượt thần linh. Thần linh không còn thì đến thần đế. Đến lúc đó nếu thật sự đều thành đỉnh phong thần đế, họ không cần ra tay, họ sẽ trở thành cấp dưỡng cho hư không. Khi đó mới là quyết chiến, không cần bận tâm những sâu kiến này. Quy 1A chương 1888A một sợi sinh cơ 2. Sau khi hồn cho và đốt cánh bố trí, những thần linh hư không còn lại và thần linh dị vực cũng cảm nhận được. Nhưng họ không làm như hai người kia, mà thôi động mảnh vỡ thế giới dưới chân, không ngừng dung hợp các mảnh vỡ thế giới xung quanh. Điều này khiến Diệt và U Huỳnh rất đau đầu. Thần niệm của họ rảo bước giữa hư không, vừa lo lắng có thần đế đỉnh phong xuất hiện, vừa sợ hao tổn năng lượng bản thân nếu ra tay, nên đành mặc cho sự việc tiến triển. Lúc này, cuộc chiến của Ngụy Ương và Chúc Dương đã đến hồi cao trào. Mộng Giao Cầm sau khi hao phí lượng lớn năng lượng, cũng chém giết được phân thân cánh của Chúc Dương. Dù sao cánh chỉ là thần đế trung kỳ, dưới công kích bất chấp tất cả của Mộng Giao Cầm, vẫn lạc là kết quả không thể tránh khỏi. Nhưng việc Ngụy Ương có thể chiến một trận với bản tôn Chúc Dương thực sự vượt ngoài dự liệu của mọi người. Không biết là Chúc Dương không dốc toàn lực, hay là do Ngụy Ương quá mạnh. Tuy nhiên, cuộc chiến này không còn liên quan đến họ. Họ đang tận hưởng việc tăng lên cảnh giới thực lực, cùng với hành trình tranh đoạt năng lượng từ hư không. Hành trình này đầy gian khổ, đầy nguy hiểm, nhưng cũng là sợi sinh cơ duy nhất của họ. Ai có thể ngoại lệ? Ngay cả Tam Nương và Linh Lung cũng thôi động mảnh vỡ thế giới của mình, không ngừng dung hợp các mảnh vỡ thế giới xung quanh. Huống chi là tộc chúng dưới trướng đốt cánh. Tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng. Những sinh linh nhỏ yếu ở trong mảnh vỡ thế giới có thần đế tọa trấn còn may mắn thoát khỏi việc bị vết rách hư không thôn phệ. Nhưng những sinh linh không có thần đế che chở lại trở thành vật cấp dưỡng cho hư không, không ngừng bị vết rách hư không nuốt chửng. Tiếng kêu than, khẩn cầu không ngừng vang vọng trong hư không. Những âm thanh ai oán đó khiến các thần linh hư không cũng không dễ chịu. Dù sao phần lớn sinh linh đều xuất thân từ hư không, sự đồng cảm y thỏ chết hồ bi e không phải lúc nào cũng là giả dối. Nhưng đối mặt với cục diện này, ai cũng bất lực, tự vệ còn khó, huống chi bảo vệ người khác. Thần linh hư không chỉ có thể hy vọng có thể đạt tới cảnh giới thần đế trước khi hư không dung hợp, để có cơ hội bảo mệnh. Thần linh hư không nghĩ vậy, thần linh dị vực cũng vậy. Hai bên thậm chí vì quá gần nhau mà không thể thôn phệ mảnh vỡ thế giới khác, dẫn đến giao chiến. Chiến sự trong lúc bất tri bất giác đã lan rộng giữa hư không. Không ai biết ai là người ra tay trước, chỉ biết muốn sinh tồn thì chỉ có hai kết quả, hoặc là bản thân cường đại, hoặc là U Huỳnh và những người khác đều vẫn lạc. Ngoài ra không có kết quả nào khác. Và ngăn cản họ phía trước, vô luận là thần linh dị vực hay thần linh hư không, đều là tử địch của họ. Đã là tử địch, thì phải có một trận sinh tử. Còn về các thế lực chư phương, lúc này đã trở thành lời nói suông, ai còn quan tâm đến thực lực tổng hợp. Tất cả đều quan tâm đến sinh mệnh của mình, đâu còn quản sống chết của người khác. Do đó, hư không trong quá trình hợp nhất lại một lần nữa bắt đầu hỗn chiến. Trong hỗn chiến này, không ngừng thúc đẩy sinh linh cường đại, đồng thời cũng rèn luyện tạp chất trong đó, giống như rèn sắt thép. Muốn rèn một khối tinh cương, phải không ngừng thanh trừ tạp chất. Quá trình dung hợp giữa trong và ngoài hư không dường như là quá trình rèn sắt thép. Những sinh linh hèn mọn, yếu ớt liên tục bị đào thải, vẫn diệt, để lại từng khối tinh cương. Và những tinh cương này muốn rèn thành một thanh thần binh lợi khí, thì phải không ngừng dung hợp, sau đó loại bỏ tạp chất. Các phương sinh linh đang trải qua quá trình như vậy trước khi hư không dung hợp. Oanh! Hàng vạn tia kim quang phát ra. Nửa thân thể của Ngụy Ương đã bị hủy, lúc này Ngụy Ương dường như đã bất lực chiến đấu. Cảnh tượng bi thảm này khiến nhiều người lo lắng, đương nhiên cũng có người mừng rỡ, thậm chí hận không thể Ngụy Ương vẫn lạc. Dưới mắt, dù Mộng Giao Cầm đã chém giết cánh, đối với bản tôn Chúc Dương căn bản không hề ảnh hưởng. Một đạo phân thân đột nhiên xuất hiện, lại một lần nữa cản trở Mộng Giao Cầm đến giúp. Còn Ngụy Ương thì bị Chúc Dương tự tay hủy diệt nửa thân thể, khiến Ngụy Ương tiếp nhận thống khổ thân thể vỡ vụn. Trong mắt Ngụy Ương lóe lên màu đỏ như máu, trên mặt đầy vẻ thống khổ. Lượng lớn máu tươi bị vết rách hư không thôn phệ. Nếu không phải Ngụy Ương phản ứng kịp thời, trực tiếp chữa trị thân thể, chỉ sợ máu huyết đã bị vết rách thôn phệ. Nhìn về phía Chúc Dương phía trước, thần niệm của Ngụy Ương bao phủ bốn phía vết rách hư không, dường như đang dò xét huyền bí gì đó. Dường như có chút lĩnh ngộ. thần thái đó khiến Trúc Dương có chút khó hiểu, càng thêm đề phòng. Tốc độ tăng lên thực lực của Ngụy Ương thực sự khiến họ cảm thấy đáng sợ. Dù sao chỉ trong 10 triệu năm đã có thể chiến một trận với những lão yêu quái trăm triệu năm như họ. Tốc độ tăng lên thực lực như vậy thực sự khiến người kinh dị. Nhưng điều khiến Trúc Dương và U Huỳnh sợ hãi nhất không phải tốc độ tăng lên thực lực của Ngụy Ương, mà là sự lĩnh ngộ đạo pháp, sự phù hợp với quy tắc hư không của đối phương. Ngụy Ương, chết đi. Ngươi chết đi, hư không này mới thái bình. Chẳng lẽ ngươi muốn càng nhiều người chôn cùng với ngươi sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chết đi, vợ con ngươi đều có thể sống sót. Chỉ cần ta sống, chỉ cần ta và U Huỳnh sống sót một người, đều có thể bảo hộ các nàng bất tử. Trong thời gian ngắn khó mà chém giết đối phương, Trúc Dương không để ý, dùng công tâm chi pháp quấy rối mạch suy nghĩ của đối phương, khiến đối phương không thể lĩnh ngộ quy tắc sau khi hư không dung hợp. Đương nhiên, Trúc Dương cũng biết, công tâm chi pháp này chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Dù sao tâm cảnh của Ngụy Ương đã viên mãn, đâu phải hạng người tầm thường, vài câu là có thể xáo trộn tâm cảnh. Trúc Dương, ngươi nói xem, trong vết rách hư không này, rốt cuộc là thế giới như thế nào? Ngay khi hai người tiếp tục va chạm, rời xa nguyên địa, Ngụy Ương đột nhiên mang vẻ nghi hoặc, nói ra những lời khó hiểu. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Trúc Dương lập tức sững sờ. Ngay cả U Huỳnh và Diệt cũng khẽ nhíu mày, nhìn vết nứt đó, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Không ai biết trong vết nứt đó rốt cuộc là thế giới như thế nào. Không chỉ Ngụy Ương hiếu kỳ, họ cũng tò mò. Nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, ai sẽ đích thân tiến vào dò xét thế giới trong vết rách? Đó chẳng phải là tự ném mình vào miệng hổ, đơn thuần tìm đường chết sao? Ngươi không biết, ta cũng không biết. Nhưng hai phe hư không dung hợp, tất cả năng lượng đều đang hội tụ ở vết rách hư không. Các ngươi không hiếu kỳ, trong vết rách này đang biến hóa như thế nào sao? Ha ha, nếu bên trong có một người không biết, không, có lẽ là mấy trăm, mấy ngàn vạn sinh linh đang không ngừng sinh ra, đang nhòm ngó trong bóng tối người ta, ngươi nói xem, chúng ta ở đây liều mạng tương bác, mà lại để người ta nhìn một trận xiết khỉ, một trận tiết mục khiến đối phương vui cười. Vậy thì buồn cười biết bao. Quy 1A chương 1889A một sợi sinh cơ 3. Có ý gì? Lời nói mang theo ý trêu tức của Ngụy Ương vang vọng giữa hư không, không chỉ Trúc Dương sững sờ, mà tất cả thần đế đang nhanh chóng tăng cường thực lực, tranh đoạt mảnh vỡ thế giới cũng ngẩn người, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, không biết hắn điên cuồng hay thực sự phát hiện điều gì. Nếu thật sự có cường địch ẩn nấp, vậy chúng ta đúng là đang diễn trò, làm trò cười cho thiên hạ. Hồn cho khẽ nhíu mày, xua tan kinh ngạc trong đầu, tự giễu cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, ở Ngụy Ương này có lẽ bị Trúc Dương dồn vào đường cùng, nói cả những lời mê sảng, đúng là đã rơi vào tình huống tuyệt vọng. Nhưng nếu thật sự có thì sao? Đốt cánh ngược lại trong lòng tràn đầy hoảng sợ, cẩn thận từng chút một thốt ra câu nói này, lập tức khiến các thần linh xung quanh biến sắc. Đúng vậy, y vạn nhất ê mới đáng sợ. Nếu thật sự có thì sao? Lúc này, U Huỳnh cũng có suy đoán như vậy, nhưng không nói ra. Nàng mang vẻ lo lắng, nhìn về phía Diệt ở xa, lại thấy trong mắt đối phương cũng lóe lên một tia sợ hãi sâu sắc. Đúng vậy, ai cũng lo lắng, ai cũng có nghi kỵ trong lòng, ngay nếu thật sự có thì sao? Một câu nói như một cơn ác mộng, gieo rắc vào nội tâm, cắm rễ trong đầu họ. Không ai ngờ rằng, Ngụy Ương chỉ một câu nói đơn giản, lại khiến tất cả mọi người sinh ra lo lắng. Thậm chí biến thành một bóng ma bao trùm lên tâm điền của mọi người. Ta mặc kệ có hay không, nhưng ta biết, ta nhất định phải giết ngươi, quyết không thể để ngươi đợi đến ngày hư không tương dung. Về phần có hay không, đó là chuyện sau này, ngươi cũng không thấy được. Ồ, giết ta. Ha ha, ta cũng muốn giết ngươi. Trúc Dương, nếu ngươi và ta đều không biết, vậy chúng ta cùng nhau tìm kiếm đi. Mang theo một tia trào phúng, Ngụy Ương bình tĩnh nhìn Trúc Dương, vẻ bình tĩnh này triệt để xua tan phẫn nộ và thống khổ ban đầu, khiến Trúc Dương trong lòng căng thẳng. Có ý gì? Ngụy Ương, ngươi. Nhưng ngay khi Trúc Dương đề phòng trong lòng, một luồng trói buộc lực khổng lồ, trong nháy mắt giáng xuống thân thể Trúc Dương. Ngay lúc hắn muốn thôi động toàn thân thần lực, muốn thoát khỏi trói buộc, thì thấy Ngụy Ương đã ôm chặt lấy hắn, cách cao áp chế thân thể hắn, khiến hắn không thể giãy giụa trong thời gian ngắn. Hành động này khiến hắn kinh dị và khó hiểu. Ngươi, ngươi mẹ nói điên rồi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng ngậm nụ cười ấm áp của Ngụy Ương, phát giác hành động của đối phương, giờ khắc này Trúc Dương nội tâm đã vô cùng bất an. Nhìn Ngụy Ương ôm mình, ầm ầm hướng về vết rách hư không mà đi, Trúc Dương hoảng hốt, triệt để hoảng loạn, càng mở miệng chửi mắng Ngụy Ương, không biết đối phương nổi điên làm gì. Đây là đang làm cái gì? Cảnh tượng này, rơi vào mắt mọi người, thực sự khiến họ ngẩn người, triệt để đần độn tại chỗ, trơ mắt nhìn, cả hai không ngừng hướng về vết rách hư không mà đi. Ngay cả U Huỳnh cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hóa thành lưu quang, lao thẳng đến Ngụy Ương, hy vọng có thể cứu Trúc Dương. Không sai, chính là cứu. Đồng quy vu tận sao? Nhìn cảnh tượng này, nước mắt Tam Nương lăn dài trên má, Mộng Dao Cầm cũng gào thét kêu không. Còn Diệt thì trong mắt sáng lên, lập tức ra tay với U Huỳnh, cả hai lập tức điên cuồng vận chuyển thần lực, không ngừng xẹt qua giữa hư không, chiến đấu cứ như vậy mà bùng nổ. Một trận chiến cường giả, bởi vì Ngụy Ương lựa chọn đồng quy vu tận mà bỗng nhiên mở ra. mở ra khiến mọi người không kịp chuẩn bị, mở ra khiến trong lòng tất cả mọi người, như bị đâm sâu một cây gai nhọn, đâm vào ngực họ đau đớn. Và trong nội tâm họ, đều bị nồng đậm mê hoặc bao phủ, cùng với cảm giác sợ hãi dâng lên. Không ai cho rằng Ngụy Ương chọn lúc này, cùng Chúc Dương đồng quy vu tận. Tất cả mọi người cho rằng, Ngụy Ương nhất định đã phát hiện ra điều gì. Cho nên mới được ăn cả ngã về không như vậy. Vậy đến tột cùng là phát hiện ra cái gì? Mới có thể khiến Ngụy Ương lựa chọn như vậy. Không ai biết được, nhưng tất cả mọi người muốn dò xét phía bên kia vết rách, lại vì sợ hãi trong lòng, dẫn đến họ không dám tùy tiện tiến vào trong đó. Đến cùng là vì nguyên nhân gì, dẫn đến Ngụy Ương phát điên như vậy? Là đồng quy vu tận, hay là thật sự có phát hiện, hoặc chỉ là hù dọa Chúc Dương, từ đó dẫn dụ U Huỳnh và Diệt đánh một trận? Nhìn cả hai ngày càng gần khe hở hư không, mọi người trong lòng đều có những nghi hoặc này, đáng tiếc không ai có thể giải đáp cho họ. Chỉ có thể chờ đợi kết quả. Oanh! Khi Ngụy Ương và Chúc Dương biến mất trong khe nứt hư không, giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Đồng quy vu tận sao? Có lẽ vậy. Có phát hiện. Cũng có khả năng. Ai biết được? Ai cũng không biết. Các ngươi đều đáng chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều đau xót. Những người đã từng đi theo Ngụy Ương, đã từng ngưỡng vọng Ngụy Ương, thậm chí có thể nói là tôn thờ Ngụy Ương, cùng những sinh linh hèn mọn, trong lòng đều dâng lên cảm giác đau xót. Đây không phải vì Ngụy Ương, mà là vì hư không đại đạo, tựa hồ thật sự đã đoạn tuyệt. Giờ khắc này, tất cả sinh linh hư không, thậm chí không thể sử dụng đạo pháp của họ. Tựa hồ đạo pháp mà họ tu luyện, ngay tại khoảnh khắc Ngụy Ương biến mất, đã bị xóa khỏi đầu họ. Đoạn tuyệt, đại đạo đoạn tuyệt. Thật sự cứ như vậy đoạn tuyệt. Tam Nương và Kim Vô Hối, thậm chí Linh Lung Tiên Tử, mắt nhìn chòng chọc vào khe hở hư không, thậm chí khẩn cầu và hy vọng trong một giây sau, có thể nhìn thấy thân ảnh Vĩ Ngạn, giàu khí chất vương giả, lại mang nụ cười ấm áp kia, một lần nữa xuất hiện trong mắt họ. Rất lâu, không, có lẽ chỉ vài giây đồng hồ mà thôi, vết nứt kia tiếp tục thôn phệ năng lượng xung quanh, tiếp tục thôn phệ sinh linh hư không, không hề có chút gợn sóng nào, không có bất kỳ thay đổi nào, hết thảy vẫn là như cũ. Phụ thân. Sư tôn. Tôn thượng. Thần chủ. Những người vẫn kiên định đứng về phía Ngụy Ương, trong mắt lóe lên nước mắt, nhìn Mộng Dao Cầm đang liều mạng chém giết phân thân Chúc Dương, rồi lao thẳng đến U Huỳnh, giờ khắc này, họ động. Những người vốn còn đang thôn phệ mảnh vỡ thế giới xung quanh, gần như trong cùng một khoảnh khắc, đều biết nên lựa chọn như thế nào. Họ không có lựa chọn khác, dù U Huỳnh chết, họ có lẽ cũng sẽ vẫn lạc trong tay Diệt. Nhưng vào thời khắc này, họ đều hy vọng U Huỳnh chết đi, không phải vì Ngụy Ương, mà là vì chính họ, vì mưu cầu một tia sinh cơ mà thôi. U Huỳnh, hôm nay ngươi phải chết. Nhìn các thần linh xung quanh nhau nhau xông tới, Diệt nhếch mép cười, đã không còn hao phí đại lượng thần lực, cùng U Huỳnh liều chết một trận chiến. Kết quả đã quá rõ ràng, chỉ cần những người này ra tay với U Huỳnh, thì dù toàn lực chống đỡ, U Huỳnh cũng không phải là đối thủ của nàng. Tử vong đã được định trước vào giờ khắc này, vậy nàng còn cần gì phải liều mạng chiến đấu với đối phương? Đó là một hành động ngu xuẩn. Lũ ngu xuẩn. U Huỳnh lạnh lùng nhìn các thần linh đang xông tới, căn bản không để ý đến sự tồn tại của họ, trong mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Diệt, trong tay vẫn không ngừng truy kích đối phương. Điên cuồng tiêu hao thần lực như vậy, khiến Diệt cũng phải sững sờ, chỉ có thể liều mạng tránh né, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Quy 1A chương 1890A một sợi sinh cơ 4. U Huỳnh có sát tâm, nhưng không giao chiến với Tam Nương, dường như trong lòng nàng vẫn có chút che chở đối với các thần linh hư không. Điều này khiến Diệt cảm thấy khó hiểu, thậm chí nghi hoặc lớn, không biết vì sao U Huỳnh lại chọn như vậy. Chỉ vì không muốn hao tổn vô ích, e là không thể giải thích được. Nhưng hư không tương dung đã là sự thật, không ai có thể thay đổi. Nếu không phải vậy, U Huỳnh và Chúc Dương đã không muốn chém giết Ngụy Ương, khiến hư không vô chủ, để rồi thay thế, nắm quyền kiểm soát hư không, chứ không phải Ngụy Ương. Mà hư không tương dung cần năng lượng khổng lồ, những kẻ này ắt sẽ trở thành vật cấp dưỡng cho hư không, U Huỳnh làm vậy, chẳng phải tự mâu thuẫn. Điều này thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi, cũng không đoán ra được ý đồ của đối phương. Chiến đấu vẫn tiếp diễn, tốc độ của hai người cực nhanh, không phải Tam Nương và những người khác có thể sánh được. Thậm chí khi họ đến nơi, người ta đã đổi khu vực khác. Một đám thần đế như chó hoang, làm sao đuổi kịp con cáo già giảo hoạt kia. Giết! Mộng Dao Cầm gầm thét, không ai biết rốt cuộc nàng giận dữ vì ai. Nhưng ngay khi tiếng giết y vừa dứt, Tam Nương và những người khác lập tức lao về phía các thần đế xung quanh, giơ tay chém xuống, đã có mấy vị thần đế chưa kịp phòng bị tiêu diệt trong tay họ. Tất cả các thần linh hư không đều trợn tròn mắt. Vì sao? Lúc này, không chỉ những thần linh kia trợn tròn mắt, mà Hồn Cho và Đốt Cánh cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng ở xa, vì sao đột nhiên ra tay với các thần linh hư không? Rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này hai bên không phải là địch, chém giết các thần đế này cũng vậy, hay tiêu diệt những thần linh kia cũng vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Trả thù ư? Chưa chắc. Dù sao kẻ nhắm vào Ngụy Ương là U Huỳnh, những thần linh dị vực này của họ cũng không nhúng tay quá sâu, vì sao phải chọn đối đầu lúc này? Chẳng lẽ tranh giành quyền lực? Cũng không đúng. dù tranh giành quyền lực, cũng phải đợi đến khi hư không tương dung, U Huỳnh và Diệt Giao Chiến có kết quả, hơn nữa không thể cho họ một con đường sống, họ mới chọn đứng đội chứ. Tranh giành quyền lực có phải hơi sớm không? Và Mộng Giao Cầm làm vậy, hành động này, rốt cuộc là vì ai? Tuyệt không phải vì U Huỳnh, chẳng lẽ là gì? Nhưng dường như cả hai không có liên hệ gì. Chẳng lẽ cả hai âm thầm đạt thành hiệp nghị, họ sớm đã bị vứt bỏ? Có lẽ là nguyên do này. Không ai giống nhau, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không ra tay. Trong chốc lát, Hồn Cho và Đốt Cánh liếc nhìn nhau, lao thẳng đến Mộng Giao Cầm, muốn nhanh chóng ngăn cản Mộng Giao Cầm truy sát các thần linh dưới trướng họ. Ba bên giao chiến, lập tức lại nổi sóng, khiến Diệt cũng vậy, hay U Huỳnh cũng vậy, đều sững sờ. Quá loạn. Cả hai đều không biết Mộng Giao Cầm đang làm gì. Nhưng sự đột ngột quyết đoán này, khiến hai người như đấm vào bông, dường như không biết nên dùng sức từ đâu. Vì sao? Hồn Cho, người ngăn cản một kích của Mộng Giao Cầm, vốn không muốn mở miệng nói ra những lời ngu ngốc như vậy nữa. Nhưng nghi hoặc nồng đậm trong lòng vẫn thúc đẩy hắn há miệng, lại một lần nữa nói ra nghi hoặc trong lòng. Bởi vì các ngươi đáng chết. Một câu đơn giản mà sáng tỏ, khiến tất cả những người muốn được giải đáp đều trợn tròn mắt. Đáng chết. Ha ha, lời này, ai mà không đáng chết. Nhưng đáng chết thì phải ra tay, phải chém giết. Phải đối đầu. Điều này chẳng phải quá gượng ép sao? Điều này chẳng phải quá lỗ mãng sao? Điều này chẳng phải quá vô trách nhiệm sao? Mẹ kiếp, thế đạo này loạn, loạn đến nỗi đám người cũng không biết lý trí là gì. Căn bản không nghĩ ra ý người ta, cũng căn bản không biết người ta tính toán gì. Rốt cuộc là vì cái gì? Người ta đã trả lời, nhưng nghi hoặc vẫn xoay quanh trong lòng, khiến họ càng thêm mê hoặc. Mê hoặc, thật là mê hoặc, ai có thể giải đáp cho họ một chút, để họ hiểu rõ hơn một chút cũng tốt. Đáng tiếc không có ai, nếu Mộng Giao Cầm nói rõ nguyên nhân, có lẽ có thể cho họ đáp án chính xác, đáng tiếc người ta nói đơn giản như vậy, đã cho họ giải đáp, nhưng lại khiến họ càng thêm mờ mịt, càng thêm nghi hoặc. Oanh! Gần như cùng lúc Hồn Cho mở miệng, Mộng Giao Cầm đã biến mất, xuất hiện sau lưng Đốt Cánh. Một quyền hung hăng giáng xuống vai trái của Đốt Cánh, thần lực bàn bạc tuôn ra, trực tiếp khiến Đốt Cánh mất đi cánh tay trái, máu tươi lập tức phun ra giữa hư không, hóa thành những giọt mưa, bay vào vết nứt hư không kia. Lúc này vết nứt hư không tựa như một cái miệng rộng của cự thú, không ngừng nuốt chửng tất cả những thứ giàu năng lượng, vô luận là người, hay sinh linh, hay huyết nhục, hay năng lượng và các loại, đều không ngừng bị nó thôn phệ. Phát giác huyết dịch phun trào, Đốt Cánh lập tức thúc đẩy thần lực, ngưng tụ tại vết thương, nhanh chóng mọc ra cánh tay mới, không dám chần chờ. Lúc này, hắn cuối cùng hiểu rõ, tại sao Ngụy Ương mất đi nửa người, lại không tiếc hao phí đại lượng thần lực để chữa trị thân thể tàn tạ, không phải Ngụy Ương không muốn giữ lại năng lượng, mà là bất đắc dĩ. Khi thân thể ở vào trạng thái tàn tạ, lực kéo của vết nứt hư không lập tức giáng xuống quanh thân hắn. Nếu không tu sửa thân thể hoàn chỉnh, Đốt Cánh đã rơi vào vết nứt hư không. Mẹ kiếp. Nhìn Mộng Giao Cầm vẫn truy kích mình, Đốt Cánh thực sự thầm mắng một câu, đây không phải chọn quả hồng mềm để bóp sao? Thấy thực lực của ta không bằng Hồn Cho sao? Mẹ kiếp, nói thế nào, ta cũng là thần đế đỉnh phong, ngươi liền chắc chắn như vậy, ta không có thủ đoạn chém giết ngươi. Hoặc là thật sự không bằng Hồn Cho. Ách. Thôi, ta thực sự không địch lại Hồn Cho. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hồn Cho có thần binh thủ hộ. Nếu bài trừ thần binh thủ hộ, e là cả hai cũng ngang nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng việc Mộng Giao Cầm liên tiếp truy kích, khiến Đốt Cánh rất đau đầu. Không phải là không muốn giao chiến với đối phương, lúc đầu dự định phản kích một chút, thăm dò thực lực chân thật của đối phương, nhưng một quyền kia, một cước kia, đều khiến hắn biết rõ, mình thật sự không bằng đối phương. Hồn Cho, ngươi còn định thế nào? Lúc này ngươi và ta không liên thủ, ta sẽ bị tiêu diệt trong tay đối phương, ngươi cũng sẽ biến thành tử địa. Chuyện đến nước này, ngươi còn không khôn ngoan sao? Đốt Cánh cũng bị đánh ra hỏa khí, nhìn Hồn Cho không hề toàn lực xuất thủ, cũng rất tức giận, trực tiếp liều lĩnh gào thét. Ngươi! Ngươi đúng là ngu xuẩn. Vốn định vụng trộm triệu hồi thần binh thủ hộ, sau đó đánh lén Mộng Giao Cầm, nhưng Hồn Cho lại bị Đốt Cánh hét to một tiếng, phá hỏng tính toán của hắn. Nhìn ánh mắt của Mộng Giao Cầm, lại một lần nữa rơi trên người hắn, thậm chí sát cơ trong mắt chỉ thẳng vào mình, Hồn Cho nào dám còn có ý đánh lén, trực tiếp vung tay lên, chính vị thần binh thủ hộ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Xem như ngăn cản một kích bất ngờ của Mộng Giao Cầm. Ta ngu. Hừ. Ngươi có chủ ý gì? Chẳng lẽ ta không biết sao? Dù ngươi có đánh lén thành công, nhưng ta hao tổn quá lớn, chẳng lẽ còn có thể sống sót? Còn có nửa điểm cơ hội sống sót. Hồn Cho lại có tính toán, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Lúc này Đốt Cánh sao có thể không biết dự định của Hồn Cho, nhưng ngươi dự định thì dự định, không nên lấy ta làm mồi nhử. Nếu một cái không tốt, hao tổn ở chỗ này, vậy thật sự thành mồi nhử. Bị cá lớn nuốt chửng mồi nhử, còn có tác dụng gì? Chỉ có chết mà thôi. Quy 1A chương 1891 A một sợi sinh cơ 5. Chẳng ai ngốc cả, Hồn Cho liếc nhìn Đốt Cánh đang đầy mặt phẫn nộ, dù trên mặt cũng có chút không vui, nhưng trong lòng lại không hề giận dữ. Đúng vậy, hành động của Đốt Cánh, dù khiến kế hoạch của hắn đổ bể, nhưng lại không làm hỏng đối phương. Dù sao, muốn lấy đối phương làm mồi nhử, cũng không chắc chắn đảm bảo đối phương bất tử, người ta tức giận như vậy, cũng là điều dễ hiểu. Được, vậy ta và ngươi sẽ dốc toàn lực, trước tiên chém giết Mộng Giao Cầm. Hồn Cho không hề tỏ ra không vui, giọng nói toát ra vẻ băng lãnh, trong mắt tràn ngập sát cơ, nhìn Mộng Giao Cầm ở đằng xa, cũng lộ ra sát ý nồng nặc. Giết. Chữ y giết y vừa thốt ra, chính vị thần binh thủ hộ đồng loạt phát động công kích về phía Mộng Giao Cầm, ngay sau đó, Hồn Cho và Đốt Cánh, một trước một sau, tiến về tả hữu Mộng Giao Cầm. Nhìn Mộng Giao Cầm độc chiến 11 cường địch. Dù chính vị thần binh thủ hộ chưa từng đạt tới cảnh giới thần đế đỉnh phong, mà chỉ mới bước vào thần đế, nhưng dưới tình thế nguy hiểm như vậy, Mộng Giao Cầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức liên tiếp bị thương, trong mắt Tam Nương càng lộ ra vẻ lo lắng, thân thể không ngừng chém giết kẻ địch phía trước, nhào về phía vị trí của Mộng Giao Cầm. Thế nhưng, Hồn Cho và Đốt Cánh hiển nhiên đã hạ quyết tâm sát phạt, muốn triệt để chém giết Mộng Giao Cầm, không ngừng sử dụng dị vực thần linh và một lượng lớn thần binh thủ hộ, ngăn chặn Tam Nương và những người khác, khiến bọn họ không thể tiến lên nửa bước. Tam Nương và những người khác vì vậy mà lâm vào triền đấu, như sa vào vũng bùn, trong thời gian ngắn muốn thoát ra là điều căn bản không thể. Tất cả chỉ có thể dựa vào Mộng Giao Cầm. Mộng Giao Cầm cũng điên cuồng chiến đấu với kẻ địch xung quanh, máu tươi không ngừng vẩy xuống hư không, lại bị khe hở hư không thôn phệ. Trận chiến bi thảm như vậy, khiến Tam Nương và những người khác cũng lâm vào điên cuồng, toàn bộ hư không huyết vũ không ngừng trải rộng khắp các ngõ ngách, thế nhưng những huyết vũ kia không vẩy xuống các mảnh vỡ thế giới, mà điên cuồng hướng về khe hở hư không. Tựa hồ thế giới đang đảo ngược, tựa hồ thế giới đã vỡ tan. Cuộc chiến đấu giữa các thần linh đã dần dần đạt tới đỉnh phong. Trong cuộc chiến này, không ai có thể may mắn thoát khỏi, hoặc là sống, hoặc là chết, hoặc là mạnh lên, hoặc là bị tiêu diệt tại nơi đây. Chiến đấu vẫn tiếp tục, sinh linh tiếp tục giết chóc, không ai cam nguyện nhận lấy cái chết, vậy thì chỉ có một trận chiến. Có lẽ đợi đến khi chỉ còn một người, có lẽ đợi đến khi hư không dung hợp. Kết quả ai cũng không thể đoán được, ai cũng không biết kết quả như thế nào, lúc này chỉ có một trận chiến. Trong sương mù trắng nồng đậm, hai nữ vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Thái Nguyên cũng vậy, hay Thanh Liên cũng vậy, tâm thần các nàng lúc này đều đắm chìm trong ván cờ, không hề có bất kỳ sự phân tâm nào. Rất lâu sau, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Thái Nguyên lúc này mới ngẩng đầu, liếc nhìn Thanh Liên phía trước, khóe miệng nở một nụ cười. Ván cờ đã định, Mộng Giao Cầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không biết ngươi đặt cửa ở đâu. Vì sao còn chậm chạp chưa từng xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi không còn quân bài nào sao? Ha ha, ta không tin. Lời nói của Thái Nguyên khiến Thanh Liên khẽ nhíu mày, nhìn Thái Nguyên có chút tự mãn trước mặt, trong lòng Thanh Liên cũng khổ sở khó có thể bình an. Diệt xuất hiện, đích xác nằm trong dự liệu của cả hai, thế nhưng thần nhớ lại là hóa thân của Diệt, các nàng thực sự chưa từng đoán trước. Biến số, không chỉ có Ngụy Ương, chỉ cần vượt quá dự liệu của bọn họ, đều là biến số. Diệt lúc này chính là một biến số như vậy. Thanh Liên cũng không tin, Thái Nguyên sẽ liên thủ với Diệt, điều đó không khác gì lột da hổ, căn bản là tự tìm đường chết. Cho nên Diệt không phải quân cờ trong tay hai người, chỉ có thể nói là một biến số thôi. Hồng Hài Nhi là một quân cờ trong tay Thái Nguyên, thậm chí là một quân cờ vô cùng quan trọng, thế nhưng con cờ này, có phải hay không sẽ quá xa so với dự định, khiến hư không bên ngoài tan vỡ, Thanh Liên không dám chắc chắn, nhưng cũng không tin Thái Nguyên lại không khôn ngoan như vậy. Nhưng nếu thực sự là tính toán của Thái Nguyên, vậy Thái Nguyên rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu diệt hư không? Không giống, cũng không phải, vậy là vì sao? Không nhìn thấu, không nghĩ ra. Quân cờ thần nhứ trở thành biến số, khiến tình cảnh của Thanh Liên cũng không ổn. Lúc này, đơn thuần dựa vào Mộng Giao Cầm, hiển nhiên đã không thể đối địch với Thái Nguyên. Rốt cuộc có nên sử dụng lá bài tẩy kia hay không? Thanh Liên cũng không dám tùy tiện quyết định, rất sợ đối phương còn có nhắm vào, như vậy thất bại triệt để sẽ là điều không tránh khỏi. Ngươi thật cho rằng Hồn Cho, hoặc là Đốt Cánh, sẽ chém giết Mộng Giao Cầm? Hoặc là ngươi tin tưởng Ngụy Ương và Trúc Dương đã đồng quy vu tận? Hoặc là ngươi tin tưởng U Huỳnh vẫn đứng về phía chúng ta, sẽ ngăn cản sáng thế của ma xâm lấn? Ha ha, Diệt đã xuất hiện, nếu có kẻ âm thầm thông đồng với Diệt, ngươi sẽ làm thế nào để ngăn cản? Hoặc nói, ngươi và ta nên đối phó như thế nào? Thật cho rằng hai ta có thể chiếm ưu thế? Hay là chờ xem đi? Nhìn Thái Nguyên có chút kiêu ngạo trước mặt, Thanh Liên mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm, không để ý đến Thái Nguyên đang trầm tư. Ngươi sợ rồi. Sau một hồi lâu, Thái Nguyên chầm chầm nhìn Thanh Liên, lạnh lùng chất vấn. Sợ? Không phải vậy, kế hoạch mà chúng ta đã từng định ra, chính là dẫn dụ sáng thế của ma xuất hiện. Chỉ cần chúng ta chém giết một trong số chúng, ta và ngươi cũng có thể tự vệ. Thế nhưng ngươi thật quên, những hư không đã từng được sinh ra, thực sự đã tiêu vong rồi sao? Đối với hỗn độn, sáng tạo. Ba hư không đã được tạo ra hoàn mỹ, Thái Nguyên cũng sinh lòng cẩn trọng. Trước đây, hư không chưa từng viên mãn này, bởi vì thiếu hụt năng lượng, đã từng phát động hư không chi chiến. Trong trận chiến đó, không ít hư không hoàn mỹ đã trở thành vật cấp dưỡng cho hư không này, nhưng cũng tạo ra sự diệt vong của thần ma của hư không này, thậm chí khiến thần ma nhất thời trở thành quá khứ. Trong trận chiến đó, dù là Thái Nguyên hay U Huỳnh, đều đã thấy được sự cường đại của những thần ma vực ngoại kia, những chí cao thần khó địch. Nếu thực sự còn có hư không hoàng mỹ, chắc chắn sẽ bị sáng thế cổ ma thúc đẩy, một khi đặt chân vào hư không này, dù là nàng và Thanh Liên xuất thủ, cũng sẽ thất bại, dù sao dưới mắt hư không, bởi vì đủ loại duyên cớ, đã dẫn đến thần ma diệt vong, không bằng chí cao thần, bọn họ cũng khó có thể cùng vực ngoại thần ma nhất chiến. Nếu không phải đại chiến, chỉ sợ vực ngoại thần ma đã triệt để chiếm cứ hư không này, thông phệ hư không này, đâu còn có tranh chấp ngày hôm nay. Bây giờ, chân linh không biết tung tích, đơn thuần dựa vào bọn họ, vẫn rất khó để đánh một trận. Lời nói của Thanh Liên cũng khiến Thái Nguyên dâng lên cảm giác kinh dị, lo lắng nhìn về phía Thanh Liên. Vậy ngươi vì sao còn chậm chạp chưa từng xuất thủ? Ta thật không biết ngươi thủ ở chỗ này, rốt cuộc là vì cái gì? Đợi đến khi hư không tương dung, ngươi trở thành chủ nhân của hư không này. Hay là ngươi còn có nguyên nhân khác? Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ có liên quan đến? Nói cho ta biết đi. Nói cho ta biết. Thái Nguyên rất đau đầu, thật không biết Thanh Liên thủ hộ cái gì, vì sao muốn chế tạo một khu vực này, khiến nàng bị khốn tại đây. Nàng thật muốn thôn phệ thần hồn của Thanh Liên, sau đó bóc đi từng lớp sương mù, nhìn xem đối phương đến cùng có mưu tính gì. Đáng tiếc thực lực của cả hai tương đương, người này cũng không làm gì được người kia. Quy 1A chương 1892A một sợi sinh cơ 6. Nhìn Thái Nguyên gần như phát cuồng trước mặt, Thanh Liên vẫn không hề hé răng, vẻ mặt cũng không hề có chút dị thường nào. Thái độ bình tĩnh đến vậy, càng khiến Thái Nguyên thêm phần giận dữ, hận không thể nắm đấm vung lên, giáng thẳng vào khuôn mặt đáng ghét kia của ả. Bất quá ý nghĩ này, cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi, chứ nói đến người ta có thể né tránh hay không, coi như người ta không né, với thực lực hiện tại của Thái Nguyên, cũng không thể cùng Thanh Liên đối kháng, thực lực hai bên ở cùng cảnh giới, thậm chí thực lực của Thanh Liên còn cao hơn Thái Nguyên một bậc. Dù là Thái Nguyên những năm gần đây cũng không phải là nhàn rỗi, âm thầm tích lũy lực lượng, cũng không cần xem trọng thân phận và địa vị mà Thanh Liên sáng tạo ra. Đây chính là lão yêu quái ngàn tỷ năm, từ thời điểm hỗn độn sinh ra, đã tồn tại trong hư không, nhân vật như vậy, nhìn như có thực lực tương đương với ả, Thái Nguyên cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng nhân vật như vậy, lại ở dị vực hư không, kiến tạo ra thế giới hỗn độn này, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc là nói đang che giấu điều gì? Thái Nguyên không biết, cũng không hiểu, vì sao Thanh Liên lại chọn nơi này, xây dựng nên khu vực hỗn độn này, ngăn cản ả, hoặc là ngăn cản bước tiến của thần linh hư không. Trong hư không, trận chiến giữa U Huỳnh và Diệt lại càng thêm kịch liệt. Lúc này, Tam Nương và những người khác cùng dị vực thần linh và trận chiến giữa thần binh thủ hộ lại không thể tiếp tục truy kích U Huỳnh, khiến Diệt cũng không thể không thi triển toàn lực cùng U Huỳnh kịch chiến một chỗ. Cả hai dốc toàn lực, nhưng vẫn âm thầm giám sát tứ phương, không dám có chút coi thường. Dù hai người bọn họ là sinh tử chi địch, nhưng sau khi mất đi trợ lực của Trúc Dương, ai cũng không dám nói mình chiếm tiện nghi, lại không dám khiến thần linh hư không hay dị vực thần linh xuất hiện thêm biến số, hậu quả như vậy, bọn họ đều không gánh nổi. Mà trận chiến kịch liệt nhất lúc này, vẫn là cuộc chiến giữa Mộng Giao Cầm và Hồn Cho, Đốt Cánh. Chính vị thần binh thủ hộ tương hỗ phối hợp, lại khiến Mộng Giao Cầm lâm vào nguy cơ. Thấy thế, Đốt Cánh rất đắc ý trong lòng. Đừng nói đến Mộng Giao Cầm nhiều lần cường sát hắn, chính là chém giết đối phương, thừa cơ thôn phệ thần hồn của đối phương, liền có cơ hội đặt chân chí cao thần, điểm này khiến Đốt Cánh dốc toàn lực khai hỏa, hy vọng trong thời gian ngắn nhất và thời cơ tốt nhất, có thể cướp được miếng ăn trước miệng cọp dưới mắt Hồn Cho. Mà đối với nội tâm của Đốt Cánh, Hồn Cho cũng rõ ràng trong lòng. Bất quá, dù là hắn hay Đốt Cánh, muốn triệt để chém giết Mộng Giao Cầm trong thời gian ngắn, thì đó cũng là chuyện hoang đường. Không phải thực lực liên thủ của cả hai không bằng Mộng Giao Cầm đang điên cuồng kia, mà bởi vì nội tâm song phương vẫn đề phòng lẫn nhau, ai cũng không muốn để ai chiếm tiện nghi, ai cũng không muốn để đối phương đặt chân vào chí cao thần trước một bước. Đốt Cánh, ngăn ả lại. Ngay thời khắc kịch chiến, trong mắt Mộng Giao Cầm lóe lên một tia sát khí, căn bản không để ý đến Hồn Cho trước mặt, mà lao thẳng đến một vị thần binh thủ hộ đang ở bên rìa. Thấy thế, Hồn Cho giật mình trong lòng, vội vàng thúc giục Đốt Cánh. Nếu bị Mộng Giao Cầm chiếm tiên cơ này, chém giết một vị thần binh thủ hộ, đối với Hồn Cho cũng có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao chính vị thần binh thủ hộ trước mắt này, chính là những người mạnh nhất trong tay Hồn Cho. Những thần binh thủ hộ mới bước vào thần đế này, có thể nói là át chủ bài của Hồn Cho, tổn thất một vị đều là tổn thất khổng lồ. Phẹt. Đốt Cánh thầm mắng một câu trong lòng, lại không hề chần chờ. Hắn cũng hiểu rõ dự định trong lòng Mộng Giao Cầm, không thể nghi ngờ là chọn quả hồng mềm để bóp trước. Đợi đến khi chém giết vị thần binh thủ hộ đang ở bên rì này, coi như không thể thoát khỏi nguy hiểm, cũng có thể giảm bớt một phần lực cản. Một đạo lưu quang lóe lên, Đốt Cánh cũng không dám che giấu nữa, lao thẳng đến sau lưng Mộng Giao Cầm, khiến Mộng Giao Cầm quay lại ngăn cản, đến lúc đó vẫn lâm vào vòng vây, rơi vào cảnh song quyền nan địch tứ thủ. Thế nhưng lần này, đối phương dường như đã quyết tâm phá vỡ cục diện nguy hiểm này, liều mạng sau lưng Đốt Cánh, vẫn nhanh chóng hướng thần binh thủ hộ kia mà đi. Hả? Ngươi thật là ngu xuẩn, xoẹt, nếu ngươi không ngăn cản, vậy ta liền sinh sinh giết ngươi là xong. Thấy Mộng Giao Cầm lựa chọn như vậy, Đốt Cánh lập tức vui mừng, thần lực ngưng tụ trong tay càng đậm, thậm chí thần hồn chi lực cũng dung hòa với thần lực, năng lượng cả hai hợp một, đã thúc đẩy một đạo lưu quang phù ở trên lòng bàn tay hắn. Nếu một kích này giáng vào sau lưng Mộng Giao Cầm, chỉ sợ đối phương không chết cũng trọng thương, lại vô lực cùng cả hai giao chiến. Oanh! Hả? Đốt Cánh, ngươi đang làm gì? Một tiếng gào thét giận dữ, khiến Đốt Cánh đang ngơ ngác, không biết làm sao nhìn về phía Mộng Giao Cầm đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Hắn căn bản không biết, vị thần binh thủ hộ kia, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, rốt cuộc là như thế nào cùng Mộng Giao Cầm đổi vị trí. Không, Mộng Giao Cầm này, là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn? Đây lại là thủ đoạn gì? Dưới mắt là thời khắc hư không dung hợp, đừng nói đến đạo pháp thần thông, chính là thần hồn chi thuật đơn giản nhất mà hắn nắm trong tay, đều không thể hành động, đối phương làm sao lại thi triển đạo pháp thần thông? Phía sau. Mẹ nó. Đau đớn sau lưng khiến Đốt Cánh thầm mắng một câu, không lo được cục diện gì, chỉ có thể thả người lao thẳng về phía trước, hy vọng Mộng Giao Cầm không đuổi theo, thậm chí không dám chần chờ. Thế nhưng từ đó, không nói đến việc thần binh thủ hộ kia hao tổn, Đốt Cánh vừa chạy trốn vừa phóng về phía trước, dưới sự truy kích của Mộng Giao Cầm, lập tức nhảy ra khỏi vòng vây của chính vị thần binh. Đốt Cánh, đánh với ả một trận, ngươi thật là ngu xuẩn. Hồn Cho thực sự khó thở, nhìn Đốt Cánh không ngừng chạy trốn phía trước, Hồn Cho hận không thể ra tay trảm giết hắn, để không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, lời này của Ngụy Ương thật không sai mà. Nếu biết Đốt Cánh sẽ phạm sai lầm như vậy, hắn đã nên thúc đẩy thần binh thủ hộ rời đi, để Mộng Giao Cầm độc chiến Đốt Cánh, đến lúc đó cũng sẽ không hao tổn một vị thần binh thủ hộ, thậm chí có thể ngồi hưởng thành quả. Hối hận, hối hận. Oanh. Ngay lúc Hồn Cho cùng tám vị thần binh thủ hộ điên cuồng truy kích Mộng Giao Cầm, Đốt Cánh phía trước đột nhiên bị một đạo lưu quang đánh trúng, ngay sau đó ngã bay về phía Mộng Giao Cầm. Một tiếng oanh minh vang lên, trong tiếng kêu bi thương thống khổ, nhục thân của Đốt Cánh đã vỡ vụn, thậm chí cưỡng ép thúc đẩy thần lực, ngưng tụ lại nhục thân, lại bị bóng người đột nhiên xuất hiện kia hung hăng một cước đá vào ngực. Ngay sau đó, lưng lại đau nhức, khiến thần hồn của hắn thoát ra khỏi cơ thể, trơ mắt nhìn bản thân hóa thành một đoàn huyết vụ, rót vào trong khe hở hư không. Hả? Không ai từng nghĩ tới, sau khi đạo lưu quang kia xuất hiện, trong nháy mắt đã khiến thân thể Đốt Cánh sụp đổ, chỉ còn lại một sợi thần hồn, trơ mắt nhìn đối phương đưa tay nắm chặt hắn trong tay. Không, Cửu Diệu, tha cho ta một mạng, ta sẽ cúi đầu xưng thần với ngươi, cam nguyện làm trâu làm ngựa, trở thành quân tốt chứng đạo chí cao thần của ngươi. Cửu Diệu đột nhiên xuất hiện, khóe miệng ngậm một nụ cười quá dị, khiến Hồn Cho trợn tròn mắt đứng tại chỗ, không ngờ tới bọn hắn coi nhẹ Cửu Diệu, lại để hắn xuất thủ cường hãn như vậy, xuất thủ đã khiến Đốt Cánh bỏ mạng tại đây. Quy 1A chương 1893 A chí cao thần linh 1. Ngươi đến, hay là ta? Cửu Diệu thản nhiên nói, chẳng thèm để ý đến Đốt Cánh đang giãy giụa, cũng không quan tâm U Huỳnh và Diệt đang lao về phía ả, chỉ bình tĩnh nhìn Mộng Giao Cầm, chờ đợi quyết định của nàng. Không cần, cơ duyên của ngươi, chính là của ngươi, ta sẽ không tranh đoạt. Nói xong, Mộng Giao Cầm đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, lộ ra đôi mắt tràn ngập sát cơ, lạnh lùng nhìn về phía Hồn Cho ở phía sau. Không đợi đối phương ra quyết định, Mộng Giao Cầm đã lần nữa lao đi, thẳng đến vị trí của Hồn Cho. Chiến đấu lại bùng nổ, khiến nội tâm Hồn Cho tràn ngập nguy cơ. Cửu Diệu vì sao muốn liên thủ với Mộng Giao Cầm? Đến tột cùng là vì mục đích gì? Mà Cửu Diệu thật sự dám thôn phệ thần hồn của Đốt Cánh sao? Không sợ U Huỳnh và Diệt liên thủ tiêu gì cả? Bất quá tất cả nghi vấn này, hắn căn bản không dám suy nghĩ kỹ, vội vàng cùng thần binh thủ hộ liên thủ, đối kháng Mộng Giao Cầm trước mắt. Càng khiến hắn kinh ngạc, Cửu Diệu há miệng liền thôn phệ thần hồn của Đốt Cánh. Không, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Ha ha, đến lúc nào rồi? Cầu người không bằng cầu mình, Đốt Cánh à, Đốt Cánh, ngươi thật là ngốc. Liên thủ với Hồn Cho. Chẳng phải là cấu kết với hổ để lột da. Vị kia có lẽ cũng nên lộ diện rồi, đừng để Hồn Cho bị Mộng Giao Cầm chém giết, hoặc là ngươi còn muốn đánh với ta một trận. Hoặc là muốn ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Nói xong, Cửu Diệu không để ý khí tức toàn thân phun trào, lao thẳng về phía khu vực xa xôi. U Huỳnh và Diệt theo đuổi không bỏ, nhưng trong lòng âm thầm lo lắng, không biết Cửu Diệu đang lừa dối, hay là còn có cường địch ẩn nấp. Trong nguy cơ như vậy, Cửu Diệu tự nhiên sẽ không lâm vào hiểm địa. Ả tiếp tục luyện hóa thần hồn của Đốt Cánh, chỉ cần triệt để luyện hóa, liền có thể đặt chân chí cao thần, đến lúc đó dù không bằng U Huỳnh và Diệt, cũng có sức tự vệ. Oanh! Cửu Diệu, ngươi thật là ngu xuẩn. Một tiếng gầm thét vang vọng từ một góc hư không, nha phù đã mất tích từ lâu, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. U Huỳnh và Diệt kinh ngạc là, thực lực nha phù lúc này dường như đã đặt chân chí cao thần, điều này vượt quá dự liệu của các nàng. Không biết đối phương ở đâu thu hoạch năng lượng, lại lặng lẽ chứng đạo chí cao thần. Phải biết, dù đặt chân chí cao thần, cũng phải có thiên tượng xuất hiện, đến lúc đó với thực lực của các nàng, tự nhiên có thể phát giác vị trí, vậy ai đã chứng đạo? Nha phù này đã chứng đạo chí cao thần. Rốt cuộc từ đâu mà có được? Lại tránh né sự thăm dò của cả hai như thế nào? Điều này khiến U Huỳnh và Diệt cảm thấy nghi hoặc. Là vòng, hay là sinh? U Huỳnh nhìn Diệt vẫn giữ khoảng cách với mình, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm, lạnh lùng chất vấn. Không biết. Ngươi. Hai chữ đơn giản bình tĩnh, khiến U Huỳnh hận không thể chém giết đối phương. Nhưng vô luận là chân ngôn, hay ý từ chối, đều khiến U Huỳnh đấm vào bông, căn bản không dùng được sức. Lúc này, U Huỳnh tràn đầy lửa giận, lại không biết Diệp cũng đang nghi hoặc trong lòng. Căn bản không biết nha phù này từ đâu xuất hiện. Có phải là vòng và sinh hay không? Diệp cũng không rõ ràng. Ta giết Cửu Diệu, ngươi chiến nha phù. Không cùng U Huỳnh tranh cãi nữa, Diệp đã lao thẳng đến Cửu Diệu đang ẩn núp. U Huỳnh cũng có suy đoán, chỉ sợ Diệp cũng không biết lai lịch của nha phù, thậm chí có khả năng nha phù căn bản không phải vòng và sinh. Vậy đối phương là ai? Lại là quân cờ của ai? Thái Nguyên, hay là sáng tạo? Không nghĩ ra, vậy thì đừng nghĩ nữa, trực tiếp tiêu diệt đối phương là xong. Oanh! Thế nhưng màn tiếp theo, không chỉ khiến Diệp sững sờ, ngay cả trong mắt Cửu Diệu, cũng lóe lên vẻ kinh hãi, huống chi là những thần linh đang ngưỡng mộ cả cả. Mạnh! Quá mạnh! Nha phù này thật là nha phù sao? Vì sao đứng tại chỗ, sinh sinh đối kháng một kích của U Huỳnh? Dù U Huỳnh có lẽ không mạnh bằng Diệp, cũng không phải chí cao thần có thể địch lại. Nha phù này lại có thực lực như vậy, làm thế nào thu hoạch được? Chẳng lẽ thật sự là vòng, hoặc là sinh? Không tệ, lực lượng rất mạnh, nhưng vẫn không cách nào dung hợp được, vừa vặn bắt ngươi luyện tay một chút. Những lời bình tĩnh thốt ra từ miệng nha phù, khiến hồn cho cũng nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đây có phải là nha phù trước đây hay không? Lúc này, nhìn nha phù dẫn đầu phát động tấn công, liên tiếp đối cứng với U Huỳnh, hồn cho cũng không nắm chắc. Nội tâm có chút bất an, không biết nên đối mặt với nha phù đã từng ái mộ mình, luôn âm thầm giúp đỡ mình như thế nào. Oanh! Một vị thần binh thủ hộ vỡ vụn, nhìn Mộng Dao Cầm cường thế đột kích, hồn cho không dám phân thân nữa. Dù nha phù dưới mắt không còn là nha phù trước đây, hồn cho cũng không xoắn xuýt nữa. Thực lực. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của mình, mới có thể dò xét bản chất cuối cùng của sự việc, biết được mật tân bên trong, chưởng khống kết quả cuối cùng. Mộng Dao Cầm. Ngươi đã chọn đối địch với ta sao lại không nghĩ đến việc dùng ngươi làm nguồn cung cấp, để ta đặt chân chí cao thần. Quanh minh không ngừng, trong hư không, không phải vì nha phù và Cửu Diệu đột nhiên xuất hiện, mà là chiến đấu của bọn họ dừng lại. Máu tươi không ngừng chảy, phàm là thần linh còn một hơi thở, đều đang vung đao tương hướng, chém giết mỗi một kẻ địch bên cạnh, hy vọng mình có thể đặt chân chí cao thần, chỉ có chí cao thần mới có thể chưởng khống vận mệnh và sinh tử của mình. Nha phù đột nhiên xuất hiện, cường thế đối kháng với U Huỳnh, khiến tất cả sinh linh, thậm chí tất cả thần đế, đều nhìn thấy tia sinh cơ kia, không vào chí cao thần, cuối cùng cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Giờ khắc này, tất cả thần linh, toàn bộ sinh linh, đều chờ đợi, cầu mong họ có thể đặt chân chí cao thần, cầu mong họ có thể chưởng khống tia sinh cơ kia. Cửu Diệu, đây là át chủ bài cuối cùng của ngươi sao? Nha phù đến cùng đã chứng đạo như thế nào? Nha phù không phải người của ngươi. Trong sương mù dày đặc, ngay sau khi Thái Nguyên vừa nói xong, Thanh Liên đã kinh ngạc hỏi. Thái độ kinh ngạc như vậy, khiến Thái Nguyên căng thẳng trong lòng, nhìn đối phương không phải giả dối, cả hai gần như cùng lúc nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt. Lúc này, dưới bàn cờ, lại xuất hiện một sợi hắc khí. Vốn dĩ cả hai đánh cờ, có đen trắng phân chia, quân cờ quanh quẩn khí tức riêng biệt, bây giờ sợi hắc khí này xuất hiện, dù chưa ngưng tụ ra quân cờ, lại như một cây đinh, đâm vào một góc bàn cờ, khiến lòng các ả lập tức thắt lại. Đến cùng là vòng, hay là sinh? Thái Nguyên nhìn Thanh Liên, trên trán lộ ra một tia sát ý, trên mặt thì tràn ngập nghi hoặc. Không biết, dưới mắt không dám xác định, bất quá theo ta thấy, chỉ sợ không phải do bọn họ gây ra. Cái gì? Vậy là ai? Ngươi. Nghe Thanh Liên nói vậy, Thái Nguyên càng thêm khó hiểu, nhưng thấy đối phương không phải lừa dối, trong lòng cũng không dò thấy đáy. Khí tức của vòng và sinh, ta vẫn quen thuộc, hắc khí kia mang theo ý giết chóc nồng đậm, không giống với khí tức của cả hai, bất quá cũng không chắc. Ai biết trong tháng năm dài đằng đẵng này, bọn họ có dạng gì thay đổi, ai cũng đâu phải bất biến, ngươi và ta chẳng phải cũng vậy sao? Không đợi Thái Nguyên mở miệng lần nữa, Thanh Liên đã bình tĩnh nói, thậm chí khẽ hít hà, thưởng thức hương thơm của trà, có chút hưởng thụ nhìn bàn cờ trước mắt. Quy 1A chương 1894A chí cao thần linh 2. Oanh. Một tiếng vang vọng xé toạc hư không, không phải tiếng nổ do chiến đấu, mà là âm thanh lấn át tất cả, khiến các thần linh ngừng giao tranh, ngước nhìn vị trí Cửu Diệu, ánh mắt nghi hoặc. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người đều không hiểu, nhưng khi Cửu Diệu hiện nguyên hình Cửu Vĩ Hồ, dường như ai nấy đều bừng tỉnh, hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nha phù âm thầm đặt chân chí cao thần, không ai hay biết, còn Cửu Diệu, rõ ràng đang hướng tới cảnh giới chí cao thần, chứng đạo chí cao thần. Thật giỏi, từng đạo đuôi cáo hướng thẳng về phía Diệp, thoạt nhìn như cả hai đang kịch chiến, nhưng thực chất Cửu Diệu muốn lấy Diệp làm đá mài đao, luyện hóa năng lượng thần hồn đốt cánh bên trong cơ thể. Ý tưởng táo bạo đến cực điểm này khiến Diệp sục sôi lửa giận, nhưng liên miên chiến đấu khiến nàng không thể áp sát đối phương, nàng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Nếu chỉ đơn thuần luyện hóa thần hồn đốt cánh, Cửu Diệu đáng lẽ đã sớm hấp thu luyện hóa, nhưng trong hư không, từng sợi năng lượng màu xanh lam không biết từ đâu tuôn trào, điên cuồng hội tụ quanh Cửu Diệu, cảnh tượng này khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nguồn năng lượng khổng lồ này từ đâu đến? Lại không bị khe nứt hư không thôn phệ, càng khiến người ta thêm phần kỳ quái. Vài thần linh thậm chí thử lấy một sợi năng lượng màu xanh lam, muốn thăm dò, nhưng phát hiện sợi năng lượng này trong suốt, vô luận thân thể hay thần niệm của họ, đều không thể cản trở quỹ tích của nó. Từng đạo năng lượng màu xanh lam không ngừng hội tụ quanh Cửu Diệu, U Huỳnh, Nha Phù và Diệp đều chấn động, không ngờ ngay trong thời khắc hư không dung hợp, vẫn không thể ngăn cản Cửu Diệu chứng đạo. Điều này khiến U Huỳnh và Diệp cảm thấy không cam tâm, thậm chí dâng lên cảm giác nguy cơ. Chí cao thần dù không bằng U Huỳnh, nhưng đã tiến gần đến cảnh giới sáng thế thần. Dù chỉ có một mình Cửu Diệu chứng đạo, cũng có thể dự đoán trước, chí cao thần sẽ ùng ùng kéo đến trước khi hư không tương dung. Nói cách khác, không ngăn được Cửu Diệu, sẽ không ngăn được người khác chứng đạo, hậu quả này cả hai không hề mong muốn. Giờ đây, Cửu Diệu hiện nguyên hình Cửu Vĩ Hồ khiến Diệt khó bề ứng phó, không phải vì thực lực đối phương, mà là năng lượng màu xanh lam kia dường như bài xích nàng. Ở trong vùng năng lượng màu xanh lam nồng đậm này, không thể hấp thu luyện hóa đã là chuyện nhỏ, mỗi bước tiến lên đều tốn rất nhiều sức, khiến Diệt khó khăn di chuyển, hao tổn không ít năng lượng, khiến nàng nhíu mày. Trong tình thế này, nói gì đến chém giết đối phương, quả thực là chuyện hoang đường. Diệt, ngươi đang làm gì? U Huỳnh vung quyền đánh Nha Phù, khiến Nha Phù kêu lên một tiếng thống khổ. Một kích này đánh vào ngực Nha Phù, khiến ả tức giận nhìn U Huỳnh. Cả hai đều là nữ, ngươi tấn công vô liêm sỉ như vậy, có ổn không? U Huỳnh chẳng thèm để ý, sau khi Nha Phù thể hiện vẻ oán khí, ả lại một lần nữa đá thẳng vào bụng dưới của Nha Phù. Lối đánh vô liêm sỉ này khiến Nha Phù đau đầu, vừa phòng thủ vừa hung mãnh hơn, chẳng cần quan tâm những khu vực cấm kỵ, cứ đánh là được. Những đòn tấn công tàn bạo của cả hai khiến chúng sinh kinh ngạc. Cảnh tượng đặc sắc này rơi vào mắt mọi người, quả thực có chút không hài hòa, trong lòng ai nấy đều nghĩ, đây là quyết đấu của cao thủ sao, cứ như hai bà cô đánh nhau ngoài đường. Tam Nương và Linh Lung không để ý đến cuộc chiến của bốn cường giả, sự phối hợp của họ khiến các dị vực thần linh mất đốt cánh phải kinh sợ. Đốt cánh đã chết, trong số các dị vực thần linh, trừ đám thổ phỉ hung tận sớm đã đầu nhập Ngụy Ương, chỉ còn lại trì tộc còn chút sức chiến đấu. Những kẻ mới bước chân vào cảnh giới thần đế, còn có thể đánh một trận với Tam Nương và đồng bọn. Nhưng Trì Phách hay Trì Vận, rõ ràng không muốn giao chiến với cường địch như Tam Nương. Không chỉ dị vực thần linh dưới trướng Đốt Cánh, mà thần tộc dưới trướng Diệt cũng bị họ tấn công. Lúc này, trước mặt các dị vực thần linh, chỉ có hai con đường để chọn. Một là, tiếp tục chém giết kẻ địch, bất kể là dị vực thần linh hay hư không thần linh, dù là những sinh linh nhỏ yếu cũng bị họ giết hại, hoặc chết trong tay đối phương. Hai là, đầu nhập đám thổ phỉ hung tợn, hoặc dưới trướng Trì Phách, vẫn tiếp tục chiến đấu với kẻ địch, nhanh chóng tăng cường thực lực. Nhưng dù chọn con đường nào, tất cả đều là hỗn chiến, không còn đường nào khác. Chiến đấu không ngừng, sinh tử không ngừng, vô số sinh linh vừa tăng cường thực lực, vừa nhanh chóng vẫn lạc. Những sinh linh hèn mọn muốn sống sót, chỉ có hai con đường để chọn. Tương tự với các dị vực thần linh, hoặc tiếp tục chém giết, may mắn sống sót, thực lực sẽ tăng vọt, hoặc đầu quân dưới trướng một thần đế. Không, mới vào thần đế đã không là gì, thậm chí không thể bảo vệ họ. Chỉ có thần đế trung kỳ, có lẽ có thể tự vệ, cung cấp một chút trợ giúp, nhưng chỉ là trợ giúp, thậm chí không dám đảm bảo tuyệt đối an toàn. Năng lượng màu xanh lam điên cuồng tụ tập quanh Cửu Diệu. Lúc này, nhìn Diệt khó khăn di chuyển, Cửu Diệu nhếch mép cười. Dù đây là thời cơ tốt nhất để chém giết đối phương, nhưng ả không thể làm vậy. Cơ hội chứng đạo, không cho phép ả phân tâm. Nhưng cũng may, sau khi chứng đạo, có thể giao chiến với đối phương, không cần quá lo lắng tính mạng. Hít vào một ngụm lớn năng lượng màu xanh lam, Cửu Diệu không biết năng lượng này thuộc tính gì, nhưng cơ thể càng thêm nhẹ nhàng, cảm giác thư thái dễ chịu khiến ả càng thêm lĩnh ngộ quy tắc hư không. Vô số quy tắc hỗn tạp khiến ả tìm được đầu mối. Chứng đạo chí cao thần dường như phải phù hợp một loại quy tắc, không, có lẽ có thể phù hợp nhiều hơn, nhưng hiện tại không có loại nào phù hợp với ả, vì sao vậy, Cửu Diệu không biết, lòng ả tràn ngập nghi hoặc, không biết nên làm thế nào. Thấy Cửu Diệu nuốt năng lượng màu xanh lam, lại không phù hợp quy tắc hư không, U Huỳnh và Diệt kinh ngạc. U Huỳnh nhìn Nha Phù, không tự chủ được hỏi, ở ngươi không phù hợp quy tắc hư không? Cái gì? Câu hỏi mang theo nghi ngờ này, khiến U Huỳnh và Diệt kinh ngạc. Nhìn Nha Phù, rồi nhìn Cửu Diệu đang chứng đạo, U Huỳnh đột nhiên nhảy lên, rời khỏi vòng chiến, ngừng chân nhìn về phía Cửu Diệu. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Diệt cũng rời khỏi vùng năng lượng màu xanh lam, nhìn Cửu Diệu, khó hiểu hỏi U Huỳnh. Ta làm sao biết? U Huỳnh lừa một cái, nhìn Nha Phù đang ngơ ngác, nghĩ rằng đối phương cũng không biết vì sao ả đột nhiên ngừng chiến đấu, lại chọn quan sát Cửu Diệu chứng đạo. Quy 1A chương 1895 A chí cao thần linh 3. Không thể phù hợp quy tắc hư không? Chẳng lẽ vì hư không chưa tương dung? Diệt nhìn Cửu Diệu vẫn điên cuồng thôn phệ quy tắc chi lực, lòng đầy nghi hoặc, không hiểu Cửu Diệu đang làm gì. Cứ tiếp tục thôn phệ mà không phù hợp quy tắc nào, Cửu Diệu dù không chết, cũng không thể chứng đạo chí cao thần, chỉ có thể là ngụy chí cao thần. Nhưng hàng trăm triệu năm chưa từng có ngụy chí cao thần xuất hiện, điều này thật khó hiểu. Sao? Quy tắc chi lực đã xuất hiện. Liên quan đến việc hư không tương dung. Diệt vừa dứt lời, U Huỳnh đã tiếp lời, nhưng chính ả cũng không chắc chắn. Nếu không liên quan đến hư không tương dung, vậy là do nguyên nhân gì? U Huỳnh không biết, Diệt cũng vậy. Không ai biết vì sao lại có kết quả này. Phù hợp quy tắc hư không là gì? Ngay khi cả hai đang trầm tư, nha phù ngây ngô hỏi một câu. Cả hai cùng lừa mã, nhưng cũng hiểu rõ, nha phù này thật sự không phải chí cao thần. Không phù hợp quy tắc chi lực, sao có thể gọi là chí cao thần? Nhưng lời này khó nói ra, không thể nói thẳng với nha phù. Cả hai liếc nhau, đều thấy sự khác thường trong mắt đối phương. Nha phù, ngươi chứng đạo như thế nào? Có thể kể chi tiết cho chúng ta không? Chúng ta sẽ nói rõ cho ngươi về việc phù hợp quy tắc hư không? Việc không để U Huỳnh mở miệng, mà nói thẳng như vậy, không vì gì khác, chỉ sợ U Huỳnh liên thủ với nha phù, gây uy hiếp cho nàng. Hiện tại, dù nha phù ở cảnh giới ngụy chí cao thần, nhưng thực lực có thể so với chí cao thần. Nếu thật sự liên thủ với một trong hai người, bên còn lại chắc chắn không địch lại. Không rõ lắm, ta chỉ biết, đi về phía cố thổ, thấy khu vực bị sương trắng bao phủ, hấp thu một sợi bạch khí trong đó, liền có thực lực này. Ta đoán có phải là đã đặt chân cảnh giới chí cao thần, thành tựu vị trí chí cao thần. Lời này không hề lừa dối. Nha phù sau khi rời đi Lưu Manh Cương Cương, liền hướng dị vực hư không. Trên đường đi không hề cố kỵ hao tổn năng lượng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đến dị vực hư không, ả định cứ thế đi tiếp, đến khi năng lượng trong cơ thể cạn kiệt, không thể bổ sung, chắc chắn thọ nguyên cáo chung, mẫn diệt ở dị vực hư không, cũng coi như hồn về cố thổ, lá rụng về cội. Nhưng ngay khi đến trung tâm dị vực hư không, ả lại phát hiện khu vực phía trên tộc địa hồn tộc bị sương trắng bao phủ. Vì vậy, ả hấp thụ sương trắng, vừa bổ sung năng lượng hao phí, vừa bất ngờ tăng trưởng cảnh giới, một bước đột phá đỉnh phong thần đế. Nhưng vì đủ loại nghi kỵ, vốn cho rằng là hỗn độn thanh liên mưu đồ, nha phù lo lắng cho an nguy của hồn tộc, nên mới quay trở lại ngoại vực hư không, âm thầm báo tin này cho hồn tộc biết. Đương nhiên, hồn tộc đã biết chuyện này, nhưng không rõ hồn tộc che giấu việc này, để không bị đốt cánh phát hiện, hay hồn tộc không tin ả. Tóm lại, hồn tộc vẫn chọn con đường đặt chân hư không, không nghe theo đề nghị của ả, đi về phía dị vực hư không. Sự tình đơn giản đến khó tin, chỉ hấp thu một sợi sương trắng chi khí, liền đột phá đỉnh phong thần đế, đặt chân chí cao thần. Thuyết pháp này khó mà tin được, nhưng sự thật là vậy, nha phù không hề lừa dối. Cái gì? Nếu vậy, chẳng phải ai cũng có thể đặt chân chí cao thần? Trong chúng sinh, không thiếu kẻ liều lĩnh. Những kẻ này không nhịn được hô lớn, nhanh chóng lan truyền tứ phương. Lời chất vấn này, đến cuối cùng không chỉ khiến một số dị vực thần linh mắt sáng lên, thậm chí trong nháy mắt, hóa thành chim tước, thẳng đến dị vực hư không. Đây không phải là điều mà U Huỳnh và Diệt có thể ngăn cản. Nếu lúc này xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ sẽ trêu chọc chúng nộ. Đến lúc đó dù có thể chém giết hơn nửa sinh linh, nhưng năng lượng hao tổn, tuyệt đối không thể chống lại kẻ địch ẩn mình. Dù là U Huỳnh hay Diệt, đều âm thầm phòng bị Thái Nguyên và sáng tạo chưa từng xuất hiện, không biết ẩn tàng nơi nào, chớ nói Thái Nguyên, Vòng và Sinh, chính là cổ thần sáng thế sáng tạo, đều khiến các nàng đề phòng. Lúc này, há sẽ vì chuyện này, gây nên chúng sinh chi nộ, cuối cùng hao tổn ở đây. Ta đi xem. Ừ, cùng hướng. U Huỳnh và Diệt rời đi, giữa sân chỉ còn lại Mộng Dao Cầm kiệt sức, và Tam Nương cùng đồng bọn nhanh chóng tiến đến. Nhìn Cửu Diệu điên cuồng thôn phệ năng lượng màu xanh lam, Mộng Dao Cầm lắc đầu, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Mẫu thân, phụ thân hắn. Dù chết, người ta cũng phải hoàn thành kế hoạch đã định. Bọn họ rời đi càng tốt, có lẽ có thể xem một vở kịch. Liếc nhìn Cửu Diệu, Mộng Dao Cầm nhanh chóng hấp thu năng lượng xung quanh. Theo từng mảnh vỡ thế giới mẫn diệt, thực lực của Mộng Dao Cầm cũng khôi phục. Nhìn hư không bớt ồn ào, Mộng Dao Cầm khẽ nhếch miệng, thầm nhủ, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo. Các ngươi tranh thủ thời gian, ở lại đây, cố gắng đặt chân đỉnh phong thần đế. Ai, không vào đỉnh phong, cuối cùng vẫn là kiến hôi. Vâng. Tam Nương và đồng bọn khẽ gật đầu, biết đi theo Mộng Dao Cầm cũng không giúp được gì. Ở lại đây, có thể thừa cơ các thần đế không có ở đây, nắm chặt hấp thu năng lượng còn sót lại từ các thế giới, có thể đặt chân đỉnh phong thần đế. Đây là cơ hội hiếm có, họ sẽ không bỏ qua. Những sinh linh chưa lấy lại tinh thần, vẫn còn ở lại cũng sáng mắt lên, nhao nhao đáp lại kính ý với Mộng Dao Cầm, không dám tranh đoạt với Tam Nương. Họ khu động mảnh vỡ thế giới dưới chân, hướng các mảnh vỡ tàn tạ xung quanh, hy vọng có thể tranh thủ được một tia sinh cơ từ tay Tam Nương, từ đó đặt chân đỉnh phong thần đế, vậy là họ mãn nguyện. Đạo đạo lưu quang xẹt qua, Mộng Dao Cầm không nóng không vội, dường như đang truy đuổi mọi người, nhưng cũng không quá sốt ruột, còn đám dị vực thần linh thì trong lòng chiến tâm kinh. Dù sao đi theo phía sau Diệt và U Huỳnh, lòng họ cũng cực kỳ thấp thỏm, thậm chí hận không thể chưa từng lỗ mãn như vậy, ở lại kia hư không, có lẽ có thể đặt chân đỉnh phong thần đế. Những thần linh hậu tri hậu giác cũng mang ý nghĩ này, thậm chí một số thần linh đã thả người muốn quay trở lại, lại bị Mộng Dao Cầm phía sau ra tay chém giết, dọa đến chỉ có thể quay đầu, đi theo đại bộ đội hướng dị vực hư không. Con đường dài dằng dặc này, có bao nhiêu thần linh hao tổn, có bao nhiêu thần linh mẫn diệt, không ai biết được, chỉ biết họ đã đặt chân con đường không có lối về, chỉ có thể tiến lên, không còn đường lui. Quy 1A chương 1896 A chí cao thần linh 4. Thanh Liên, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi biết rõ Hồng Mông thế giới chưa hoàn thiện, nếu để mặc bọn chúng hấp thụ Hồng Mông chi khí, e rằng đại đạo sẽ tổn hại. Đến khi hư không tương dung, sẽ không thể dùng Hồng Mông đại đạo phù hợp hư không mới, vậy chúng ta làm sao chưởng khống được hư không mới? Thái Nguyên nhìn chằm chằm Thanh Liên trước mặt, thần lực trong người dường như sắp bùng nổ, muốn tung ra một kích trí mạng. Tại sao phải trưởng khống? Câu hỏi đột ngột khiến khí thế của Thái Nguyên khựng lại. Bà nhìn Thanh Liên, không biết phải nói gì tiếp. Im lặng. Vô cùng im lặng. Không trưởng khống hư không, vậy chúng ta đến đây làm gì? Nếu không trưởng khống, chẳng lẽ muốn bị kẻ khác trưởng khống? Không trưởng khống hư không viên mãn, ta đến Hồng Mông thế giới này làm gì? Ngươi coi nơi này là bảo bối. Là cái ổ yên vui để ta cùng ngươi bày cờ đánh bạc. Ta sẵn sàng đánh cược cả tính mạng với ngươi. Thái Nguyên nhìn Thanh Liên điềm tĩnh, thật sự không đoán được đối phương đang nghĩ gì. Thậm chí bà còn nghi ngờ, liệu Thanh Liên đã phát điên? Thái Nguyên, ta không biết ngươi nghĩ gì, muốn gì. Nhưng ta biết con đường của ta ở đâu. Dù có liên quan đến mưu tính nào, con đường và đạo của ta chỉ có thể đi như vậy, chỉ có thể gây ra như vậy. Ngươi tiến vào Hồng Mông thế giới của ta, hai lần bày ván cờ sinh tử, mục đích là muốn chém giết ta, để viên mãn đạo pháp của ngươi. Ta không hề giận dữ vì điều đó. Dù sao nếu là ta, muốn hoàn hảo đại đạo, chém giết một vị cổ thần sáng thế là điều tốt nhất, là con đường tắt đơn giản nhất. Ngươi muốn đạt thành đại đạo gì? Ta không biết, cũng không muốn hỏi, càng không mở miệng dò hỏi ngươi. Nhưng nếu ngươi chọn con đường này, nhất định sẽ đối địch với ta. Dù chúng ta tạm thời liên thủ, cuối cùng vẫn có một trận chiến sinh tử. Ngươi muốn cản trở đại đạo của ta, ta cũng không ngại tranh đấu một trận, tạm coi như tìm chút niềm vui trước khi viên mãn đại đạo. Nói đến đây, Thanh Liên tản ra khí tức băng lãnh, khiến Thái Nguyên cảm nhận rõ ràng, giờ khắc này, Thanh Liên thật sự có sát tâm với bà. Một người xưa nay điềm tĩnh như Thanh Liên mà nảy sinh sát tâm, đủ thấy bà ta thật sự tức giận. Nhưng như lời Thanh Liên nói, muốn đặt chân cảnh giới cổ thần sáng thế, con đường tắt tốt nhất là chém giết đối phương, để viên mãn đại đạo của mình. Nhưng dù là bà muốn gây ra, hay Thanh Liên muốn hoàn hảo đại đạo, cũng không nên bại lộ Hồng Mông thế giới vào lúc này. Một khi Hồng Mông thế giới tổn hại, đừng nói là Thanh Liên không thể hoàn hảo đại đạo, bà ta dù chém giết đối phương, cũng khó có thể tương dung với hư không. Khi đó, bà ta sẽ như người đứng xem hư không, như những cổ ma sáng thế, căn bản không thể điều khiển quy tắc hư không, vậy làm sao hoàn hảo đại đạo? Thanh Liên, lẽ nào ngươi thật sự muốn thoát khỏi vòng xoáy này? Giờ khắc này, dù Thái Nguyên không nỡ rời Hồng Mông thế giới, nhưng thế giới này được sáng tạo mà thành. Dù bà có ý ngăn cản, nếu Thanh Liên đã quyết tâm, bà cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng ngay lập tức, Thái Nguyên nghĩ đến một khả năng, cũng là khả năng duy nhất, đó là Thanh Liên muốn thoát ra ngoài hư không, không chịu sự khống chế của hư không. Năm đó, bà và Hoàng Thiện hư không này đã âm thầm lưu lại đường lui, muốn tìm người thừa kế thích hợp để bảo tồn chân linh bất diệt, cuối cùng thoát ra ngoài hư không này. Đường lui này, Thái Nguyên không biết, cũng chưa từng nói tỉ mỉ cho bà, vì vậy Thái Nguyên cũng coi nhẹ điều này. Bây giờ, Thanh Liên không coi trọng đại đạo, cũng không coi trọng Hồng Mông thế giới, thậm chí căn bản không nghĩ đến việc dùng đại đạo Hồng Mông để phù hợp hư không tân sinh, từ đó viên mãn hư không kia, trưởng khống quy tắc hư không cuối cùng. Vậy chỉ có một mục đích, chính là thoát ra ngoài hư không. Nhưng liệu Thanh Liên đã tìm được người thừa kế thích hợp, hoặc bà ta thật sự có thể thoát ra ngoài hư không? Hoặc và Thanh Liên trước mắt, thật ra muốn chờ đến khi hư không tân sinh, liền bỏ chạy ra ngoài hư không, không chịu sự khống chế của quy tắc hỗn độn. Có lẽ là vậy. Thái Nguyên đột nhiên tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi quanh quẩn một tia oán niệm, không phải nhắm vào Thanh Liên, mà là đối với đã tiêu tan. Thoát khỏi vòng xoáy. Ha ha, làm sao thoát khỏi? Trừ phi cổ thần sáng thế đều tiêu vong, nhưng tiêu vong rồi, hỗn có trùng sinh không? Sẽ trùng sinh. Hỗn bất diệt, nói không dứt, ta làm sao có thể nhảy ra ngoài? Thanh Liên lắc đầu, nhìn Thái Nguyên có chút khẩn trương, cười khổ, lộ ra ý trào phúng đối phương quá ngây thơ, thật sự cho rằng đặt chân cổ thần sáng thế là có thể đối đầu với hỗn độn, có thể chém giết hỗn, tuyệt tận gốc đại đạo, để phục sinh. Không phải, căn bản không thể, hỗn làm sao tiêu diệt? Diễn hóa ra ba vị cổ thần sáng thế, hỗn cũng chưa chắc hao tổn quá nhiều, dù sao đối phương là nguồn suối của toàn bộ hư không. Hư không bất diệt, đại đạo không dứt, hỗn bất tử bất diệt. Nếu Thái Nguyên thật sự nghĩ vậy, càng nên diệt tuyệt tất cả hư không, chứ không phải dùng đại đạo của mình để phù hợp hư không tân sinh, rồi muốn đối đầu với hỗn, như vậy chỉ là muốn chết. Ngươi chắc chắn như vậy, hỗn vẫn còn tồn tại. Nếu chém giết một cổ ma sáng thế, hỗn có thể khôi phục cảnh giới trước đây không? Lời của Thanh Liên khiến Thái Nguyên có chút mê mang. Lẽ nào Thanh Liên thật sự không có ý định đó? Nếu không, mục đích của bà ta là gì? Vì sao từ bỏ Hồng Mông thế giới, từ bỏ đại đạo Hồng Mông? Rốt cuộc có bí mật gì bên trong? Thanh Liên có chủ ý gì mà người khác không biết? Lúc này, lời của Thái Nguyên cũng khiến Thanh Liên nhíu mày, lộ vẻ trầm tư. Thanh Liên không phải không nghĩ đến suy đoán này, nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng thúc đẩy bà ta không dám có dự định như vậy, căn bản không dám nghĩ đến phương diện này. Hỗn là ai? Đó là chân thần đầu tiên sinh ra từ hỗn độn, là chân thần thật sự. Dù sao hỗn có cổ thần sáng thế, thần ma sáng thế, hồng hoang thần ma, nhưng trong thâm tâm tất cả thần ma đều biết, họ là thần giả, ma giả, căn bản không có khả năng sáng tạo ra hư không. Đương nhiên, trong đó có công lao của Thanh Liên và, nhưng chỉ có hai người họ biết, thực lực của họ không thể so sánh với Hỗn. Nếu không vì nhiều nguyên nhân khiến Hỗn Độn Chân Nguyên đúc thành hai người họ, để phụ trợ Hỗn khai sáng hư không, có lẽ đã không có chuyện của họ. Một mình Hỗn có thể đúc thành hư không viên mãn, chứ không phải hư không không hoàn chỉnh mà Thanh Liên và đúc thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.